Chương 2261 nàng giống như đang nhìn ngươi. Hải Đường lặng lẽ đụng đụng Tần Mệnh. Tại sao không nói nhìn ngươi? Tần Mệnh nói nhẹ, nhìn qua phương xa, ánh mắt có chút híp lại, hắn thật bất ngờ khi nhìn thấy người quen. Làm sao hắn lại ở đây? Đến Thiên Đình lúc nào? Hải Đường liếc mắt hai người cách đó không xa kia, chính là đang nhìn ngươi. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười nhàn nhạt nghiền ngẫm, có ý tứ, nơi này đều có thể gặp được, thật đúng là có duyên. Đang nói với ngươi đây này, Hải Đường đụng đụng Tần Mệnh. Ngươi kích động cái gì? Có phải là bằng hữu của ngươi hay không? Hải Đường hiện tại liền ngóng trông có thể nhiều đến mấy sự giúp đỡ. Tần Mệnh rất bình tĩnh, rất tỉnh táo. Nhưng nàng là lần đầu tiên trải qua, trong lòng không căng thẳng không được. Tần Mệnh nhìn hai người kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút quen mặt. Nữ tử khoác lên áo choàng màu tím sậm dày rộng, che đi dáng người uyển chuyển, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được khí chất đoan trang ưu nhã của nàng. Ngũ quan xinh đẹp, da thịt giống như là ngọc trắng tinh tế trơn bóng, nhìn ra được bảo dưỡng đến rất không tồi. Chỗ mi tâm nữ tử có một chữ văn tinh xảo phong cách cổ xưa, để cho vẻ đẹp của nàng nhiều thêm vài phần cảm giác thần bí. Lão nhân thân thể già nua, tóc hoa râm, điệu thấp trầm mặc, nhưng ánh mắt hoàn mỹ, khí tức nội liễm, ngay cả Tần Mệnh đều dò xét không thấu cảnh giới. Tần Mệnh chưa thấy qua nữ tử này, nhưng lại luôn cảm thấy chỗ nào gặp qua lão nhân kia, chúng ta gặp qua. Lão nhân rủ xuống tầm mắt, cúi đầu, hướng phía trước, nhưng lại không lại nhìn Tần Mệnh. Nữ tử lặng lặng mà nhìn một lát, cũng không nhìn hắn nữa. Gió núi hiu hiu vén lên vài sợi tóc đen trên thái dương nàng, khí chất xuất trần thật sự là cho người ta cảm giác kinh diễm, như một đóa tiên ba trắng noãn lúc ẩn lúc hiện trên tiên sơn mây mù kia, như thế không giống người thường. Tần Mệnh nhìn kỳ quái, hai người này tình huống như thế nào? Ngươi nhìn thấy mỹ nữ thì luôn mù sao? Hải Đường đột nhiên ho nhẹ, chỉ bầu trời xa xa. Lại đến một đám lớn lao mà uy áp bao phủ non sông, một mảnh mây đen từ phần cuối bầu trời xa xôi cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cưỡng ép xâm nhập không trung, ngay cả nhóm thế lực Hoàn Lang Thiên đều bị khí thế chấn đến lùi hết về phía sau vài trăm trượng. Mây đen không có hiện ra chân thân, nhưng tư thái cường hoành vẫn là đưa tới vô số suy đoán. Nhóm thế lực Hoàn Lang Thiên bao nhiêu đoán được thân phận mây đen, âm thầm nghiêm nghị, chưa từng có tính toán. Biết không? Tần Mệnh hỏi Hải Đường. Không biết. Hải Đường lắc đầu. Đại ca, nhìn tên thối tha không biết xấu hổ ở đằng kia. Trong đội ngũ Hoàn Lang Thiên, Cửu Tử Thanh bỗng nhiên chỉ vào chỗ núi cao nơi Tần Mệnh đứng, tức giận đến khuôn mặt đều đỏ lên. Phía trước nhất đội ngũ, đại công tử Cửu Tử Cứu theo Cửu Tử Thanh chỉ hướng nhìn phía Tần Mệnh nơi này. Chính là hắn, sẽ không sai, Cửu Tử Thanh kích động lại phẫn nộ. Mẫu thân nó, không muốn sống, dám tới nơi này tham gia náo nhiệt. Mấy cường giả Hoàn Lang Thiên oai hùng uy mãnh còn lại nhìn về phía Tần Mệnh, đều trầm mặt xuống, có người hai đầu lông mày tụ lên nộ khí. Đại ca, dạy dỗ hắn. Cái thứ không biết xấu hổ, quá ghê tởm. Cửu Tử Thanh tức đến thét lên, nàng đoạn thời gian trước chạy về trong tộc, hào hứng bừng bừng hỏi mẫu thân, có biết tình nhân cũ tên Vương Chiến hay không, kết quả đã trúng một trầu thoá mạ, nàng cho là mẫu thân không tiện nói, hay là có bí mật gì, liền vụng trộm chạy đi chỗ phụ thân đó, nói tình địch của hắn còn sống, muốn tới Hoàn Lang Thiên tiếp, kết quả phụ thân trực tiếp quạt tới một cái tát. Cửu Tử Thanh giờ mới hiểu được, bị hỗn đản kia đùa nghịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quá không biết xấu hổ, quá hỗn đản, Cửu Tử Thanh tức giận vài ngày đều không có trở lại bình thường. Loại không biết sống chết thật cần phải phanh thây xé xác, cũng dám lấy tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân Hoàn Lang Thiên nói đùa, còn là mở ra cái loại tiết mục ngắn ăn mặn này. Hắn lại dám tới nơi này. Sắc mặt Cửu Tử Cứu u ám, lạnh lùng nhìn chằm chằm một lát, cưỡi lấy kim giác thiên mã bay về chỗ Tần Mệnh. Đi đi đi, đi mau, đều đi qua. Cửu Tử Thanh kích động, thúc giục những người khác toàn bộ cùng đi qua. Hoàn Lang Thiên đột nhiên tập thể hành động, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Bất kể là đỉnh cấp thế lực chiếm lấy một phương bầu trời, hay là hơn vạn cường giả trong quần sơn, đều theo thiên mã chuyển về phía chỗ đỉnh núi Tần Mệnh. Tần Mệnh đang ngó chừng trong quần sơn người quen, cho đến khi Hải Đường dùng sức lay động hắn, mới hoàn hồn nhìn về phía trời xa. Ngươi nghiêm túc chút có được hay không? Hoàn Lang Thiên đang đến chỗ chúng ta nơi này đến. Hải Đường khẩn trương, dù sao cũng đã đùa nghịch bọn hắn. Ồ, thật đúng là đến nơi này. Tần Mệnh nhìn thấy ở bên trong 30 kim giác thiên mã, Cửu Tử Thanh kích động lại phẫn nộ, trong lòng khẽ động, nha đầu kia phát hiện. Nàng sẽ không phải thật trở về hướng phụ thân mẫu nàng chứng thực đấy chứ, nha đầu kia thiếu tầm mắt. Đi, đi mau. Hải Đường căng thẳng, thật đúng là đến chỗ bọn họ nơi này. Đều tập trung, còn đi được không? Đừng sợ, có Yến Vạn Minh trên trời, hắn sẽ trong bóng tối bảo hộ ngươi. Tần Mệnh đem Vung Tần Lam từ Vương quốc Vĩnh Hằng ở bên trong ra đến, đưa đến trong ngực nàng. Ngươi muốn làm gì? Hải Đường hoảng hốt trong lòng. Mọi thứ phải có ý định xấu nhất, toàn bộ chuẩn bị, quỷ linh tộc không dạy qua ngươi. Yên tâm, có ta đây. Tần Mệnh mỉm cười an ủi, lại nhìn về phía nữ tử cùng lão đầu cách đó không xa, chúng ta mạnh khỏe, không oán, không thù. Xin cứ tự nhiên. Lão nhân thản nhiên nói. Hắn là chiến nô Mộ Thành, nữ tử bên cạnh là trưởng nữ Mộ Gia, Mộ Vũ. Bọn hắn không phải đến tham dự quỷ môn tranh đoạt, mà là đến xác định tu la đao đang trên người ai, có phải thật tồn tại hay không. Thối tha không biết xấu hổ. Đừng chạy, cừu tử thanh cách rất xa thét lớn, tại giữa quần sơn vạn suối dần dần bình tĩnh đưa tới từng ánh mắt kinh ngạc. 30 thiên mã cường tráng thần tuấn vỗ cánh đuổi tới, tách ra lấy ánh trăng sáng, trong trời đất hôn ám huyết tinh đây chống lên mảnh không gian thánh khiết trong trẻo, cường giả trên người chúng nó bất luận nam nữ đều là anh tuấn tiêu sái, khoác lên áo khoác tơ vàng nền trắng, càng lộ ra tôn quý, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Mệnh. Ngươi chính là Vương Chiến. Đúng vậy, các vị có cái gì chỉ giáo? Ánh mắt cừu tử cứu lạnh lùng nhìn xuống Tần Mệnh, nói rõ ràng, ngươi bảo nàng gọi ngươi là Vương Thúc. Đúng vậy, đúng vậy. Làm sao có mặt nói ra miệng? Ngươi là ai, có bị bệnh không? Cừu tử thanh nổi bão, nhớ tới tình cảnh bị phụ mẫu quát tháo liền tức giận không có chỗ đánh. Bộ dáng cừu tử cứu anh tuấn nhưng không mất khí tức cương nghị, hắn đưa tay ngừng cừu tử thanh, cho ngươi cơ hội giải thích. Giải thích? Giải thích cái gì? Giả ngu sao? Ta mặc kệ ngươi là ai, đến từ đâu, cơ hội chỉ có một lần. Bắt được, có lẽ có thể bảo vệ tính mạng, bắt không được. Đừng trách Hoàn Lang Thiên bá đạo khinh người. Ánh mắt cừu tử cứu hung ác nham hiểm, dám nhục nhã Hoàn Lang Thiên, lá gan đủ lớn. Ánh mắt các cường giả Hoàn Lang Thiên khác đều không ý tốt tập trung Tần Mệnh, thánh võ thất trọng thiên thì sao, nếu như là tán tu, dù là cửu trọng thiên đều không đáng đến để ý, giết liền giết. Nói chuyện, hỗn đản. Dám dính tiện nghi bổn tiểu thư, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cừu tử thanh quát, đã lớn như vậy. Lần đầu tiên bị đùa nghịch thảm như thế, bản thân nàng đều cảm thấy xấu hổ. Hải Đường khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Mệnh, hắn làm cái chuyện nhân thần cộng phẫn gì. Cách đó không xa nữ tử cùng lão nhân cũng kỳ quái nhìn Tần Mệnh, chuyện gì có thể chọc giận đại công tử Hoàn Lang Thiên. Tần Mệnh bỗng nhiên nở nụ cười. Ta nói vị tiểu thư này, ngươi thật đi về hỏi. Hỏi như thế nào a? Ai nha, tức chết ta, cừu tử thanh cưỡi lấy thiên mã liền muốn xông qua đến. Cuồng đồ điêu ngoa. Cừu tử cứ hét to, thiên mã dưới người cất vó hí hót, cánh chim dày rộng đột nhiên chấn vỗ, xông về Tần Mệnh, toàn thân nó bùng lên hào quang, trói lọi đến người mở mắt không ra, xuống một cái chớp mắt vậy mà xuất hiện ở đỉnh núi, dường như vượt qua không gian. Trong tay cừu tử cứu cầm chiến mâu màu vàng, quét ngang nộ kích, trong trời đất tiếng gió như sét, đám mây nổ tung, cường quang màu vàng gào thét mà đi, mang theo khí thế chôn vùi sạch sẽ tất cả thế gian, oanh kích Tần Mệnh. Tần Mệnh không lùi không tránh, càng không sợ. Chấn lên cỗ sóng khí đế Hải Đường ra, hắn đột nhiên nắm chặt nắm tay phải, toàn thân nguyên lực sôi trào, hướng về cánh tay phải tuôn ra, cả cánh tay trong nháy mắt phồng lên gấp đôi, mạch máu lồi ra, một quyền oanh ra, không gian sụp xuống, cương khí kim quang hỗn hợp, mang theo uy thế hủy diệt vô cùng. Đại diệt kim nhiên ấn. Ầm ầm. Tiếng nổ tung dữ dội như là mặt trời màu vàng nổ tung, cường quang trong nháy mắt tách ra vạn thước, chiếu sáng trời đất phế tích, năng lượng điên cuồng theo sát lấy rạch phá nứt vỡ trường không. Đỉnh núi cao nghìn trượng đều ầm ầm đong đưa, kim giác thiên mã bị năng lượng đập vào mặt cưỡng ép tung bay, liền lùi lại vài trăm trượng, suýt chút nữa mất đi khống chế. Cừu tử cứu cưỡng ép ổn định thân thể, chiến mâu trong tay rung rung dữ dội, chấn đến hắn cánh tay run lên, sắc mặt ngưng trọng. Chúng thiên mã dồn dập hí hót, vỗ cánh nhấc lên gió lớn, xua tán lấy năng lượng to lớn. Hoàn Lang Thiên cường giả kinh ngạc, một kích đẩy lui đại công tử. Cừu tử thanh quát, hỗn đản, ngươi còn dám phản kháng? Tin chu ngươi cửu tộc hay không? Tiểu nha đầu, nhà cao cửa rộng dưỡng ra khí chất nên có, không phải tính cách. Tần Mệnh không chút động đậy đứng tại đỉnh núi, như là núi lớn đỉnh phong một bàn thạch. Ngươi tính là cái gì, đến phiên ngươi tới giáo dục ta? Đại công tử, ngài không sao chứ? Cường giả Hoàn Lang Thiên thủ vững cừu tử cứu. Cừu tử cứu đẩy mọi người ra, dương mắt lạnh lẽo nhìn Tần Mệnh, cho ngươi cơ hội, không hiểu tạ ơn. Ban thưởng ngươi một lần chết. Ầm ầm. Cừu tử cứu cưỡi lấy thiên mã đại sát về phía trước, chiến mâu màu vàng bộc phát ra hào quang tày trời, thiên mã dưới thân đều vỗ cánh hí hót, cường quang đẹp mắt, một người một ngựa, đánh đâu thắng đó, có một loại khí thế đối mặt thiên quân vạn mã đều có thể đại sát, giết sạch ngập trời. Chiến mâu bổ tới về phía trước, sóng biển hoàng kim lẫm liệt bành trướng, oanh một tiếng bộc phát. Tần Mệnh nhanh chóng lướt ngang, né qua một kích này, như là phóng tới không trung, nhưng mà, chiến mâu thế công lại ngưng đến không tiêu tan. Tại đỉnh núi quét cái đường cong, đuổi về phía Tần Mệnh. Đỉnh núi oanh oanh, chôn vùi hơn phân nửa, ngay cả chút bụi đều không có lưu lại, hoàn toàn biến mất. Lực lượng hủy diệt đáng sợ để cho Hải Đường kinh hồn biến sắc, cũng làm cho nữ tử cùng lão nhân kia động dung. Cái cảnh tượng này không hề to lớn, nhưng lại vô cùng khủng bố, nên biết rằng nơi này lân cận lấy cửa vào quỷ môn, núi cao đều là bị đặc biệt rèn, vô cùng cứng cỏi, dư ba một kích vậy mà chôn vùi nửa đỉnh núi. Tần Mệnh nhíu mày, không lại tránh né. Cường quang trong nháy mắt phóng tới, như là nghìn vạn chiến mâu ngưng tụ thành, oanh tiếng chìm ngập Tần Mệnh, ở trên không tách ra quang bạo chói mắt. Đại ca lợi hại, đánh thành cặn bã, ha ha. Cửu Tử Thanh phấn chấn vỗ tay, mở miệng ác khí, tuy nhiên vẫn là quá tiện nghi hắn, nên mang về từ từ dằn vặt. Cửu Tử cứu thu chiến mâu, hừ lạnh, đấu cùng Hoàn Lang Thiên, tự tìm đường chết. Ầm ầm, một trận nổ lớn cuồng bạo nổ bung, năng lượng giống như thủy triều tản ra, Tần Mệnh bình yên vô sự đứng giữa không trung. Xôn xao, khắp nơi trên dãy núi vang lên trận trận kinh hô, vô số người động dung ngóng nhìn. Tần Mệnh mở rộng cánh chim màu máu, trên dưới kéo dài gần 5 thước, hoa lệ đến yêu dị, chỗ mi tâm tái hiện huyết văn Tần Lam kiếp trước để lại cho hắn, như là đoàn hỏa diễm đang bùng cháy, cả người thoạt nhìn cường thế đến tà tính, càng bắt đầu khởi động lấy bá đạo mạnh mẽ như xét khí thế. Cánh chim vung vẩy, huyết khí ngập trời, giống như chiến thần. Ngươi là Thiên Dực tộc. Cửu Tử cứu cau mày, đám người Hoàn Lang Thiên lập tức nắm chặt vũ khí, sẵn sàng trận địa đón địch. Trên đỉnh núi Mộ Vũ cùng chiến nô thoáng động dung, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hải Đường cũng không thấy qua bộ dáng này của Tần Mệnh, hoàn toàn như là đổi thành người khác. Cho người ta cảm giác không chỉ tả ý như yêu, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Cường giả Thiên Dực tộc huy động cánh chim màu đen ở rất xa đều quăng vào, đến ánh mắt chú ý. Huyết dực, là cánh chim, chân thật không phải năng lượng hiển hóa. Tốt, thì ra là chủng tộc dơ bẩn các ngươi, trách không được dám trêu chọc phụ mẫu ta. Nhận lấy cái chết, Cừu Tử cứu thần sắc chán ghét, nắm chặt chiến mâu, một tiếng giận dữ hét to, thẳng hướng Tần Mệnh. Chủng tộc các ngươi như vậy cao quý, làm sao trong miệng lại không phun ra được một câu sạch sẽ. Tần Mệnh hừ lạnh, chủ động thẳng hướng Cừu Tử cứu, dưới chân bão táp nổi dậy, toàn thân một hồi sáng đỏ. Nháy mắt biến mất, thoáng qua xuất hiện tại ngoài trăm trượng, gần như cùng lúc, toàn thân hắn lần nữa phá lên sấm sét dữ dội, trong nháy mắt biến mất, liên tiếp nhiều lần, hắn như là lôi hành đi nhanh, lại như vượt qua không gian, cùng với tiếng nổ vang dữ dội. Đột ngột, mãnh liệt, để cho người không thể không mê loạn. Ầm ầm, Tần Mệnh xuất hiện tại sau lưng Cừu Tử cứu, một quyền tuôn ra, sấm sét xanh đỏ hai màu điên dại tại toàn thân, lại bỗng nhiên hội tụ đến nắm tay phải. Hóa thành lôi bằng trên dưới nửa trượng, vỗ cánh gáy to, sát khí ngập trời. Lôi bằng bá thế quyền, không có tràng cảnh to lớn lúc trước, không có hỗn loạn dung chuyển kinh người. Lôi bằng phản phát quy chân, nhưng lại càng thêm cô đọng càng thêm khủng bố. Trọng quyền xuất kích, không gian bạo động. Trong trời đất năng lượng sấm sét sôi trào. Đại công tử, cẩn thận. Đám người Hoàn Lang Thiên kinh hô. Cừu Tử cứ bị mất tung tích của Tần Mệnh, vừa muốn tìm kiếm, đằng sau đã truyền đến bạo hưởng. Còn truyền đến năng lượng chấn động để cho tâm hắn run rẩy kinh hồn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cừu Tử cứu mãnh liệt xoay người, gắt gao nắm chặt chiến mâu tinh chuẩn đối kích, kinh nhưng không loạn, siêu cường một kích, chiến mâu tuôn ra một mảnh ánh sáng sáng chói, cuộn sạch tám phương. Ầm ầm, nổ lớn rung động non sông, sóng âm, năng lượng, gió mạnh, cuộn sạch trời cao, đem rất nhiều người trong Hoàn Lang Thiên đều tung bay đi ra ngoài, chỗ xa hơn, rất nhiều mãnh cầm cường giả đều nổ vang màng tai, bị chấn đến khí huyết sôi trào. Một kích này quá rung động, trực tiếp rối loạn không trung. Chiến mâu cường đại, nhưng lôi quyền càng mạnh. Oa! Cừu Tử cứu nghịch miệng phun máu, bị lôi quyền sống sờ sờ đánh văng ra ngoài, thiên mã dưới thân đều rên rỉ. Tần Mệnh mãnh liệt chấn vỗ cánh chim, điện mang toàn thân đan vào nhau, xuyên thủng không gian thẳng hướng Cừu Tử cứu. Kim diệu loạn lưu quyền, Tần Mệnh hít hơi gầm nhẹ, trọng quyền xuất kích, trong chớp mắt, đánh ra trên trăm đạo trọng quyền, mỗi nắm đấm đều là hai màu sấm sét hỗn tạp. Huyết lôi là tâm thanh lôi bao bọc, võ pháp cường đại, sấm sét càng mạnh, Cừu Tử cứu cưỡng ép khống chế thân thể, bày ra tạo nghệ võ đạo siêu cường, chiến mâu màu vàng liên tiếp chặn đánh, đánh ra kim quang đầy trời, nhưng vẫn là bị tạc đến lúng cuống tay chân, thoáng qua tan tác, cuối cùng hơn 10 trọng quyền toàn bộ đánh trên người của hắn, đánh chính là da chóc thịt bong, máu tươi bay loạn. Kim giác thiên ma hí hót, gần như đứng thẳng không được. Vài giây mà thôi, nhưng lại như là qua mấy canh giờ. Nó thật vất vả chịu đựng được đến khi lôi quyền ngừng lại, đột nhiên vỗ cánh, toàn thân tách ra ánh sáng trắng, muốn từ nơi này biến mất, nhưng... Kim giác thiên mã đột nhiên cứng lại, bởi vì Tần Mệnh vậy mà thật không thể tin được đứng ở trên đầu của nó. Một chân điểm rơi, thân thể nghiêng về phía trước, mặc dù không nặng, nhưng lại như là một ngọn núi cao đặt ở trên đầu của nó, khiến nó toàn thân lạnh lẽo. Cừu Tử cứu người đầy máu tươi, sắc mặt đột biến, ánh mắt lắc lư nhìn Tần Mệnh đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. hình ảnh dường như dừng lại, không gian gần như cứng lại. Ở bên trong vô số tầm mắt của người rõ rõ ràng ràng định trụ, tại một màn kinh người này. Răng rắc. Tần Mệnh đột nhiên ép mũi chân xuống, lực lượng mấy chục vạn nghiền nát đầu thiên mã, thân thể nghiêng về phía trước nháy mắt bạo lên, chân phải kéo căng như là roi sắt quét về phía cầm cừu tử cứu. Bàn chân bắt đầu khởi động kim quang, như là hơn 10 cơn lốc cỡ nhỏ đang bắt đầu khởi động. Thiên mã gào thét, tại chỗ không khống chế được, liền mang theo cừu tử cứu trên người nó đều có chút đong đưa. Tuy nhiên cừu tử cứu vẫn là trong thời gian ngắn nhất làm ra ứng biến, đột nhiên bay lên không, hai tay nắm chặt chiến mâu hung hăng đánh về phía chân phải Tần Mệnh đang bạo kích đến. Mặc dù vội vàng xuất kích, nhưng hắn tự tin chuôi binh khí cường hãn này có thể đánh xuyên qua huyết nhục thân thể của kẻ địch. Nhưng, bang, chân phải Tần Mệnh bạo kích, vậy mà phát ra âm thanh long cong như kim loại, cưỡng ép đá bay chiến mâu, rời khỏi tay cừu tử cứu. Cùng lúc đó, cánh chim chấn vỗ, cả người như là như con quay xoay tròn chuyển hướng, một cái chân khác nhanh chóng theo vào, dẫm về phía lồng ngực cừu tử cứu. Oanh, răng rắc, cừu tử cứu bay ngang ra ngoài. Miệng lớn ho ra máu, nghiêm trọng nhất chính là một cước này dẫm lên ngực, cũng cướp đoạt lượng lớn sinh mệnh lực. Toàn trường thoáng bình tĩnh, ngay sau đó oanh động. Người kia là ai? Có thể đại bại đại công tử Hoàn Lang Thiên. Cừu tử thanh đều hé miệng, thật không thể tin được nhìn một màn này. Trong lòng nàng đại ca chính là trí cường giả thế hệ tân sinh, cũng là lựa chọn đầu tiên cho vị trí tộc trưởng tương lai. Làm sao có thể thua ở trên tay một kẻ vô danh? Cừu tử cứu ở trên không thét dài. Xấu hổ và giận dữ lại thịnh nộ, càng kích thích chiến ý ngập trời. Hắn đường đường là đại công tử Hoàn Lang Thiên, đang đối mặt trước quần hùng thiên hạ, làm sao có thể thua ở trong tay một nhân điểu không biết từ đâu xuất hiện. Khí thế của hắn biến lại biến, ánh mắt trầm tĩnh, bước lớn đi đến chỗ Tần Mệnh, đi không hề nhanh, nhưng mỗi một bước rơi xuống, không gian đều run run, dường như một đầu cự vật to lớn đang hành tẩu. Toàn thân hắn đầy máu tươi, nhưng chiến ý thiếp thân bên trong lại phóng xuất ra cường quang sáng chói. Đem hắn chiếu sáng như là thần linh lâm thế. Bang! Chiến mâu màu vàng bị đánh bay một lần nữa trở lại trong tay cừu tử cứu, mạnh mẽ khẽ múa, xoáy lên gió mạnh gào thét, khí thế cả người càng trở nên hung hiểm hơn. Cừu tử cứu sau khi đi ra hơn 10 bước, khí thế bão tố lên tới đỉnh phong, dường như so với vừa rồi mạnh hơn, toàn thân hắn kim quang sáng chói, như là có gợn sóng kim loại chân thật quay cuồng, âm vang đứt tai, âm như sấm sét. Hắn 10 phần tự phụ, dù cho nhận thức đến trước mắt người này cường đại, đều không có hoàn toàn để vào mắt. Mấy chiêu luận bàn mà thôi, phán định không được ai mạnh ai yếu, hắn còn không có dùng toàn lực đây này. Các cường giả Hoàn Lang Thiên cưỡi lấy kim giác thiên mã vây quanh mảnh không gian này, dọn dẹp ra mấy nghìn thước, biến thành chiến trường cừu tử cứu. Đại công tử thật sự nổi giận, hôm nay nhất định tại trước mặt tất cả mọi người, hung hăng mà hành hạ chết cái tên hỗn đản không biết trời cao đất rộng này. Càng ngày càng nhiều người nhìn về phía nơi này. Có kỳ lạ, có hứng thú. Lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi. Đừng chết quá nhanh, bổn công tử thật lâu không có tận hứng. Cừu tử cứu hét lớn về phía trước, chạy giết Tần Mệnh, sóng biển màu vàng bành trướng quanh thân, phụ trợ bị hắn giết kinh sợ lạnh lẽo, dũng không thể đỡ. Một loại khí thế đáng sợ, một cỗ áp bách kinh người. Kim quang sôi trào, Tần Mệnh đã nhận lấy áp lực cực lớn, dường như đứng ở mưa to gió lớn đổ xuống đại dương mênh mông, sóng biển trùng trùng điệp điệp liên miên không dứt, muốn đem hắn sống sờ sờ chấn vỡ. Đám người ở ngoài xa đều dường như bản thân cảm nhận được cái phần cường thế kia, nhưng mà Tần Mệnh không chút động đậy, một mực định ở trên không, khuôn mặt cừu tử cứu lạnh lẽo, lăng không mà đến, cường đại khiếp người, trong bay nhanh mãnh liệt bạo lên, một mâu đâm về Tần Mệnh, đạo âm điếc tai, sóng sáng bạo động. Tần Mệnh không tránh không lùi, lù lù như núi, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, tại chiến mâu bạo kích mặt, trong chốc lát đột nhiên đưa tay, nhanh như thiểm điện, lăng lệ ác liệt, chụp lấy chiến mâu, bang, gắt gao định trụ. Thanh âm điếc tai, năng lượng như sóng cả phóng tới tứ phương, bỗng loạn trời cao, tay phải của hắn bị dày đặc xương trắng bao trùm, như là móng vuốt của một đầu mãnh thú, hiện ra sáng bóng cứng như sắt thép, cường thế khống dừng chiến mâu, không chút động đậy. Cái gì? Ánh mắt cừu tử cứu lay nhẹ, rút chiến mâu về muốn lần nữa tập kích, lại bị gắt gao bắt lấy, Tần Mệnh đột nhiên kéo lại, lực lượng khổng lồ, mang theo cừu tử cứu vọt tới trước mặt hắn, nắm tay trái đột nhiên mở ra, một cỗ năng lượng bạo ngược kinh người trong nháy mắt phóng thích. Tầng mây trong phạm vi hơn 10 dặm đều tùy theo quay cuồng, trời đã tối. Trong lòng bàn tay hắn nắm lấy một đóa hoa sen, thanh lôi là cánh, huyết lôi là nhị, tinh xảo tinh tế, tỏa sáng long lanh. Đại hỗn độn chân lôi quyết, hủy diệt lôi liên, Tần Mệnh kéo lấy chiến mâu, đồng thời tay trái mang theo lôi liên ấn tới ngực cừu tử cứu. Cừu tử cứu biến sắc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vứt bỏ chiến mâu, cưỡng ép lui về phía sau, nhưng vẫn là đã chậm một bước, lôi liên tại sau khi phóng thích. Sau một khắc lại đột nhiên phóng đại, răng rắc dẫn bạo, như long trời lở đất, âm động non sông, vô tận sấm sét cuồng nộ phát nổ, thanh lôi cuồng mãnh, huyết lôi bá đạo mạnh mẽ, cuộn sạch vài trăm trượng. Từ xa nhìn lại, phía dưới mây đen tối tăm, một đóa hoa sen cực lớn đua nở, xinh đẹp khuynh thế, cường quang như mặt trời, năng lượng quá cường đại, để cho không gian đều rung rung. Đại công tử, cường giả Hoàn Lang Thiên xa xa kinh hô, đang muốn bổ nhào qua, một bóng người đã chật vật đập ra đi, toàn thân là máu, tóc tai bù xù, đúng là cừu tử cứu. Nhưng Tần Mệnh cùng lúc vọt ra, giết đến phía trên phía sau hắn, cánh chim đột nhiên phát động, sấm sét ầm ầm điên dại, sấm sét trắng kiện vậy mà trong chớp mắt ngưng tụ thành lôi hùng cực lớn, huyết lôi là xương, thanh lôi là thịt, phát ra tiếng gào thét to lớn đến rung động, một móng vuốt chụp về phía cừu tử cứu bên dưới. Cừu tử cứu quay người, há mồm muốn phun ra ám khí gì đó, nhưng lôi đạo võ pháp thắng tại bá đạo càng hơn là tại tốc độ, trong nháy mắt hàng lâm. Phốc phốc, một mảnh huyết nhục nổ tung ở trên không, cừu tử cứu mặc dù có chiến giáp cường đại hộ thân, nhưng vẫn là bị móng vuốt sắc bén của huyết lôi hùng vỗ ra, máu tươi rơi vãi đầy trời, đường thẳng nổ vang núi cao xa xa, mang theo lực lượng khổng lồ cả người khảm đi vào. Tần Mệnh theo sát giết tới, cánh chim chuyển hướng, gào thét lượn vòng, cả người như là mũi khoan đâm vào ngọn núi kia, từ trong hố sâu bùn xỉn ra cừu tử cứu. Dừng tay, buông đại công tử ra. Hoàn Lang Thiên lúc này mới tỉnh giấc, từ bốn phương tám hướng vây quanh đi qua. Đến, đánh cược một lần. Nhìn xem ta có thể giết chết hắn hay không. Tần Mệnh vui mừng không sợ, bóp lấy cổ cừu tử cứu, giơ nghiêng ở giữa không trung, thanh âm như lôi đình, vang vọng bầu trời, truyền khắp non sông, cũng trấn trụ Hoàn Lang Thiên dưới cơn thịnh nộ. Xôn xao giữa quần sơn vạn suối vang lên tiếng nghị luận như mọc thành phiến, đều là thật không thể tin được. Đường đường là đại công tử Hoàn Lang Thiên, truyền nhân Hoàn Lang Thiên toàn lực chế tạo, vậy mà không chịu nổi một kích như vậy, ba lượt cường công ba lượt thảm bại, ở trước mặt nam tử huyết dực kỳ yếu đến rối tinh rối mù. Là cừu tử cứu hữu danh vô thực, hay là cái nam tử kia quá mạnh mẽ? Trong rừng rậm, có một nam tử anh tuấn con mắt chừng đến căng tròn, miệng đều mở ra. Đại hỗn độn chân lôi quyết. Là hắn. Làm sao cái tên biến thái này lại tới thiên đình? Cánh đều nhuộm thành màu đỏ sao? Nhưng hắn không phải tại Tây Hải sao? Đông Hải không phải đánh chính là khí thế ngất trời sao? Hắn không thật tốt ở lại chỗ đó, lúc nào tiến vào thiên đình? Hắn vậy mà đột phá đến thất trọng thiên. Hải đường đều bị kinh đến, khi trước hoàn toàn không hiểu rõ thực lực của Tần Mệnh, bởi vì Tần Mệnh cơ bản không có ra tay, cái gọi là truyền kỳ cổ hải trong mắt nàng không coi là cái gì, nhưng bây giờ xem ra, bản thân nàng đều nói không nên lời là kích động hay là khiếp sợ. Đây chính là đại công tử Hoàn Lang Thiên, mặc dù xem ra giống như vẫn chưa hoàn toàn thi triển ra toàn lực, nhưng đã hoàn toàn có thể cảm nhận được Tần Mệnh cường đại, quả thực chính là nghiền áp áp đảo. Quá mạnh mẽ. Tần Mệnh dường như hoàn toàn không có đem cừu tử cứu để vào mắt. Buông đại công tử ra. Cường giả Hoàn Lang Thiên vây quanh Tần Mệnh, thiên ma hí hót, sát ý tràn ngập, hình thành áp bách cực lớn. Tiểu tử thối không biết xấu hổ, ngươi chán sống sao? Buông đại ca ta ra. Cừu tử thanh xúc động phẫn nộ quát tháo. Tần Mệnh nghiêng đưa cừu tử cứu ra, tay phải bắt đầu khởi động lấy cơn lốc màu vàng, cắn nuốt sinh mệnh lực của hắn. Cừu tử cứu dãy dụa càng ngày càng yếu, rất nhanh liền lâm vào hôn mê, gục trong tay của hắn. Hoang Lôi Thiên các ngươi ỷ thế hiếp người đã quen, hôm nay cảm giác bị giết ngược không dễ chịu đi. Ai cùng ngươi nói nhảm? Buông đại ca ta ra, nếu không chu ngươi cửu tộc. Cừu tử thanh nắm lân cây roi, phẫn nộ chỉ Tần Mệnh, cũng không chừng to mắt nhìn một cái xem nơi này là nơi nào, dám can đảm khiêu chiến Hoàn Lang Thiên, ngươi chán sống. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hỏa Vân Thiên, Hoang Lôi Thiên, Ngũ Hành Thiên, Tiêu Giao Thiên, tính cả Hoàn Lang Thiên bọn hắn, 9 tầng trời đến 5, mặc dù đã không còn là minh hữu, nhưng ít nhất trên danh nghĩa thuộc về trận doanh thống nhất, khiêu chiến một phương chính là tuyên chiến khắp nơi. Quần thể khổng lồ như vậy đứng sau lưng, cừu tử thanh không tin vương chiến dám làm gì đại ca nàng. Tiểu nha đầu, chú ý hình tượng một chút đi, đừng đem mình trở nên như con chó. Người muốn chết, cừu tử thanh giận dữ mắng mỏ, cưỡi lấy kim giác thiên mã liền muốn xông qua đi. Yết hầu Tần Mệnh đột nhiên quay cuồng, liên tục phun ra ba đạo huyết lôi động phá trời cao, bạo kích cừu tử thanh. Linh hồn cùng lôi thiểm cộng minh, ba đạo huyết lôi không có bất kỳ giữ lại, là toàn lực phóng thích, huyết lôi tinh hồng yêu dị, bao hàm lấy năng lượng hủy diệt, trong nháy mắt vượt qua 500 thước, toàn bộ tập trung đầu cừu tử thanh. Vô liêm sỉ, cường giả Hoàn Lang Thiên kinh sợ, có người chạy giết Tần Mệnh, có người chặn đánh sấm sét. Cút cho ta. Một thủ vệ oai hùng chặn đến phía trước cừu tử thanh trước hết nhất, vung vẩy tấm chắn, chặn đánh huyết lôi, khí thế của hắn phóng đãng, cảnh giới đã đạt đến bát trọng thiên. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng bạo hưởng, vang vọng quần sơn, chấn đến vô số người màng tai vù vù. Tấm chắn đánh rách tả tơi, thủ vệ kia vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hung hăng tung bay, thân thể không khống chế được, vọt tới đằng sau Cửu Tử Thanh, cả cánh tay phải hoàn toàn mất đi chi giác. Cửu Tử Thanh sợ hãi kêu to, bị thủ vệ kia đánh bay, hai thị vệ đằng sau ngay sau đó xông lại, vừa muốn ngăn cản nàng. Nhưng mà, Tần Mệnh tại phun ra huyết lôi đồng thời đã đánh tới, huyết dực chấn lên lực lượng mạnh mẽ, tốc độ đẩy thăng đến tận cùng, không đợi đám thị vệ kia thủ hộ Cửu Tử Thanh, hắn đã nghiêng người giết ra đến, một tay bóp lấy cổ họng của nàng, bạo lên ngút trời. Muốn chết! Một tiếng hí hót kịch liệt truyền đến ở trên không, vị đỉnh phong thánh võ Hoàn Lang Thiên kia thúc ngựa giết đến. Áp lực khủng bố ùn kéo đến trình ngập Tần Mệnh, trong tay cầm chiến đao, phẫn nộ chém xuống. Tần Mệnh hồn nhiên không sợ, hai tay giơ huynh muội Cửu Tử Thanh Cửu Tử Cứu lên cao, đón lấy ánh đao kia đụng tới. Thánh võ đỉnh phong kia khẽ biến sắc, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên thu đao, khẽ động cương ngựa mang theo thiên mã bay ra bên cạnh. Trong quần sơn lần nữa vang lên trận trận kinh hô, đều bị bao vây vậy mà còn dám bật ngược. Gan quá lớn, thủ đoạn tốt. Trận nhổ răng cọp này thật kích thích. Tần Mệnh lại về tới tại chỗ, tay trái bóp lấy Cửu Tử Thanh đang giãy giụa, tay phải mang theo Cửu Tử Cứu đang hôn mê, rằng co với Hoàn Lang Thiên đã triệt để nổi giận. Ta cũng không phải là quả hồng mềm trong mắt các ngươi, muốn bóp liền bóp. Hiện tại, có thể nói chuyện thật tốt. Buông công tử tiểu thư ra, còn có thể để ngươi toàn thây, nếu không, mặc kệ ngươi có người thân bằng hữu gì, dù cho Hoàn Lang Thiên đuổi giết đến cùng trời cuối đất, đều đuổi tận giết tuyệt. Đỉnh phong thánh võ nhìn hàm hàm Tần Mệnh. Thanh âm không lớn, nhưng lại sát ý nghiêm nghị, lộ ra uy áp lớn lao. Không hổ là Hoàn Lang Thiên, đủ bá đạo. Vậy chúng ta không có nói chuyện. Tần Mệnh ha ha cười lạnh, không có chút ý tứ buông tay nào. Ngươi cho rằng trong tay có con tin, chúng ta không thể làm gì ngươi. Thừa dịp ngươi còn có cơ hội, lập tức thả người. Một vị phu nhân thánh võ bát trọng thiên cưỡi lấy kim giác thiên mã đi về phía trước, con mắt lạnh lùng nghiêm nghị tập trung Tần Mệnh. Tần Mệnh bóp lấy cổ Cừu Tử Thanh cùng Cừu Tử Cứu. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như ngươi phạm vào ta, còn muốn giết chết ta, vậy thì so ra ai càng ác. Hô, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đồng tử phụ nhân kia đột nhiên co lại, một cỗ vô hình sóng khí rung động lắc lư không gian, xông về Tần Mệnh, không sóng không lan, thậm chí không có năng lượng chấn động. Thần thức Tần Mệnh đột nhiên trở nên mê loạn, dường như không gian trời đất đang vặn vẹo, cảnh tượng biến ảo dữ dội. Huyễn thuật. Tần Mệnh ý thức được chúng chiêu, nhưng dường như càng lún càng sâu. Trời đất quay cuồng, muôn vật vặn vẹo, hắn ngay cả động cũng không thể động đậy. Phu nhân quyết đoán ra tay, ngang trời mà đi, rút kiếm đâm thẳng đến đầu của Tần Mệnh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tu La Đao cùng chúng vương truyền thừa đồng thời phát ra thanh âm vù vù, như là trống chiều chuông sớm, quanh quẩn linh hồn, xông về ý thức. Tần Mệnh bỗng nhiên trở về thanh minh, không hề nghĩ ngợi, trước tiên chấn vỗ cánh chim, xông về không trung. Ngươi! Phụ nhân kia định tại giữa không trung, không dám tin, huyễn thuật rõ ràng có hiệu lực. Nàng còn đè nặng hơn vương chiến nhất trọng thiên cảnh giới, làm sao đột nhiên liền khôi phục. Ta vừa nói xong so ra ai càng ác, các ngươi liền muốn thử xem. Cánh tay trái Tần Mệnh chấn ra đoàn sấm sét, xuyên thủng thân thể Cửu Tử Thanh. Cửu Tử Thanh vẫn còn tức giận chửi mắng thét lên, kết quả một thanh huyết lôi từ đầu sọ xuyên qua toàn thân, nội tạng khí hải liền mang theo linh hồn, đều bị sống sờ sờ đánh chết, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, toàn trường kinh hô. Tần Mệnh buông lỏng tay trái ra, thi thể Cửu Tử Thanh từ trên cao rơi xuống. Một người thị vệ vội vàng tiến lên ôm lấy Cửu Tử Thanh, cẩn thận điều tra, hướng những người khác lắc đầu. Chết! Ta phải giết ngươi! Đám thánh võ Hoàn Lang Thiên nổi giận, nhưng nhìn Cửu Tử cứ bị khống chế, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trên quần sơn nghị luận rồn rập, nhìn kích thích càng cảm thấy ngoài ý muốn. Nam tử anh Tuấn kia cười khổ nhếch miệng, ngoan nhân đến chỗ nào cũng đều hung ác, cái cỗ máu điên này là ở trong xương lộ ra đến. Tiến vào thiên đình đều không thu lại. Người lần đầu tiên cùng hắn giao thủ rất dễ dàng chịu thiệt, bởi vì hắn nói giết, hắn là thật giết. Hắn nói hành hạ ngươi, là thật nghiêm túc. Trực tiếp dứt khoát đến mức để ngươi hoài nghi nhân sinh. Hoàn Lang Thiên a Hoàn Lang Thiên, người nói các ngươi đang thật tốt vậy mà lại đi trêu chọc hắn làm gì? Nếu thật là trêu chọc nóng mắt, hắn về Đông Hải một chuyến, mang theo Thiên Vương Điện hàng lâm thiên đình, các ngươi mấy ngàn năm cơ nghiệp không sai biệt lắm nên báo hỏng. Hắn có một đệ đệ. Một thánh võ Hoàn Lang Thiên đột nhiên nhớ đến, quay người liền muốn đi tìm Vương Thụy, kết quả đã sớm biến mất. Khi trước tại thời điểm tất cả mọi người bị Tần Mệnh hấp dẫn lực chú ý, Yến Vạn Minh đã tiếp dẫn Hải Đường ẩn nấp, chính là đề phòng Hoàn Lang Thiên nổi khùng. Trước khi quỷ môn mở ra, chúng ta còn có đoạn thời gian, tiếp tục so hung ác. Tần Mệnh bóp lấy cổ Cừu Tử Thích, vẫn nhìn đám thánh võ Hoàn Lang Thiên, phần tư thái phóng đãng này để cho rất nhiều người kinh ngạc, người này đến cùng có địa vị gì? giống như căn bản là không e ngại Hoàn Lang Thiên. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thế lực ở bên trong Đông Hoàng Thiên Đình dám không sợ Hoàn Lang Thiên liền nhiều như vậy, không có nghe nói nhà ai nuôi dưỡng một ngoan nhân như thế, chẳng lẽ là lão quái lãnh đời nào đó bí mật tạo truyền nhân. Nhóm thế lực Cự Linh Bộ Lạc, Thiên Dực Tộc, Yêu Thần Thú Sơn đều đã có hào hứng, cách rất xa chú ý. Nhóm thế lực Hỏa Vân Thiên không có vội vã ra mặt, bởi vì trong tay kẻ địch là đại công tử tộc trưởng Hoàn Lang Thiên, một khi xảy ra cái gì ngoài ý muốn, để cho Cừu Tử Thích tử vong, bọn hắn gánh không nổi trách nhiệm. Mặc dù không tin hắn thực có can đảm giết Cừu Tử cứu, nhưng nếu thật là ép, cái gì ngoài ý muốn cũng đều có thể xuất hiện. Giao đại công tử ra, chúng ta thả ngươi rời khỏi. Hoàn Lang Thiên 1000 cái 1000 cái không nguyện ý thỏa hiệp, nhất là khi có hơn vạn người đối mặt. Nhưng nhìn đại công tử toàn thân là máu hôn mê trong tay kẻ địch, không thể không cố nén phẫn nộ, thử đàm phán. Loại ấu trĩ này, vậy mà có thể từ trong miệng Hoàn Lang Thiên cao quý nói ra, buồn cười không? Tần Mệnh chỉ cần buông lỏng tay, Hoàn Lang Thiên khẳng định như sói đói như nhào đầu về phía trước, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ngươi muốn như thế nào? Là các ngươi muốn như thế nào, vốn là Đông Cốc Môn, sau đó là nơi này, ta đang thật tốt mà, tại sao lại tới chọc ta? Trêu chọc liền chọc đi, còn chơi không được. Cảnh cáo ngươi, ngươi đang chơi đùa với lửa, lại náo xuống dưới, liên quan không chỉ là một mình ngươi. Giết người thân bằng hữu ta, ha ha, đi thôi, tốt nhất mang nhiều người chút, đi ít cũng không đủ nhét kẽ răng. Tần Mệnh nở nụ cười, đều đang tại Xích Phượng Luyện Vực đây này, đi cũng đừng nghĩ trở về. Ngươi là ai? Đám thánh võ Hoàn Lang Thiên từ trong lời nói của Tần Mệnh, nghe ra một chút ý tứ gì khác. Tần Mệnh lại nâng cổ Cừu Tử cứu lên, đoán xem công tử các ngươi còn có thể sống bao lâu. Thời điểm này, sâu trong một cái khe lớn uốn lượn đột nhiên phát ra tiếng nổ, long trời lở đất, dâng lên ra vạn đạo hắc khí, như là vô số hắc lưu thác nước chảy ngược trời cao, thanh thế to lớn đến dữ dội. Trên trời dưới đất, quần sơn vạn suối, tất cả mọi người kinh động đến, dồn dập nhìn phía khe hở, cảm giác như là một tôn cổ thần lâu đời từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, trong bóng đêm mở hai mắt ra, khí thế lúc ẩn lúc hiện đến mênh mông, tràn ngập trời đất, rung động lòng người. Quỷ môn mở ra, xông. Tất cả mọi người xôi trào, sau sau trước trước phóng đi tói khe hở hạp cốc. Quỷ môn mặc dù lọt vào hủy diệt, nhưng ở trong lòng vô số người, chỗ đó giống như là cái thế giới độc lập, lại bị quỷ linh tộc gầy dựng trên vạn năm. Khẳng định có rất nhiều bảo tàng bí cảnh, dù cho bị tam nhãn chiến tộc vơ vét bộ phận, những thứ còn lại kia cũng đủ bọn hắn hưởng dụng. Trong cái khe hạp cốc, xương đen dữ dội cuồn cuộn, dâng lên sóng khí liên miên không dứt, nhấp nhô cuộn trào mãnh liệt, đụng cả phiến thiên địa đều nổ vang, dữ dội không gì sánh được, cảnh tượng làm cho người ta rung động. Sâu trong hạp cốc mơ hồ có thiểm điện đan vào nhau, sấm sét điếc tai, như là thật sự khai thông thời không, muốn xuyên qua đến thế giới khác, các cường giả Xích Viêm Thiên Hùng, Thiên Dực tộc vân vân đều xông về cái mảnh sương mù dày đặc kia, bọn hắn cũng tham luyến bảo tàng quỷ linh tộc, càng ngấp nghé lấy quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới trong truyền thuyết. Người đâu? Hoàn Lang Thiên đột nhiên kinh hô, Vương Chiến làm sao không còn? Lúc nào biến mất? Tần Mệnh tại Tần Lam tiếp dẫn xuống, bí mật phóng tới không trung, sau khi cùng Yến Vạn Minh bố trí đơn giản, đều lẫn vào biển người như thủy triều, xông về quỷ môn, tại chỗ đó, đuổi. Hỗn đản chết tiệt, đừng để cho hắn chạy. Người của Hoàn Lang Thiên rất nhanh đã phát hiện hắn, cưỡi lấy kim giác thiên mã đuổi tới. Tần Mệnh đều không có quay đầu lại, nhanh chóng bắn vọt. Nhưng thời điểm này, Thiên Dực tộc vừa xông vào sương mù dày đặc đột nhiên lao tới, ngăn cản Tần Mệnh. Bằng hữu, để hắn cho chúng ta như thế nào đây? Một mỹ tử xinh đẹp khuynh thành cười tươi như hoa, nàng thướt tha xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, một mái tóc đen nhánh bay múa, cánh chim màu đen rộng thùng thình đến sáng ngời, sáng bóng như kim loại. Lông mày nàng kẻ đen cong cong, con mắt linh động. Cái cằm hơi nhọn, như yêu dạ tinh linh, xinh đẹp siêu phàm thoát tục. Cầm lấy đi. Không cần cảm ơn. Tần Mệnh ngừng đều không ngừng, trực tiếp ném Cừu Tử Thích cho bọn hắn. Nữ tử khẽ nhếch lông mày, thống khoái. Cường giả Thiên Dực tộc càng nghiêm túc, bắt lấy Cừu Tử cứu phóng tới không trung, phát ra tiếng gáy to như liệp ưng, âm động quần sơn, hấp dẫn vô số người chú mục. Bọn hắn tập thể đưa tay, chỉ hướng Hoàn Lang Thiên xa xa lao vùn vụt mà đến, lộ ra nụ cười tà ác. Không. Sắc mặt cường giả Hoàn Lang Thiên đại biến, kinh hồn gào thét, dường như điên cuồng thúc giục thiên mã đuổi theo. Nhưng mà, phốc phốc, đầu Cừu Tử cứu ngút trời, tứ chi ly thể, Thiên Dực tộc tại trước mặt tất cả mọi người, đem đại công tử Hoàn Lang Thiên tách rời. Quỷ môn là không gian thủ đại thánh tổ quỷ linh tộc dùng tiên thạch tinh giới mở ra, về sau đi qua trên vạn năm mở rộng cùng tu sửa, diện tích đã vô cùng khổng lồ, không thua gì một vương quốc, bên trong sông núi Hà Trạch cái gì cần có đều có. Vài chục tòa đại thành tọa lạc tại vùng núi cùng thảo nguyên khác nhau to như vậy, còn có độc lập bổ xuống bí cảnh, đều là thánh địa trong lòng quỷ linh tộc, Nơi này không có loại tối tăm âm u như bên ngoài tưởng tượng, cũng không có bất kỳ khí tức tà ác nào, ngược lại non xanh nước biếc, linh khí mờ mịt, sinh cơ bừng bừng. Nơi này không có đêm đen, thủy chung là trời quang, để cho người ta vui vẻ thoải mái. Quỷ linh tộc mặc dù có chữ quỷ, lại cũng không là ý tứ nguy hiểm, mà ở chỗ thể chất đặc thù của bọn hắn xen vào nhân loại cùng linh tộc, cũng tại năng lực chúng quỷ phủ thần công như đắp nặn. Nơi này đã từng thanh tú phồn vinh, có lượng lớn kỳ chân dị thú, cũng có rất nhiều linh thể đặc thù. Nhưng sau trận ác chiến nửa năm trước kia, nơi này đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, không có sinh cơ. Hơn vạn người không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào nơi này, lần nữa náo nhiệt thế giới quỷ môn, chỉ là bọn hắn không phải đến cứu vớt nơi này, mà là đến càn quét, phá hư. Cách vạn năm, tai nạn lần nữa hàng lâm cái mảnh đất trời này. Tuy nhiên, vạn năm qua quỷ môn cũng không tiếp đãi khách nhân đến từ bên ngoài. Đây là lần đầu tiên khắp nơi tiến vào nơi này, cho nên rất dễ dàng sẽ bị lạc phương hướng, càng không có chỗ hạ thủ, đều như con ruồi không đầu đấu đá bừa bãi, đoán chừng sẽ loạn lên một hồi. Nhưng Tần Mệnh có Hải Đường, có thể trực tiếp suy nghĩ nơi đi. Nơi này cùng sở hữu 18 tòa đại thành, có chút là chỗ ở người bình thường, có chút là chi nhánh khu quần cư quỷ linh tộc, chỉ có 3 tòa thành là trực hệ quỷ linh tộc cùng chỗ ở của các nhân vật quan trọng, mà Tiên Thạch Tinh Giới liền phong tồn ở một trong 3 tòa thành đó. Tam nhãn chiến tộc quá ác, một kẻ đều không có ai may mắn còn sống sót sao. Hải Đường đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi nhìn thấy toàn cảnh là cảnh tan hoang, hoang dã trải rộng thi hài, trong lòng vẫn là từng đợt bi thương. Không chỉ có là quỷ linh tộc, tất cả mọi người cùng linh yêu sống tại nơi này, đều chịu khổ độc thủ. Bọn hắn đi qua một tòa đại thành người bình thường sinh sống, cả tòa thành đô bị san phẳng, hết thảy mọi người mai táng trong phế tích, huyết khí trôi giạt, nửa năm không tiêu tan. Nhìn thấy mà giật mình, ngay cả Tần Mệnh đều nhìn mà trực tiếp cau mày. Hải Đường hai mắt đẫm lệ mông lung. Không thể để cho quỷ đồng nhìn thấy những chuyện này, Tần Mệnh cũng không biết làm sao an ủi, mang theo nàng trèo đèo lội suối đi đến phía trước chạy như điên. Đột nhiên, hơn 10 tia sấm sét từ trên trời giáng xuống, áng sáng chói lóa mênh mông một mảnh, chiếu sáng rừng rậm, toàn bộ anh tại xung quanh Tần Mệnh ngoài trăm trượng, phá ra hơn 10 cái hố to, vây khốn bọn họ. Tần Mệnh kéo lấy Hải Đường, ngẩng đầu nhìn một nam một nữ xông lại xa xa. Nam tử miệng rộng mũi sư, làn da hắc ám, khuôn mặt xấu xí, thân thể vô cùng thô cuồng, mặt mọc đầy râu, có loại khí tức như dã thú. Toàn thân hắn quấn lấy điện mang tráng kiện, ầm ầm bạo hưởng. Nhưng nữ tử lại hoàn toàn trái lại, xinh đẹp động lòng người, thướt tha cao gầy, ăn mặc giáp da bó sát lấy người, phác họa lấy dáng người mê người. Tay nàng cầm một thanh chiến đao hạng nặng không xứng với dáng người, điện mang bắn tung tóe, sắc bén đến bá đạo. Sau lưng còn đeo một thanh ô kim loan cung, cũng có điện mang lập lòe. Bộ dáng hai người hoàn toàn là hai chủng cực đoan, một kẻ cực xấu, một người lại rất đẹp. Tại mỹ mạo nữ tử làm nổi bật xuống, nam tử càng xấu, xấu vô cùng có lực sát thương. Tại nam tử xấu xí làm nổi bật xuống, nữ tử càng đẹp hơn, quả thực khuynh quốc khuynh thành mê đảo chúng sinh. Hai người khí thế đều rất mạnh, nữ tử thánh võ lục trọng thiên, nam tử thánh võ thất trọng thiên. Hoang Lôi Thiên. Hải Đường nhỏ giọng hỏi Tần Mệnh. Càng là không muốn gây chuyện, chuyện càng là tự kéo đến. Muốn thay Hoàn Lang Thiên xuất đầu. Chỉ bằng hai người các ngươi, còn giống như không đủ. Tần Mệnh phân tán thần thức, càn quét lấy rừng rậm. Tuôn ra vào hơn vạn người đều phân tán tại bên ngoài 20 dặm, bốn phương tám hướng càn quét tìm kiếm. Lại tới đây ít càng thêm ít, trong rừng rậm vô cùng yên tĩnh. Thần thức đảo qua đều dò xét không đến mấy vật còn sống, cho dù là côn trùng. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Nữ tử đánh giá Tần Mệnh cùng Hải Đường, người khác đi vào đều quan sát bốn phía. Duy chỉ có hai người bọn họ đi vào liền trực tiếp xông sâu vào trong, là vì tránh né Hoàn Lang Thiên, hay là biết rõ chút gì đó, có quan hệ với các ngươi. Tần Mệnh ngăn ở phía trước Hải Đường, để tránh bọn hắn nhìn ra mánh khóe. Đúng là không quan hệ với chúng ta. Ta rất ngạc nhiên trước thân phận của ngươi. Nữ tử không nghĩ quá nhiều, nàng là đến vì lôi đạo của Tần Mệnh. Sau khi tiến vào quỷ môn, nhìn thấy cặp huyết dực đáng chú ý kia liền bỏ qua đội ngũ, đuổi theo chạy tới. Người tu xét đều vô cùng mẫn cảm đối với lôi đạo, sấm sét nam tử trước mắt này thi triển thậm chí có hai loại, thanh lôi cùng huyết lôi, hơn nữa uy lực đều cường thịnh hơn mấy lần so với sấm sét bình thường, thậm chí là gấp mấy chục. Người khác cảm thụ không rõ ràng, nhưng Hoang Lôi Thiên bọn hắn lại rất mãnh liệt. Người khác đều ngoài ý muốn khi ngoại nhân sao có thể ngắn ngủi ba hồi, liền đánh bại cừu tử cứu ba lượt, bọn hắn lại biết vấn đề liền tại những sấm sét kia. Sấm sét có cổ quái, võ pháp càng bá đạo. Lôi đạo có thể áp chế đại công tử Hoàn Lang Thiên, nhất định là cực phẩm. Có thân phận thì thế nào, không có thân phận thì thế nào? Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên đều một cái đức hạnh, hay là chín tầng trời đều như vậy. Tần Mệnh từ không lùi bước, càng không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. cái eo phải vĩnh viễn thẳng tắp, đừng khom. Đây là lời hắn từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu đều nói đối với chính mình mỗi ngày. Nam tử ồm ồm mà nói, thống khoái chút. Đem lôi pháp của ngươi cho chúng ta xem xét, chúng ta ra mặt dọn dẹp ân oán giữa các ngươi cùng Hoàn Lang Thiên. Chết tiểu thư cùng công tử, Hoàn Lang Thiên sẽ bởi vì mấy câu của các ngươi liền bỏ qua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Mệnh đã hiểu rõ, không phải là đến vì Hải Đường, là vừa ý lôi pháp của hắn. Tiểu thư công tử còn nhiều, rất nhiều, chết mấy cái không quan trọng, đơn giản là thân phận đặc thù chút. Huống chi cửu tử thích không phải ngươi giết, là đám nhân điểu thiên dực tộc kia. Nữ tử rất tự tin. Nếu như ta không cho, Hoàn Lang Thiên cùng Hoang Lôi Thiên không coi là minh hữu, nhưng cũng là bằng hữu. Kẻ địch của bằng hữu, chính là kẻ địch. Nam tử nói rất trực tiếp, ta vừa ý võ pháp của ngươi, dùng nó đến mua mạng đi. Hoang Lôi Thiên bá đạo. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Bá đạo, chính là đặc quyền của cường giả. Không phục, hoặc là để cho bản thân trở nên mạnh mẽ, hoặc là liền phụ thuộc cường giả. Nam tử toàn thân nổi dậy điện mang, tràn ngập ra khí thế đáng sợ như cự thú. Ngoan ngoãn nghe lời giao ra đây, ngươi còn có thể sống được rời khỏi. Nếu không quỷ môn này chính là nơi táng thân của ngươi. Nữ tử bay lên trời, mắc tay kéo cung, thiết cung kéo đến đầy tròn, từng giọt máu tươi từ làn da toàn thân nàng chảy ra, liên tiếp thành ba mũi tên tinh hồng hết sức nhỏ, đã tập trung vào Tần Mệnh. Oanh tiếng bạo hưởng, ba mũi tên máu vậy mà tuôn ra điện mang dữ dội, hừng hực sao động, cường quang chói mắt. Trời quang nhanh chóng tích tụ mây đen, đặt ở phía trên bọn hắn, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Tần Lam thủ hộ lấy Hải Đường lui về phía sau 300 thước, hào hứng bừng bừng nhìn khí tức điên cuồng giằng co, lại muốn đánh nhau. Hải Đường căng thẳng lại không biết làm sao, tiểu nha đầu này không biết sợ hãi ư, hay là đã thành thói quen. Thụ giáo, không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu. Ta rất thưởng thức tính cách Hoang Lôi Thiên các ngươi, tuy nhiên. Tần Mệnh lắc đầu mà cười, hai vị, có câu nói ra khả năng có chút điên, nhưng các ngươi thật sự. Trêu chọc nhầm người, các ngươi quay đầu. Ta quay người, chúng ta đường ai người ấy đi, như thế nào? Nhận lấy cái chết. Huyết tiễn trong tay nữ tử đột nhiên rời tay. Oanh, oanh, oanh. Ba tiếng bạo hưởng đồng thời vang lên, thanh âm cực lớn đến tận cùng, như là muốn để cho trời đất mất đi âm thanh. Ngay cả mây đen trên không trung đều rung động lắc lư. Ba thanh huyết tiễn cuồn cuộn ra điện mang kinh người, nổ bắn ra trời cao, xếp theo hình tam giác đánh về phía Tần Mệnh, như là ba đầu lôi xà đỏ như máu. Rít gào khàn khàn phóng tới, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Nhưng mà, huyết tiễn giết đến Tần Mệnh trước một khắc đột nhiên thay đổi phương hướng, ném ra đường cong, đánh về phía Tần Lam cùng Hải Đường. Quá đột nhiên, Tần Lam không hề phòng bị. Cùng lúc đó, nam tử xấu xí đồng thời bạo lên, liên tục lắc lư ra ba đạo tàn ảnh lôi điện, chạy giết Tần Mệnh, hai tay mãnh liệt vung vẩy, toàn thân lôi chiều trong nháy mắt sôi trào, hóa thành mấy chục đầu lôi hổ, chạy như điên giữa rừng hoang, người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh về phía Tần Mệnh. Mặt đất nổ vang, cây cối vỡ vụn phất phới, mỗi đầu mãnh hổ đều khí thế cuồng liệt, sấm sét chói mắt cực độ, một người kiềm chế, một người tấn công mạnh, thời gian đắn đo đến có thể nói là tinh diệu. Phối hợp ăn ý thường có thể ở trong nháy mắt rối loạn một tấc vuông kẻ địch. Tần Mệnh không hề nghĩ ngợi, đánh về phía chỗ Tần Lam, toàn thân sấm sét nổi dậy, hóa thành hơn 10 sợi roi điện trắng kiện, bay nhanh bạo tẩu, liên tục 3 tiếng bạo hưởng, đem huyết tiễn đánh bay. Nữ tử cùng nam tử xấu xí đều nhe răng cười, xả thân cứu người. Vậy ngươi liền chết đi, mấy chục đầu mãnh hổ mỗi đầu hơn 10 thước, trông rất sống động, uy mãnh như chân thú, người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới chỗ Tần Mệnh. Nam tử theo sát phía sau, đội đất bạo lên, chiến phủ màu đen thương nhiên bắt tay, bên trên khảm nạm lấy rậm rạp chẳng chịt tinh thạch, dùng lôi văn kỳ dị bài bố, hắn lên tiếng gào thét, đại sát về phía trước, chiến phủ bộc phát ra cường quang ngút trời, tất cả tinh thạch tách ra năng lượng sấm sét, như là mảnh gió bão áp xúc sấm sét, đánh tới Tần Mệnh. Nhưng mà sắc mặt nam tử đột nhiên đại biến, thật không thể tin được nhìn một màn phía dưới. Lôi hổ toàn bộ đánh về phía Tần Mệnh, nhưng căn bản là không có thương tổn đến hắn, ngược lại bị xiềng xích sấm sét trong thân thể Tần Mệnh lao tới quấn chặt đầu, sống sờ sờ định tại chỗ đó. Tại lúc nam tử quay quay búa lớn giết qua đến, cùng lúc đó, Tần Mệnh đang ngẩng đầu nhìn hắn, xiềng xích sấm sét toàn thân đột nhiên dương lên, kéo lấy những lôi hổ gào thét kia đánh đến không trung, liên tiếp đánh tới. Tình cảnh bạo động, kinh hồn phản kích. Nam tử còn không có vòng chiến phủ xuống dưới, đã bị mãnh hổ sấm sét bản thân đánh bay, tiếp theo ầm ầm bạo phá, phá đến toàn thân khí huyết sôi trào, miệng lớn ho ra máu. Tần Mệnh đột nhiên gào thét, trong miệng tuôn ra 8 sợi xiềng xích huyết lôi, xuyên thủng không gian, tại lúc lôi hổ toàn thể phát nổ, một khắc này, vọt vào cùng chiều năng lượng, quấn chặt trắng hán xấu xí kia, tứ chi, thân thể, đầu, quấn đến rắn rắn chắc chắc, nam tử cuồng mãnh, Động đến không sợ, toàn thân bộc phát ra sấm sét càng cường liệt, trong đó mơ hồ có khí tức hoang cổ, đó là võ pháp đặc biệt của Hoang Lôi Thiên, càng là vốn liếng để bọn hắn xưng hùng xưng bá. Khí tức hoang cổ vừa ra, trời đất đều yên lặng, năng lượng sấm sét tách ra trong nháy mắt bạo tăng gấp 10 lần. Nhưng mà, sấm sét không ngừng liên tục phóng thích, kinh hãi không gian, thanh thế to lớn, vừa phóng thích cùng lúc toàn bộ bị xiềng xích sấm sét toàn thân thôn phệ, hắn rõ ràng là muốn ngưng tụ võ pháp, kết quả. Lôi uy vẫn còn, điện mang không còn. Nam tử có chút mơ màng, cứ như vậy hoảng hốt một thời gian, bị xiềng xích sấm sét từ trên cao kéo xuống dưới, oanh tại trước mặt Tần Mệnh, toàn thân Tần Mệnh nổi dậy sấm sét, thanh lôi huyết lôi tung hoành đan vào nhau, ngưng tụ thành lôi thiểm cực lớn, nằm ngang tại giữa rừng hoang phế tích. Xiềng xích huyết lôi giống như là đầu lưỡi lôi thiểm, đột nhiên cuốn một cái, kéo lấy nam tử bay đi, lôi thiểm há mồm nuốt xuống. Hí. Nữ tử trên bầu trời hít vào từng ngụm khí lạnh, hoa dung thất sắc, thật không thể tin được nhìn một màn này. Hải Đường đều giật mình che miệng lại, con mắt trừng đến căng tròn. Rừng hoang oanh động, mặt đất đong đưa, lôi thiểm hơn 10 thước nằm sấp nằm trong phế tích, huyết lôi là xương, thanh lôi là thịt, bộ dáng bá đạo khí tức khủng bố, làm cho người tâm kinh gan lạnh. Tần Mệnh đứng tại ổ bụng lôi thiểm, y phục toàn thân phần phật, điện mang màu máu như là chiến y bao trùm toàn thân. Nam tử xấu xí quỳ trước mặt hắn, kêu gào thê lương thảm thiết, dãy giụa dữ dội, nhưng lại bị xiềng xích huyết lôi quấn quanh lấy, chấn áp lấy, hoàn toàn không thể động đậy. Sấm sét trong thân thể của hắn không ngừng liên tục phóng thích, nhưng lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh tràn vào trong thân thể Tần Mệnh. Thời điểm này không ngừng có người đi qua nơi này, đều bị một màn này cả kinh đến toàn thân lạnh lẽo, liên tiếp dừng lại nhìn quanh, cái tình huống này là như thế nào? Nam tử xấu xí thống khổ bi thương gào thét, ngũ quan, da thịt đều đang hướng ra phía ngoài phún mạnh điện mang, đó là linh lực trong cơ thể hắn đang không ngừng liên tục phóng thích, hoặc là bị sống sờ sờ hút ra. Dừng tay. Nữ tử thét lên, mang theo chiến đao giết tới. Nhưng mà, lôi thiểm đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng kêu ộp ộp nặng nề long trời lở đất, vang vọng núi rừng, kéo dài không tiêu tan. Ba sợi xiềng xích huyết lôi trắng kiện dâng lên, đánh về phía nữ tử. Trốn. Tráng hán xấu xí dùng ra khí lực toàn thân, hô lên một tiếng, lại bị tiếng sấm bạo động chìm ngập. Nữ tử kinh hồn, cảm nhận được một loại áp lực đáng sợ chưa bao giờ có qua, kinh hoàng né tránh về xa xa, nhưng xiềng xích huyết lôi căn bản vung không mở. Sau ba lượt chuyển hướng, đột nhiên đánh trên người nữ tử, toàn bộ đánh xuyên qua thân thể, cưỡng ép quấn quanh, không để ý nàng kêu thảm thiết, kéo lấy đụng trở về trong bụng lôi thiểm. Như tình cảnh thiểm thử săn mồi, phát sinh ở trên chiến trường cao giai thánh võ, thấy thế nào làm sao kinh hồn, nghĩ như thế nào làm sao sợ hãi, một đám người tán loạn gần đó đều trợn mắt há hốc mồm, toàn thân nổi lên cỗ khí lạnh. Nam tử xấu xí nữ tử tươi đẹp đều quỳ gối trước mặt Tần Mệnh, bị xiềng xích huyết lôi trấn áp. Bị thượng cổ thôn lôi thuật thôn phệ năng lượng toàn thân. Tần Mệnh rất kỳ quái, trong thân thể hai người này giống như đều có năng lượng kỳ diệu, như là sấm sét đặc thù nào đó chưa bao giờ cảm thụ qua. Cái uy lực sấm sét này dường như không hề kém bao nhiêu so với huyết lôi, quả thực thật không thể tin được. Hoang Lôi Thiên. Hoang Lôi. Chẳng lẽ có quan hệ ở bên trong tu luyện võ pháp đặc thù của Hoang Lôi Thiên, bọn hắn rèn luyện sét trong cơ thể. Tần Mệnh cỗ lớn nuốt lấy. Ép vào khí hải, dùng thượng cổ thôn lôi thuật cưỡng ép luyện hóa. Mỹ vị, có người giết hại Hoang Lôi Thiên. Ở bên trong rừng hoang, không biết có người nào hô lên, thanh âm hùng hồn to lớn, truyền khắp khắp quần sơn. Giống, không lâu sau đó, tầng mây bên ngoài mấy vạn thước cuộn trào mãnh liệt, rực long vỗ cánh, phát ra tiếng rồng ngâm to lớn, thần thức giống như là sóng dữ phấp phới trời đất, rất nhanh đã liền tập trung vào Tần Mệnh nơi này. Nó mãnh liệt vỗ cánh, nhấc lên gió lớn dữ dội, nổ bắn đến nơi này. Phía sau lưng rực long là chính là nam tử hùng tráng Hoang Lôi Thiên kia, hắn giận dữ hét to như lôi động cửu thiên, ai dám. Đi mau. Hải Đường sợ hãi kêu to, Tần Mệnh đột nhiên hít một hơi, tiếng nam nữ kêu thảm thiết trước mặt im bặt mà dừng, linh lực toàn thân bị đánh sạch sẽ, một giọt đều không thừa, hai người trong đang kịch liệt suy yếu cùng thống khổ mà hôn mê ngã xuống đất. Ầm ầm. Mây đen trên không trung nhanh chóng quay cuồng, lượng lớn thiểm điện bổ trời lấp đất đánh xuống dưới. Rực long cách rất xa liền điều khiển năng lượng đất trời, toàn diện đả kích mục tiêu. Một đạo lôi điện mắt nhìn muốn bổ vào trên người Hải Đường. Nàng sợ tới mức kêu to, may mà Tần Lam mang theo nàng di chuyển tức thời, tránh được đả kích. Tần Mệnh theo sát xông lại, một tay cua lấy nàng, vỗ cánh bay lên không, phóng tới xa xa. Là hắn. Nam tử hùng tráng Hoang Lôi Thiên cao chặt lông mày, nhận ra huyết rực. Hỗn đản đáng giận, chọc Hoàn Lang Thiên, còn dám trêu chọc tới Hoang Lôi Thiên. Chán sống. Lại là nam tử huyết dực kia. Hắn điên sao? Xa xa rất nhiều người kinh hô, người dám khiêu chiến đệ nhất thiên chín tầng trời còn thật không nhiều lắm, huống chi ở bên trong Hoang Lôi Thiên, Tất cả đều là nhân vật tu luyện võ pháp sấm sét rất mãnh liệt, là thánh địa lôi đạo tại Đông Hoàng Thiên Đình. Đuổi theo, Dực Long ngang trời đi qua, xoáy lên hai người hôn mê trên mặt đất, tập trung Tần Mệnh đuổi bắt đi qua. Tần Mệnh tăng vọt tốc độ, tung hoành lập lòe tại trên quần sơn. Phía trước, nhanh nhanh nhanh, chỗ đó có một cái hồ, đi vào. Hải Đường nôn nóng la lên. Tần Mệnh xẹt qua quần sơn, một đầu đâm vào hồ nước trong thảo nguyên phía trước, nhanh chóng lặn xuống. Phía dưới hồ nước là đường sông dưới lòng đất, còn có năng lượng cấm chế đặc thù, có thể che giấu khí tức. Dực Long vừa xông lại đã liền mất đi khí tức của Tần Mệnh, xoay quanh ở trên không, phát ra tiếng rồng ngâm phẫn nộ. Tiếp tục tìm. Hắn chạy không ra quỷ môn, tráng hắn dò xét lấy khí tức hai người nam nữ kia, vừa sợ vừa giận, toàn thân vậy mà nửa điểm linh lực cũng không có. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Sau khi hơn vạn người dũng mãnh tràn vào quỷ môn, các cường giả cùng linh yêu phân tán tại bên trong ám nguyệt U Lâm chen chúc tới, 1.000-2.000. Càng ngày càng nhiều, liên tiếp xông vào một cái khe lớn trong hạp cốc, không gian hỗn loạn trong quỷ môn bắt đầu tăng lên, tuyệt đại đa số người đều là tới nơi này tìm kiếm bảo bối, đối với thần bí tiên thạch tinh giới kia không có hy vọng xa vời. Cũng không có ai hiểu rõ nơi này, đều là mù tịt đấu đá bừa bãi. Ngay cả nhóm thế lực Kim Dương tộc, Ngũ Hành Thiên đều là lần đầu tiên tới nơi này, đối với quỷ môn hiểu rõ cực hạn tại số ít tư liệu ghi lại. Ở bên trong lịch sử, bọn hắn một vừa quan sát rõ nơi này, một bên vừa tìm kiếm lấy tiên thạch tinh giới. Sau khi Hải Đường mang theo Tần Mệnh tìm đến tòa đại thành gửi tiên thạch tinh giới, lúc trước kia, chỗ đó đã biến thành phế tích, ngay cả luyện đan cung Hải Đường đã từng ở đều bị san thành đất bằng. Làm sao không đi lên phía trước? Hải Đường thúc lấy Tần Mệnh vào thành, nhưng Tần Mệnh đứng tại đỉnh núi xa xa, chỉ là xa xa mà ngắm nhìn. Tiên thạch tinh giới giấu ở đâu? Đang ở bên trong bí địa tòa thành. Ngươi cảm giác tiên thạch tinh giới chính ở chỗ này. Ta, Hải Đường nhìn qua phế tích cổ thành, cảnh hoang tàn khắp nơi, khe rãnh tung hoành, bao nhiêu nơi rất quan trọng đều biến thành hố to. Cả tòa thành đô bị tam nhãn chiến tộc đổ khắp, nhưng lại tìm không thấy tiên thạch tinh giới, khả năng lúc ấy đã bị quỷ linh tộc di chuyển trước, giấu tại nơi khác nào đó. Dù sao cũng phải vào xem. Ngươi không phải đang hỏi ai khống chế quỷ đồng sao? Cái thế lực kia có khả năng đã sớm đi vào, đang tiềm phục ở bên trong mấy tòa thành quan trọng thị. Làm sao ngươi biết? Đoán. Nếu như bọn hắn bố trí âm mưu gì, hoặc là có mục đích gì, nhất định sẽ có chút chuẩn bị. Chúng ta bây giờ vẫn còn không nghi đi vào, nhiều người lại đi. Tần Mệnh mơ hồ cảm thấy không đúng. Nếu tiên thạch tinh giới đã bị di chuyển, không nên đơn giản vào thành mạo hiểm. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Không gian quỷ môn lớn như vậy, tiên thạch tinh giới lại là không gian linh thạch, tìm được nó còn khó hơn so với mò kim đáy biển. Quỷ đồng có thể tỉnh lại tiên thạch, tìm đến nó có thể tìm đến tiên thạch. Quỷ đồng gọi không được tiên thạch. Cái gì? Quỷ đồng cần lấy được tiên thạch, dùng máu của mình dựng dưỡng, còn phải cần thời gian trên dưới một năm, mới có thể hoàn toàn tỉnh lại nó. Không phải nói quỷ đồng cách rất xa là có thể để cho tiên thạch xuất hiện. Tần Mệnh nhíu mày, bí mật này còn có ai biết rõ? Cao tầng quỷ linh tộc biết rõ, bên ngoài có ai biết hay không cũng không rõ ràng. Tuy nhiên cái gì? Huyết mạch quỷ đồng thế hệ này vô cùng thuần khiết, có thể nói là mạnh nhất lịch đại. Trong thân thể nó còn dung hợp máu các thánh tổ quỷ linh tộc, ta nghĩ. Nó hẳn có thể mơ hồ cảm nhận được tiên thạch tồn tại, phạm vi tối thiểu đại khái mới có thể xác định. Vậy thì còn có cơ hội, trước tìm quỷ đồng. Chúng ta phải nhanh. Phải tại tìm đến nó trước khi quỷ đồng tìm được tiên thạch tinh giới. Hải Đường nói xong, lại lấy ra da thú trắng như ngọc bắt đầu tìm kiếm tung tích quỷ đồng. Nhưng cảm giác hay là rất mơ hồ, phương hướng đại khái là tại phía Tây. Tần Mệnh cùng Hải Đường đi đến phía Tây tìm kiếm quỷ đồng. Nhưng cho đến khi bọn hắn tìm đến phần cuối phía Tây, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Hải Đường lần nữa vẽ bùa tìm kiếm, phương hướng quỷ đồng vậy mà lại thay đổi, xuất hiện ở phương vị trung bộ nào đó, bọn hắn vội vàng đi qua tìm. Nhưng trên nửa đường vẽ bùa cảm thụ, vị trí lại lần nữa thay đổi. Kẻ địch giống như tại mang theo quỷ đồng dạo chơi bốn phía. Hải Đường bỗng nhiên sợ hãi kêu to, ta biết, quỷ đồng 5 tuổi, nhưng nó còn rất cảnh giác, chưa chắc sẽ nghe theo đám người kia phân phó. Tuy nhiên, nó dù sao cũng còn nhỏ. Thời gian hồi lâu, ta sợ nó bị người khác lừa gạt. Tần Mệnh cùng Hải Đường hành động nhanh hơn, mà ở bên trong quỷ môn vẫn duy trì tăng lên hỗn loạn, không ngừng có trọng bảo xuất thế. Một tòa núi lớn nghìn trượng bỗng nhiên sụp xuống, tiếng nổ lớn ầm ầm, bụi mù ngập trời, kinh động lấy quần sơn. Giống, ba đầu cự linh của cự linh bộ lạc phóng lên trời, toàn thân sóng khí sôi trào, cường thế nắm lên một tôn bảo đỉnh cổ xưa, bảo đỉnh to như núi cao, hào quang vạn đạo. Bên trong linh lực không ngừng dâng lên, quanh quẩn thanh âm sóng dữ cùng gió lớn, bảo đỉnh bay lên không, dữ dội xoay tròn, bên trong dường như đang thai nghén lấy một mảnh non sông, có sơn mạch nhấp nhô, có lục lâm xanh biếc, càng có sông lớn lao nhanh, thác nước thành đám, nồng đậm linh lực hiển hóa ra cường quang bảy màu, phát ra năng lượng kinh người. Quân vương đỉnh. Trên quần sơn vang lên trận trận kinh hô. Thiên đình đại lục có một huyền hoàng bách binh bảng, thu nhận sử dụng tất cả trăm thần binh trên đất thiên đình, có thể từ bên trong hàng tỷ binh khí trổ hết tài năng, đứng hàng bách binh bảng, không khỏi là binh khí uy danh truyền kỳ lớn nhất. Huyền hoàng bách binh bảng trung phân ba loại bảng, thiên bảng, địa bảng, linh bảng. Binh khí trên ba bảng không có chỗ nào mà không phải là bảo khí võ giả thiên hạ thèm thuồng, mà quân vương đỉnh này lại chính là vũ khí thứ hai linh bảng, cũng là kỳ binh quỷ linh tộc tự thân đắp nạn. Đồn đãi 8.000 năm trước, quỷ linh tộc đã từng thử tái tạo không gian, kết quả thất bại chấm dứt, nhưng dù vậy, vẫn thai nghén ra sông núi rừng, hình thành hoàn cảnh tự nhiên. Mà cái thế giới thất bại tàn phá kia tức thì bị chấn áp, tại bên trong một cổ đỉnh, cùng lúc cuối cùng diễn biến thành vũ khí siêu cường, tên là quân vương đỉnh. Ba vị cường giả cự linh bộ lạc ngửa mặt lên trời thét dài, phấn khởi đến sôi trào, bọn hắn với thân hình 50 thước đứng ngạo nghễ giữa trời cao, cường thế đỡ lấy món vũ khí thứ hai linh bảng này. Vô số người thèm thuồng ghen ghét, nhưng cân nhắc đến cự linh bộ lạc cường thế, ngoại trừ nuốt nước miếng, không có ai dám cướp đoạt. Nhưng cái này cũng liên hồi không gian quỷ môn hỗn loạn, nhìn đến tam nhãn chiến tộc cũng chưa điều tra hoàn toàn nơi này, bảo bối quan trọng như vậy đều bị bọn hắn bỏ sót, cũng không lâu lắm. Quả nhiên lại có người phát hiện bảo bối quan trọng, thậm chí có người, trong một chỗ bí cảnh đào ra một bảo khố không có bị tam nhãn chiến tộc phát hiện, bên trong là các loại võ pháp chân bảo, đã lập tức dẫn phát oanh động, cuối cùng diễn biến thành hỗn loạn toa lớn, giết đến máu nhuộm non sông đội ngũ ngũ hành thiên, ở sâu trong rừng hoang phát hiện chính gốc địa sát quỷ linh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước khi quỷ linh tộc bị hủy diệt, gần như dẫn nổ tất cả địa sát quỷ linh. Còn lại một phần nhỏ cơ bản bị tam nhãn chiến tộc bắt đi, bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ ở trong u cốc tìm đến loại linh thảo kỳ dị trong truyền thuyết này, hơn nữa còn là chín gốc. Chín gốc địa sát quỷ linh trồng trên một tảng đá thậm chí có linh tính, đang ngưng tụ thành linh thể. Kim Dương tộc cùng ngũ hành thiên trước sau tìm đến, kết quả bạo phát ác chiến kịch liệt, cuối cùng Kim Dương tộc thảm bại rút khỏi, chín gốc địa sát quỷ linh cùng tảng đá kia đều bị ngũ hành thiên thu nhập. Thời điểm hỗn loạn tăng lên đến tận cùng, lại có một thanh kỳ binh xuất thế. Tiếng kèn nặng nề vang vọng hoang dã, vang vọng trời đất, để cho vô số người khí huyết quay cuồng dữ dội, ý thức đều trở nên mê man, trong cơ thể như là có cỗ sao động giết chóc đang thức tỉnh. Chiến tranh hào giác, bảo khí thứ 13 linh bảng. Mọi người triệt để sôi trào, ngắn ngủi không đến 10 canh giờ, lại phát hiện hai vũ khí linh bảng. Nơi này có còn có kiện thứ 3 hay không? Quỷ linh tộc không hổ là chủng tộc truyền thừa trên vạn năm. Giữ lại quá nhiều bí bảo. Tam nhãn chiến tộc vậy mà không có hoàn toàn tìm cạo sạch sẽ, là sơ ý chủ quan, hay là lúc ấy lui lại quá vội vàng. Một tòa cổ thành đã biến thành phế tích, đổ nát thê lương, khe hở tung hoành. Nơi này đã từng là một trong những khu quần cư chi nhánh chủ yếu của chi thứ quỷ linh tộc, hiện tại đã trở thành nơi tầm bảo, mà chiến tranh hào giác chính là bị phát hiện ở chỗ này. Bảo khí huyền hoàng bách binh bảng, đây chính là những cao tầng hạch tâm trong thế lực đỉnh cấp kia mới có thể có được. Huyền hoàng bách binh bảng. Toàn bộ bảng 100 binh, Đông Hoàng Thiên Đình mới cùng sở hữu 22, vậy mà nơi này lại xuất hiện hai cái. Tam nhãn chiến tộc quá sơ ý chủ quan. Chờ sau khi bọn hắn biết rõ, có tức đến phát cuồng hay không. Chiến tranh hào giác thứ 10 linh bảng vậy mà tại quỷ linh tộc, trách không được rất nhiều năm cũng không có xuất hiện qua. Ta nhớ được chiến tranh hào giác năm đó là tại cự linh bộ lạc, về sau không biết nguyên nhân gì biến mất, đều đồn đãi lưu lạc đến thiên đình khác. Nguyên Lăng Huynh, chúc mừng, lần này tiến vào thiên đình thu hoạch lớn. Càng là chiến trường cỡ lớn tác dụng chiến tranh hào giác càng lớn, nếu như mang về Đông Hải, sư tôn ngươi khẳng định cao hứng. Nguyên Lăng Huynh, chiến tranh hào giác là gần phía trước bên trong 55 chuôi vũ khí linh bảng, người tham luyến cũng không ít, hiện tại cửa vào thiên đình cùng cổ hải cũng đều phong bế, ngươi có nắm chắc mang về. Nếu không, đưa cho ta đi, sau này tại thiên đình, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Trung bộ cổ thành, đám người đông nghịt tập trung ở nơi này. Đều vây quanh thiếu niên anh Tuấn vừa vặn đạt được trọng bảo kia quần đảo vạn thú, đệ tử Hồ Hoàng, Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng nâng sừng châu tử kim cực lớn, kích động phấn chấn, toàn thân như là có một cơn sóng nhiệt đang quay cuồng. Vũ khí linh bảng, hắn nằm mộng cũng muốn đạt được một kiện. Chiến tranh hào giác có năng lượng sóng âm cực lớn, cảnh giới người phóng thích càng cao, uy lực thi triển càng lớn, không chỉ có thể phạm vi lớn ảnh hưởng thần trí người khác, còn có thể khống chế linh hồn người đó. Nếu như luyện hóa chiến tranh hào giác, dung nhập trong thân thể, thực lực nhất định có thể bạo tăng mấy lần có thừa. Nguyên Lăng Huynh, bảo bối không nhất định phải càng mạnh, thích hợp mình mới quan trọng. Ngươi đem chiến tranh hào giác giao cho Kim Dương tộc chúng ta dùng ba kiện vũ khí cùng ngươi đổi, như thế nào? Liễu Kiêu cùng Tô Nhiên Kim Dương tộc nhiệt tình vây quanh Kỳ Nguyên Lăng, trong mắt hâm mộ ghen ghét gần như không che giấu được. Năm đó thời điểm chiến tranh Hào Giác vẫn còn ở Cự Linh bộ lạc, Kim Dương tộc đã muốn có được, kết quả về sau ngoài ý muốn biến mất. Nếu như bọn hắn có thể đem chiến tranh Hào Giác mời về Kim Dương tộc, tộc trưởng nhất định sẽ cao hứng, còn có thể lớn thưởng. Tỉnh lại đi, trừ phi các ngươi lấy ra vũ khí linh bảng, nếu không chính là 10 kiện 20 kiện đều đổi không đến. Truyền nhân ngũ hành thiên viên Thanh Triệu không khách khí đả kích lấy, ngũ hành thiên cùng Kim Dương tộc vừa rồi vì địa sát quỷ linh làm lớn một hồi, mặc dù bọn hắn không có đi qua tham dự, nhưng đã nghe được tin tức, cho nên thù hận cảm giác vừa rồi những thấy mặt đã xuất hiện. Thiếu chủ Thiên Quân phủ Tiêu Dung đều chạy tới nơi này, trực tiếp tỏ thái độ, tại hạ Thiên Quân phủ, Tiêu Dung. Có thể hộ tống ngươi rời khỏi thiên đình, chiến thần Hào Giác thuộc về Thiên Quân phủ một năm, như thế nào? Một năm sau, Thiên Quân phủ chắc chắn tự thân đưa về quần đảo Vạn Thú. Người ở gần nhỏ giọng nghị luận. Người kia là ai? Các thiếu gia tiểu thư này làm sao lại nguyên một đám kính cẩn lễ phép như thế? Thoạt nhìn giống như không phải nhân vật bình thường. Kỳ Nguyên Lăng, truyền nhân hổ hoàng quần đảo Vạn Thú. Nghe nói có huyết mạch chí tôn, thiên ảnh yêu đồng. Quần đảo Vạn Thú tại Cổ Hải là khu quần cư yêu tộc. Nghe nói linh yêu thiên võ cảnh mà hổ hoàng có thể điều động liền có hơn 10 vị. Tại Cổ Hải, vị gia này là đi ngang. Dù sao quần đảo Vạn Thú cũng là thế lực Cổ Hải. Các thiếu gia tiểu thư Thiên Quân phủ ngũ hành thiên này sẽ quan tâm. Cái này cũng không biết được. Nghe nói hai thế lực lớn Độn Thế Tiên Cung cùng Vị Ương Cung đều đã từng sinh ra qua hứng thú đối với thiên ảnh yêu đồng của hắn. Hắn còn cùng những tiểu tiên tử Dược Vương Cốc kia có chút mập mờ không rõ. Huyết mạch chí tôn đến cùng là thật hay giả? Hẳn là thật, nhưng tinh khiết hay không, cũng không rõ ràng. Bất kể như thế nào, huyết mạch chí tôn cuối cùng vẫn là huyết mạch chí tôn, tương lai không gian phát triển vô cùng lớn. Bằng không thì Độn Thế Tiên Cung cùng Vị Ương Cung, vì cái gì đều đã từng mời qua hắn. Loại người như thế này, hoặc là giết trước, hoặc là liền tuyệt đối không trở mặt, nếu không chính là đào phần mộ cho mình. Như Tiêu Dung, Liễu Kiêu, Viên Thanh Triệu những người này, nhất định là đạt được gia tộc gợi ý, nếu không làm sao lại khách khí đối với Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng cười thu lấy chiến tranh Hào Giác, đa tạ ý tốt của các vị. Tuy nhiên ta hiện tại còn không vội mà về Cổ Hải, có việc muốn đi Dược Vương Cốc một chuyến. Hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người liền lộ ra thần sắc tiếc hận. Cũng biết Kỳ Nguyên Lăng cùng Dược Vương Cốc có chút sâu xa, nhất là vị kỳ nữ luyện đan kia, lần này cầm chiến tranh Hào Giác đi qua, khẳng định càng được hoan nghênh. Lực ảnh hưởng Dược Vương Cốc, tại Đông Hoàng Thiên Đình cũng không yếu hơn các thế lực như Hoang Lôi Thiên, còn thật không có ai dám đi vào trong đó dương oai. Càng không có người nào sẽ đơn giản cùng chỗ đó trở mặt. Ai lấy được chiến tranh Hào Giác? Một nam tử xấu xí từ trên cao rơi xuống, bên cạnh có một vị nữ tử xinh đẹp đi theo. Đúng là hai cường giả Hoang Lôi Thiên bị Tần Mệnh tháo nước linh lực kia, đi qua hơn 10 canh giờ điều dưỡng, bọn hắn khôi phục 3 phần linh lực, một lần nữa đi ra ngoài tìm kiếm tên hỗn đản đáng giận kia. Lần này còn dẫn theo một lão nhân bát trọng thiên, lão nhân đã tóc hoa râm, nhưng thân thể cường tráng, to lớn như man ngưu, khí tức vô cùng cuồng liệt. Hoang Lôi Thiên, Kỳ Nguyên Lăng khẽ biến sắc, làm sao lại đụng phải bọn cuồng nhân này? Hắn trước kia từng có mấy lần quá đà cùng Hoang Lôi Thiên, mặc dù không có đến tình trạng trở mặt, nhưng Hoang Lôi Thiên đã có ý kiến rất lớn đối với hắn. Sở Hồng, Lữ Kiều, ta nghe nói các ngươi bị hút khô, tại sao lại đi ra? Thiên Quân phủ Tiêu Dung ha ha cười khẽ, ánh mắt nghiền ngẫm. Nhìn cái tổ hợp này không hợp xứng này, liền nhịn không được muốn cười. Lữ Kiều là nhân vật quan trọng trong Hoang Lôi Thiên. Sở Hồng chỉ là tán tu, về sau bị Lữ Kiều thu phục làm chiến nô, từ sau đó kia, mặc kệ Lữ Kiều đi đến đâu, đều mang theo Sở Hồng. Rất nhiều người đều đàm tiếu Lữ Kiều khẩu vị đặc biệt, hai người bọn họ có chút quan hệ đặc thù. Hô, chỗ nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám đến, không sợ dọa đái ra quần. Lữ Kiều mặt ngọc lạnh xuống, không khách khí phản kích. Ha ha, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười vang, lại tranh thủ thời gian câm miệng lại, nhưng nguyên một đám lại đầy mặt đỏ lên. Tiêu Dung 6 tuổi cũng còn đái dầm, cái gốc này là chuyện tư mật của hắn, lại bị người trong nhà truyền ra, kết quả 30 năm qua vẫn luôn bị người cùng thế hệ lấy ra cười nhạo, gần như náo đến mỗi người đều biết. Sắc mặt Tiêu Dung u ám, 38 tuổi đều không gả ra được, như thế nào đây, chuẩn bị qua cả đời cùng chiến nô của ngươi. Người xấu sống tốt, xôn xao. Đám người trực tiếp oanh động, nguyên một đám mặt mày hớn hở, vẻ mặt kích động, vị gia này thật là cái gì cũng dám nói. Trò hay bắt đầu, ha ha, có việc vui. Ngay cả bọn người Liễu Kiêu, Viên Thanh Triệu đều có chút động mặt, đi lên liền làm. Tô Nhiên ngậm miệng, nghẹn lấy cười, người xấu sống tốt đều nói ra, vị thiếu gia Tiêu Dung này đủ phóng đãng. Chán sống. Lữ Kiều giận dữ mắng mỏ, rút đao muốn giết đi qua. Thử xem. Tiêu Dung ngẩng đầu nhìn hầm hầm. Lữ Kiều đang muốn ra tay, bỗng nhiên chỉ vào phía trước hô, Kỳ Nguyên Lăng. Đứng lại. là ngươi đã nhận được chiến tranh hào giác. Kỳ Nguyên Lăng đang chuẩn bị thừa dịp loạn chạy đi, kết quả vẫn là bị phát hiện, quay đầu ha ha cười cười, Lữ Kiều cô nương, đã lâu không gặp. Thân thể yếu, cũng đừng lại tức giận, nếu như lại bị người khác đè xuống đất, sẽ liền thành chê cười. Một đứa nhà quê đến từ Cổ Hải, cũng xứng cùng ta cuồng. Đem chiến tranh hào giác đưa ta, ta bảo vệ ngươi an toàn rời khỏi thiên đình. Lữ Kiều xấu hổ, mới mười mấy canh giờ mà thôi, toàn bộ quỷ môn cũng biết hai người bọn họ bị lăng nhục. Nếu như bắt được hỗn đản kia, nhất định đem hắn phanh thây xé xác. Không phiền Lữ Kiều cô nương nhớ mong, ta vẫn còn chưa muốn rời thiên đình. Không rời thiên đình, ai có thể bảo vệ ngươi? Chiến tranh hào giác vốn là của cự linh bộ lạc, ngươi có thể thủ được, cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí, ta tự có biện pháp. Kỳ Nguyên Lăng nhất định muốn chiến tranh hào giác, nếu như dung nhập thân thể, nhất định có thể giúp đỡ hắn đột phá một khảm lớn cuối cùng tại thánh võ cảnh, tiến vào thánh võ thất trọng thiên. Hơn nữa còn có thể sâu sắc tăng cường thực lực của hắn, dù cho tương lai đối mặt với Tần Mệnh, đều có lực đánh một trận, quỷ linh tộc đã diệt tộc, tất cả linh bảo đều là vật vô chủ, ai tìm đến chính là cơ duyên của người đó, ai có thể thủ vững thì chính là thuộc về người đó. Tiêu Dung thấy thái độ Kỳ Nguyên Lăng kiên quyết, biểu lộ thái độ, tóm lại không thể cho Hoang Lôi Thiên. Người của Kim Dương tộc cùng Ngũ Hành Thiên đều âm thầm suy nghĩ, từ trong tay Kỳ Nguyên Lăng cưỡng đoạt chiến tranh hào giác khẳng định không ổn, nhất là tại loại trường hợp này, cho nên đều chấp nhận thái độ của Tiêu Dung. Cáo từ. Ở bên trong quỷ môn còn có rất nhiều bảo bối, cầu chúc các vị đều có thu hoạch. Kỳ Nguyên Lăng cảnh giác Lữ Kiều từ từ lui về phía sau, thấy Lữ Kiều dường như miệng cọp gan thỏ cũng có băn khoăn, trong lòng cười lạnh, quay người muốn rời khỏi, nhưng vừa đi ra không có vài bước, ngoài ý muốn chú ý tới trên một tảng đá lớn xa xa, có một người đang ngồi, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Mẫu thân nó, khóe mắt Kỳ Nguyên Lăng co rút lại, trong lòng khẽ run rẩy, gần như vô ý thức quay người lại trở về. Làm sao, thay đổi thái độ. Lữ Kiều đang chần chờ xem có nên ngăn Kỳ Nguyên Lăng lại hay không, vậy mà bản thân hắn lại quay trở về. Đám người Tiêu Dung đều khẽ rung tinh thần, chẳng lẽ nghĩ thông suốt, muốn chuyển giao ra ngoài. Nhưng Kỳ Nguyên Lăng lại sửng sốt, ta tại sao lại trở về, ta sợ cái gì? Nơi này là thiên đình, cũng không phải cổ hải, ta đều lấy được linh khí thứ 13 linh bảng, sau khi dung hợp liền càng mạnh. Đáng giận, hỗn đản, ta là bị ngược đãi ra bóng mờ sao? Kỳ Nguyên Lăng trầm mặt xuống, mãnh liệt xoay người, dũng cảm nhìn về phía tảng đá trong phế tích kia. Tần Mệnh ngồi ở trên tảng đá, đang dán mắt vào Kỳ Nguyên Lăng. Rõ ràng đã nhắc nhở Táng Hoa Vu chủ, để cho nàng vây khốn Kỳ Nguyên Lăng, nhưng hắn làm sao lại đi ra, lại còn ở thiên đình? Chẳng lẽ lúc trước hắn chân trước vừa đi, Táng Hoa Vu chủ chân sau liền thả Kỳ Nguyên Lăng? Tuy nhiên thả thì thả đi, kỳ thật Tần Mệnh cũng không có trông cậy vào Táng Hoa Vu chủ có thể khốn Kỳ Nguyên Lăng bao lâu. Hắn kỳ quái chính là, Kỳ Nguyên Lăng vậy mà tại thiên đình lại vang dội tên tuổi như vậy, ngay cả các tiểu thư công tử những đỉnh cấp này, thực lực đều có cố kỵ đối với hắn, nghe người xung quanh nghị luận, ngay cả Vị Ương cung cùng Độn Thế Tiên cung đều mời hắn đi qua làm khách qua. Ánh mắt Kỳ Nguyên Lăng lăng lệ ác liệt, lạnh lùng nhìn thẳng Tần Mệnh. Nhưng, chỉ nhìn chằm chằm như vậy trong một giây lát, trong đầu lần nữa nhớ lại trải qua thê thảm tại Thất Nhạc Cấm Đảo, vẫn chưa hoàn toàn đưa ra đến khí thế, lập tức liền suy sụp, khóe mắt hắn co rút lại. Vậy mà vô ý thức lộ ra nụ cười nhạt, quay người lại đi trở về. Nguyên Lăng huynh, có ý kiến gì không? Đám người Tiêu Dung nhìn Kỳ Nguyên Lăng, trong lòng đều có chút đợi chờ. Cái do dự này, chẳng lẽ thật sự muốn đem chiến tranh hào giác giao ra? Kỳ Nguyên Lăng nhắm lại mắt, trong lòng ưu thương, ta thật có bóng mờ, ta đây thật có bóng mờ. Không được, ta phải vượt qua. Ta tại cổ hải bại bởi Tần Mệnh, đến thiên đình tuyệt đối không được. Hắn hít một hơi, quay người lại. Ánh mắt lăng lệ ác liệt đón lấy tảng đá kia liền bắn tới. Ồ, người đâu? Làm sao không còn? Kỳ Nguyên Lăng khẽ nhíu mày, dọa chạy. Cũng đúng, nhiều người ở đây, hắn không dám đến gần nơi này. Nguyên Lăng huynh, ngươi làm sao vậy? Viên Thanh Triệu của Ngũ Hành Thiên kỳ quái, đây là như thế nào, đều xoắn suýt thành như vậy. Nhìn đến có hy vọng. Kỳ Nguyên Lăng, để chiến tranh hào giác ở chỗ ta nửa năm, Thiên Quân Phủ có thể an toàn hộ tống ngươi đi Dược Vương Cốc. Tiêu Dung cho rằng Kỳ Nguyên Lăng ý thức được bản thân rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian tỏ thái độ, tận lực tranh thủ. Dù là lấy về nửa năm, đều đủ để Thiên Quân Phủ nghiên cứu, nói không chừng còn có thể ủy thác thế lực kia tạo ra một cái. Ngươi đạt được chiến tranh hào giác là vận khí của ngươi, nhưng giữ được hay không lại là cái vấn đề. Ta cũng không tin ta giết ngươi, Độn Thế Tiên Cung cùng Vị Ương Cung sẽ thật sự vì ngươi làm cái gì, bọn hắn chỉ là có chút hào cảm đối với ngươi, không hơn, ngươi đừng quá tự cho là đúng. Sở Hồng hừ lạnh. Xoay người lại, chúng ta nói chuyện. Lữ Kiều trong lòng cười lạnh, nhìn bộ dạng như kinh sợ. Ta không. Kỳ Nguyên Lăng quay người, nhưng lại giật mình, vô ý thức mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Mọi người ngẩng đầu theo, gần như đồng thời ở giữa lúc này, Tần Mệnh đã xuất hiện tại trên không, bọn hắn bỗng nhiên rơi xuống, oanh tiếng trầm đục, nện vào trong đám người, liền đứng ở chính giữa Lữ Kiều cùng Sở Hồng, lôi chiều vận sức chờ phát động nháy mắt dẫn bạo. Ầm ầm, tiếng nổ lớn điếc tai, không gian đều phồng lên gợn sóng, hơn 10 sợi xiềng xích huyết lôi phá thể ra đến, đánh đến trên người Lữ Kiều cùng Sở Hồng trở tay không kịp, lực trùng kích cường thịnh, lực khống chế cực lớn, gần như trong nháy mắt liền đem hai người đánh ra 5-3 thước, cùng lúc quấn quanh khống chế. Tất cả mọi người kinh hồn lui về phía sau, tản ra khu trống không hơn 100 thước, ngay cả vị lão nhân hoang lôi thiên kia đều liên tục lùi về phía sau, nhưng sau khi phát hiện mục tiêu kẻ địch, hắn liền nổi giận giống một tiếng, đột nhiên nhào đầu về phía trước. Ngươi dám? Tần Mệnh chấn chỉ quát lạnh. Yết hầu, hai cỗ lôi chiều từ trên dưới hai tay Tần Mệnh oanh ra đi, quấn ra một đầu lôi xà trắng kiện tại trên người Lữ Kiều cùng Sở Hồng, toàn thân thanh lôi chói mắt, bên trong huyết lôi lưu chuyển, lôi xà chân thật đến điên cuồng, gắt gao cuốn lấy bọn họ, đầu rắn ngả vào trước mặt bọn họ, há mồm rít gào khàn khàn, huyết lôi biến thành lưỡi rắn gần như muốn đâm đến trên mặt bọn họ. Sắc mặt Lữ Kiều cùng Sở Hồng kịch biến, nhìn chằm chằm đầu rắn cùng răng nanh dữ tợn trước mặt, toàn thân lạnh lẽo, cứng tại chỗ đó không dám dãy giụa. Lão nhân hoang lôi thiên đều ngừng ở nửa đường, trợn mắt nhìn, cũng không dám vọng động. Bọn người Tiêu Dung đều bị động dung, là hắn. Người này làm sao lại giết qua đến? Tới vì hoang lôi thiên. Điên rồi sao? Trong lòng Kỳ Nguyên Lăng gào thét một tiếng bi thương, cái này hoàn toàn không theo như sáo lộ đến. Ngươi không phải nên đào tẩu sao? Đây là muốn làm gì, tuyên chiến? Đây là hoang lôi thiên. Hoang lôi thiên, ngươi có biết hoang lôi thiên là cái gì hay không? Đám người oanh động, dồn dập lui về phía sau, đều người nhận ra thân phận, bốn huyết dực kinh diễm lại tại ý, khi trước sau khi cùng Hoàn Lang thiên đại chiến đã để cho người biết về hắn, bầu không khí căng thẳng, nghìn người lặng im, đều không rõ ràng lắm hắn muốn làm gì, ngay cả bọn người Tiêu Dung đều sắc mặt ngưng trọng, yên lặng đề phòng. Kỳ Nguyên Lăng, đã lâu không gặp, đến đây lúc nào? Trên mặt Tần Mệnh lộ ra vài phần tươi cười. Khóe mắt Kỳ Nguyên Lăng co rút lại, vừa tới không lâu. Nhân duyên không tệ. Coi như cũng được. Được kiện bảo bối. Cho ta mượn sử dụng. Mọi người biểu lộ quái dị, như thế nào lại cùng Kỳ Nguyên Lăng trò chuyện như thế? Hai người vậy mà quen biết nhau, xem ra hay là quen biết đã lâu. Ta tìm được là của ta. Sắc mặt Kỳ Nguyên Lăng trầm xuống, cái gì gọi là mượn của ngươi sử dụng? Ta biết là ngươi, ta chỉ dùng vài ngày. Ngươi mang theo còn nguy hiểm, ta không sợ chết, ta thay ngươi đảm bảo. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Kỳ Nguyên Lăng, người này khẩu khí thật lớn, trực tiếp mở miệng muốn. Kỳ Nguyên Lăng vẫn còn không khinh bỉ hắn, nhưng để cho hắn trợn mắt há hốc mồm chính là, Kỳ Nguyên Lăng vậy mà lại hỏi, dùng xong còn trả cho ta. Đương nhiên, ta chỉ mượn nửa năm, đến lúc đó nhất định trả lại ngươi. Kỳ Nguyên Lăng vùng vẫy một lát, trong ánh mắt trừng lớn của tất cả mọi người đem sừng trâu khổng lồ ném về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh bắt lấy, trực tiếp thu vào không gian giới chỉ. Thống khoái. Vậy trận thứ 88 kia giữa hai ta liền không đánh nữa. Oanh! Lão nhân hoang lôi thiên đột nhiên bạo lên, nắm lấy cơ hội xông về phía Tần Mệnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng lôi xà lại đồng thời gào thét, liền oanh tới đầu hai người Lữ Kiều. Không được. Lữ Kiều Sở Hồng đại kinh hô hô. Dừng tay. Lão nhân biến mặt, cưỡng ép phanh lại, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Hô to, ngươi muốn là địch cùng hoang lôi thiên sao? Ta muốn hay không muốn, không quan trọng, quan trọng là các người muốn giết ta, chính miệng hai người bọn họ nói, mạnh được yếu thua, nào có cái gì đúng sai. Khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên, xiềng xích huyết lôi đột nhiên phát uy, cỗ lớn thôn vệ linh lực Lữ Kiều cùng Sở Hồng. Hai người toàn thân căng cứng, kêu thê lương thảm thiết, mặt đều vặn vẹo. Mà hai đầu lôi xà thì cứ gắt gao cuốn lấy bọn hắn, cũng giữ tợn rít gào khàn khàn đối với bọn hắn. Tình cảnh kinh người, nhìn thấy mà giật mình. Lão nhân lần nữa muốn ra tay, lại bị ánh mắt sắc bén của Tần Mệnh định trụ, nôn nóng phẫn nộ, toàn thân bạo động điện mang. Vô số người hít vào từng ngụm khí lạnh, lần đầu tiên nhìn thấy tràng cảnh kinh người như vậy. Hai đại cường giả hoang lôi thiên cứ như vậy bị sống sờ sờ hút khô sao. Tần Mệnh đột nhiên bay lên không, xiềng xích huyết lôi quấn lấy Lữ Kiều cùng Sở Hồng, cưỡng ép kéo lấy mang về phía không trung. Đứng lại, lão nhân vừa muốn xông qua đi, Tần Mệnh lăng không quay cuồng. Luân phiên múa lấy xiềng xích, đem Lữ Kiều cùng Sở Hồng đánh đến lão nhân. Lão nhân liên tiếp ra tay, ôm lấy bọn hắn phóng tới trên mặt đất. Lần nữa ngẩng đầu, Tần Mệnh đã đứng ở không trung nghìn trượng, lạnh lùng nhìn phía dưới một chút, quay đầu xông về phương xa. Oa! Lão nhân nổi giận, chưa từng biệt khuất qua như vậy. Hắn thậm chí bất chấp thủ hộ Lữ Kiều cùng Sở Hồng, đuổi theo Tần Mệnh phóng tới sâu trong rừng rậm, đằng đằng sát khí, như là đầu mãnh thú bạo tẩu, khiến cho không gian đều rung rung. Bọn hắn đi, nhưng trong phế tích nội thành lại lâm vào bình tĩnh thật lâu. Vừa rồi phát sinh mấy chuyện, dường như có chút mộng ảo. Ở đâu ra kẻ mạnh cũng dám đùa cợt Hoang Lôi Thiên. Hoàn toàn không đem Hoang Lôi Thiên để vào mắt. Ở đâu ra cường nhân vậy mà có thể đánh bại Lữ Kiều và Sở Hồng. Triệt triệt để áp chế. Hắn khẽ vươn tay, Kỳ Nguyên Lăng đều chắp tay đem chiến tranh hào giác đưa qua. Cái này cần bao nhiêu mặt mũi? Bọn người Tiêu Dung nhìn qua phương hướng Tần Mệnh biến mất thật lâu, lại không hẹn mà đều cùng dùng biểu lộ quái dị nhìn về phía Kỳ Nguyên Lăng. Nguyên Lăng huynh, vị kia là ai? Đó là Tần Mệnh. Tên cháu trai kia gọi là Tần Mệnh. Trong lòng Kỳ Nguyên Lăng lập tức tuôn ra một cảm giác xúc động mãnh liệt, muốn hô to đó chính là Bất Tử Vương Thiên Vương Điện, tai họa cổ hải, nhanh giết chết hắn, tranh thủ thời gian giết chết hắn, bằng không thì thiên đình các ngươi sẽ gặp phải tai ương. Nhưng mà không đợi cái cảm giác xúc động như núi lửa kia vọt tới, cuống họng liền đã nguội lạnh, biểu lộ bình tĩnh đến ngay chính hắn cũng kỳ quái. Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên rất ưu thương, sau khi chạy ra Thất Nhạc Cấm Đảo, vô số lần thề tương lai phải hung ác hành hạ Tần Mệnh, phải tìm về tôn nghiêm của mình. Nhưng đến khi thật sự lần nữa gặp mặt, thân thể giống như không nghe sai khiến, ngay cả cảm giác vô cùng sao động trong đầu như tiểu nữ hài trước kia đều là giả vờ chết. Nguyên Lăng huynh, Tiêu Dung kỳ quái, đó là thần nhân nào, vậy mà để cho Kỳ Nguyên Lăng áp lực lớn như vậy. Lúc cần biết lại biết, Kỳ Nguyên Lăng mất đi chiến tranh hào giác, vậy mà ngay cả sức sống đều sinh không đứng dậy, bóng mờ a bóng mờ. Kỳ Nguyên Lăng tự an ủi mình, Tần Mệnh nhất định sẽ trả lại, hắn không có khả năng ra mặt dày như vậy, hắn cũng là muốn mặt. Nguyên Lăng huynh, nói cũng không thể nói. Các ngươi đều là đại công tử nhà cao cửa rộng, đừng chấp nhặt cùng tên điên. Hắn, tinh thần có chút vấn đề. Kỳ Nguyên Lăng là không thể nào đem thân phận Tần Mệnh bộc lộ ra đến, nếu không trước khi chết Tần Mệnh nhất định sẽ dùng hết các loại biện pháp giết trở về, mang hắn theo chôn cùng. Hơn nữa, hắn không cho rằng cái tên điên Tần Mệnh kia có thể đơn giản chết được, từ lúc ở Thất Nhạc Cấm Đảo, hắn có 3 lượt đem Tần Mệnh đập nát, kết quả người ta không đến nửa tháng lại sinh long hoạt hổ đứng tại trước mặt, ngươi ngoại trừ mắng trời một tiếng mẫu thân, còn có thể như thế nào đây? Tần Mệnh từ lúc địa võ đã xông vào cổ hải, đều đã sống 10 năm. Thánh võ thất trọng thiên tiến vào thiên đình, trong 3 năm là không chết được. Rất có lai lịch. Liễu Kiêu tôi nhiên càng hiếu kỳ, bọn hắn biết rõ Vương Chiến kia không đơn giản. Một nam tử liền làm 2 bình anh hùng huyết có thể là người đơn giản sao? Nhưng bọn hắn thật không nghĩ, tới người này có thể phóng đãng cường đại đến mức liền hành hạ truyền nhân Hoàn Lang Thiên, cùng Hoang Lôi Thiên, còn để cho nhân vật như Kỳ Nguyên Lăng này cúi đầu. Có lai lịch, khẳng định có lai lịch lớn. Dù sao lão gia hỏa kia sống gần hết. Kỳ Nguyên Lăng nhìn phương hướng lão nhân Hoang Lôi Thiên kia biến mất, tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù cảm giác có chút quái lạ, nhưng hắn luôn cảm thấy Tần Mệnh là lao đến vì lão nhân Hoang Lôi Thiên kia, chiến tranh hào giác chỉ là thuận tiện. Ai? Lão gia hỏa nào? Chính là lão đầu Hoang Lôi Thiên kia. Trong lòng Kỳ Nguyên Lăng phán quyết lão nhân kia tử hình, mạnh sợ ngang, ngang sợ không muốn sống, tên kia vừa điên lại ngang lại không muốn sống. Nếu lão đầu mất đi lý trí lại quá tự phụ, còn không rõ tình huống, không đợi dùng ra toàn lực đã bị giày vò. Hắn quá quen thuộc với sự xáo lộ của Tần Mệnh. Tần Mệnh lao vùn vụt dưới tầng mây, sau khi vượt qua vài chục ngọn núi cao đột nhiên dừng lại. Sau một lát, năng lượng trong mảnh núi rừng kia bỗng nhiên sôi trào, vô số điện mang phóng lên trời, không trung cuồn cuộn mây đen, trời đất mù mịt, sấm sét vang dội, phạm vi vô cùng rộng. Tiếng nổ lớn ầm ầm, như long trời lở đất, một cự nhân lôi đình tại vô số sấm sét đan vào ầm ầm thành hình, đạp lập núi cao, đỉnh đầu trời xanh, bá đạo mạnh mẽ, tuyệt thế. Hai màu cường quang xanh đỏ đều đem trời đất nhuộm thành màu sắc tà ý, nó như lôi thần đến thế gian, rung động lòng người, toàn thân quanh quẩn bạo hưởng dữ dội điếc tai, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt mọi người giữa quần sơn vạn suối nhìn ra xa. Cự nhân lôi đình do vô số thanh lôi huyết lôi đan vào thành, năng lượng như phát nổ phấp phới giữa trời đất, dữ dội sóng khí chấn động loạn choạng trời đất, hắn uy mãnh cực lớn, trong tay cầm lấy lôi đao màu đỏ phẫn nộ chém về phía trước, bên trong tiếng nổ lớn ầm ầm rung trời liên tục, bổ chém năm ra tia lôi dẫn khổng lồ. Cực tốc mãnh liệt, bá đạo mạnh mẽ say máu, như là 5 con sông máu xé trời, mang theo năng lượng hủy diệt, giao thoa đánh về phía lão nhân. Lão nhân cường thế giết đến, lên tiếng bạo giống, đón lấy lôi đao kia đụng tới. Phóng đãng, dũng mãnh. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp bạo hưởng, lão nhân dùng lực lượng bát trọng thiên, hướng chỗ vô cùng, toàn thân hoang lôi tràn ngập, không hề mãnh liệt, nhưng lại vô cùng khủng bố. Hắn dễ như trở bàn tay liên tiếp phá mở 3 đạo huyết lôi. Đây chính là áo nghĩa cao nhất trong đại hỗn độn chân lôi quyết, phối hợp với uy lực huyết lôi, đủ để miểu sát đồng cấp, ngay cả bát trọng thiên đều phải thận trọng. Nhưng lão gia hỏa này thật không ngờ cường thế, ngay cả võ pháp đều không cần, trực tiếp dùng hoang lôi ra thân, cùng oanh loạn đánh. Đây là tự tin cảnh giới, tin tưởng đối với hoang lôi, Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn muốn va chạm tầng thứ tư, Tần Mệnh đột nhiên ở giữa không trung thổi lên chiến tranh hào giác, vận dụng năng lượng toàn thân thúc giục cái siêu cường linh khí thứ 13 linh bảng này. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng, dùng có chút dã man thô giáp, mà khi năng lượng toàn thân người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh tràn vào khỏa linh khí này, chiến linh lặng ngắt như tờ bên trong thức tỉnh, dường như hoang cổ man ngưu vượt qua thời không trùng sinh, phát ra âm chiều to lớn, phấp phới trời đất, ngay cả Tần Mệnh đều chấn đến khí huyết sôi trào. Sóng âm cuồn cuộn, trong nháy mắt chật ních trời cao, cũng bỏ qua lấy các loại sấm sét cùng linh lực thuẫn, trực tiếp thấm vào ý thức lão nhân. Đồng tử hắn đột nhiên híp lại, toàn thân huyết khí sôi trào, dường như bị vô tận chiến ý ăn mòn, muốn phát cuồng muốn bạo tẩu. Ngay trong chớp mắt, đạo huyết lôi đao thứ tư ầm ầm hàng lâm, hung hăng mà bổ vào trên người hắn. Phốc! Lão nhân oa tiếng phun ra máu tươi, chạy như điên tung bay đi ra ngoài, Tần Mệnh hít hơi thật sâu. Lần nữa thúc giục chiến tranh hào giác, mà tại cùng lúc tế ra Tu La Đao. Đồng tử hắn đen kịt, hoa văn lan tràn đầy mặt, khí tức cả người trở nên lăng lệ ác liệt đến tà ác không gì sánh được. Một cỗ sát nghiệm ngập trời nổ bắn ra trời cao, dù cho có cự nhân lôi đình che giấu, cũng có thể để cho quần sơn cảm nhận được âm lãnh cùng tuyệt vọng. Đồ hỗn trướng, lão nhân gào thét giống to, con mắt đều đỏ, hắn tức giận không kềm được. Nhưng mà, càng là phẫn nộ, sóng âm chiến tranh hào giác càng là có thể tăng lên phẫn nộ. Thế cho nên lý trí hắn đều có chút hỗn loạn, khí tức càng là mất trật tự. Tia huyết lôi thứ năm đao ầm ầm giết đến, lần nữa đánh bay hắn, mặc dù không có tổn thương đến da thịt gân cốt, nhưng lại như là bị một ngọn núi khổng lồ đập vào trên người, hơn nữa trực tiếp nổ tung, toàn thân đau nhức kịch liệt khó nhịn, hắn vẫn nộ hét to, nhưng mà không đợi hắn thanh tỉnh ổn định thân thể, Tu La đao đã phá không lao tới. Trong trời đất vang dội sấm sét, huyết lôi cùng thanh lôi đan vào nhau. Năng lượng đều đang sôi trào, mà Tu La Đao lại như là duy nhất trong trời đất, chớp mắt vĩnh hằng, hàng lâm mục tiêu. Phốc phốc, Tu La Đao xuyên thủng thân thể lão nhân, từ lồng ngực đánh thẳng ra sau lưng, sát khí mãnh liệt như là như cơn lốc cuộn sạch toàn thân hắn, tàn phá lấy linh hồn. Lão nhân ôm đầu đau nhức hét lớn, ý thức đều lâm vào bên trong sát niệm khôn cùng, thống khổ không chịu nổi. Tuy nhiên, lão gia hỏa này quả thực rất mãnh liệt, dù là tại lúc này, hay là thúc đẩy hoang lôi. Tại toàn thân sôi trào, ở trên không tách ra, thủ hộ lấy bản thân. Cự nhân lôi đình ầm ầm sụp xuống, vô số sấm sét như là nước lũ không khống chế được đấu đá bừa bãi tại giữa rừng núi. Tần Mệnh đứng trong phế tích nhìn lên không trung, Tu La đao thương nhiên trở về, như lợi đao vò vỏ, chấn hồi khí hải. Khí tức hắn cùng Thái Công Lôi Hoàng liên hợp, toàn thân sấm sét lại lần nữa sôi trào, thanh lôi cùng huyết lôi nhanh chóng đan vào nhau, ầm ầm hiện ra hình dáng lôi thiềm, thân hình hơn 10 thước. Xanh đỏ đan vào nhau, mặc dù chỉ là nằm sấp ở đó, nhưng lại tràn ngập uy nghiêm khủng bố lạnh lùng, như bễ nghễ muôn dân chăm họ. Một tiếng kêu ộp ộp vang thông trời đất, oanh động không gian, một sợi xiềng xích huyết lôi to một thước đánh về phía không trung, bỗng nhiên phân tán ở giữa không trung, thành hơn 10 đầu, toàn bộ oanh về phía lão nhân hoang lôi thiên. Mỗi một sợi xiềng xích huyết lôi đều mang theo lực lượng thôn phệ của thượng cổ thôn lôi thuật, đối với các loại sấm sét thiên địa giữa đều có được uy lực áp chế như thiên địch. Rầm rầm, xiềng xích huyết lôi xuyên thủng sóng lớn hoang lôi, đánh vào trên thân lão nhân, lực lượng thôn phệ mãnh liệt dường như nuốt chửng ngoạm sạch, toàn bộ bộc phát, cỗ lớn kéo lấy hoang lôi. Lão nhân còn đang cố gắng đè nén ý thức bị chiến tranh hào giác đảo loạn, vững chắc lấy linh hồn bị Tu La đao trọng thương đến suy yếu đến lạnh giá, căn bản bất chấp cái gì khác. Theo lý thuyết, hoang lôi cường đại có thể tại loại này thời khắc thủ hộ hắn, nhưng hơn 10 sợi xiềng xích huyết lôi lại gắt gao quấn quanh hắn. Chống cự lại hoang lôi xâm nhập, cũng đang nuốt luyện lấy hoang lôi. Trên quần sơn, quần hùng oanh động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, ai đang săn giết cường giả hoang lôi thiên. Trong cổ thành cách xa hơn 10 dặm, bọn người kỳ nguyên lăng toàn bộ bay lên không, xa xa nhìn ra. Đều bị hãi hùng khiếp vía, người nọ không phải thất trọng thiên sao? Hắn làm sao dám đối chiến với bát trọng thiên? Nên biết rằng ở bên trong hoang lôi thiên có thể luyện ra hoang lôi, không khỏi là chút ít cuồng nhân chiến tranh, thực lực vô cùng cường đại. Rất nhiều người đều nhìn về phía Kỳ Nguyên Lăng, ánh mắt lắc lư, người kia rốt cuộc là ai? Khóe mắt Kỳ Nguyên Lăng co giật, cái tên biến thái này thật có thể săn bắt bát trọng thiên, là vì chiến tranh hào giác sao? Có kẻ săn giết hoang lôi thiên, chính là huyết dực kia, hoang lôi thiên, các ngươi bị người khác theo dõi. Tin tức nhanh chóng khuếch tán, những cường giả khác tìm kiếm hoang lôi thiên. Nam tử hùng tráng cưỡi lấy dực long phẫn nộ, còn không có kết thúc. Hơn 10 sợi xiềng xích huyết lôi như là từng đầu huyết xà. Điên cuồng cắn nuốt năng lượng lão nhân, không ngừng có hoang lôi liên tục dũng mãnh tràn vào lôi thiềm, xâm nhập trong cơ thể Tần Mệnh nhận lấy thôn lôi thuật rèn luyện. Tần Mệnh vốn định dựa vào cảnh giới tiến lên, tại thời điểm tiến vào thiên võ cưỡng ép thúc đẩy toàn bộ thanh lôi, chuyển hóa thành huyết lôi, nhưng lực lượng hoang lôi trong hoang lôi thiên vậy mà có thể tẩm bổ lôi thiềm. quá ngoài ý muốn, quá kinh hỉ. Hoang Lôi Thiên, ta không khách khí. Trong đầu Tần Mệnh lửa nóng, muốn tại thời điểm tiến vào bát trọng thiên, đem toàn bộ sấm sét luyện hóa thành huyết lôi. Tiếng long ngâm kinh thiên, rực long xoáy lên gió lớn ngập trời, từ đằng xa lao vùn vụt đến, hắn cách rất xa liền nhìn thấy lão nhân trong tộc. Tại lúc này, rất nhiều thiên rực tộc lao nhanh trong rừng, xiên ngang trời cao, toàn bộ ngăn ở phía trước rực long, xếp thành một hàng. Thiên rực tộc, muốn diệt tộc. Tráng hán gào thét như sét, giận dữ nhìn hằm hằm, bọn người chim đáng giận này, lại dám cản đường. Đây không phải Lữ Hùng của Hoang Lôi Thiên sao, hùng hồ muốn đi đâu à? Nữ tử xinh đẹp của thiên rực tộc khanh khách cười khẽ, tiếng cười thanh thúy, chỉ là ánh mắt cùng biểu lộ đều lộ ra lãnh khốc. Cút ngay, chúng ta muốn đi phía trước, ngăn cản đường của ngươi. Một lão rực nhân tóc hoa râm nhưng lại tinh thần quắc thước lạnh lùng rằng co, giết cho ta. Tráng hán gào rú, hoàn toàn không có đem thiên rực tộc để vào mắt, dám ngăn cản con đường của ta, các ngươi là muốn chết. Lân giáp toàn thân rực long hiện ra ánh kim loại sáng bóng, điện mang quấn thân, vỗ cánh nháy mắt bạo kích, vọt tới đội ngũ thiên rực tộc. Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không có chọc giận Hoang Lôi Thiên các ngươi. Nữ tử xinh đẹp đột nhiên thét dài, cánh chim màu đen cực lớn đột nhiên chỉ lên trời đối kích. Quang ảnh hắc vũ bay múa đầy trời, khí tức cả người bỗng nhiên kịch biến, như là sắt thép đổ bê tông, trên dưới dạng ngoài thấm vào khí tức kim loại. Bang! Vô số hắc vũ kịch liệt bay múa, hai cánh chim đột nhiên tách ra hai bên, phát ra âm thanh long cong điếc tai như kim loại vang thông trời đất, như là muốn đem linh hồn người ta đều xé mở. Giờ khắc này, phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình nắm chặt nữ tử xinh đẹp, từ trong cơ thể nàng đột nhiên rút ra một thanh đao lớn màu đen, uy vũ bá đạo, ẩn ẩn có bóng rồng quấn quanh. Rực Long, có nhận ra đao này? Ánh mắt nữ tử xinh đẹp chói mắt, lạnh lùng rít gào. Bang, hắc đao chấn vỗ, chỉ ngang phía trước, mũi đao sắc bén tỏa ra liệt mang tập trung hắc long. Trời xanh cuồng phong gào thét, sát khí ngập trời, như là có tuyệt thế hung vật thức tỉnh, giận dữ hét to giữa trời đất, bế nghễ muôn dân trăm họ, nhất là uy áp Rực Long. Trảm Long đao. Đó là Trảm Long đao sao? Trên quần sơn bạo lên từng tiếng giống to, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Thật không thể tin được nhìn chiến đao nữ tử tế ra, Rực Long gào rú, liên tiếp lui về phía sau, trong ánh mắt đung đưa hoảng sợ, dường như nhìn thấy tử vong cùng máu tươi. Nam tử trên lưng nó đều biến sắc, Trảm Long đao. Đây là Trảm Long đao của Thương Huyền Thiên Đình, bá đao đứng thứ 16 trong bảng địa huyền hoàng bách binh bảng, dùng hài cốt chân hống rèn thành, dùng long huyết rèn luyện, đối với long tộc có lấy lực lượng khắc chế tự nhiên. Đó là Trảm Long đao. Làm sao lại tại trên người thiên rực tộc? Thiên rực tộc biến mất hơn 10 năm, chẳng lẽ chính là đang tìm kiếm Trảm Long đao? Nữ tử kia có thân phận gì, Trảm Long đao vậy mà ở trên người nàng? Nàng vậy mà có thể khống chế Trảm Long đao? Trận bên bờ phong vân tại quỷ môn này không hổ là trường tập hợp lớn, bách binh bảng lên vũ khí bình thường gặp đều không thấy được một cái. Hôm nay vậy mà liên tiếp xuất hiện, Tần Mệnh kinh ngạc nhìn về phía xa xa, cách rất xa vẫn có thể cảm nhận được khí, tức bá đạo của chuôi đại đao màu đen này, cùng với sát uy ngập trời. Chuôi Trảm Long đao này cùng nữ tử thiên dực tộc có liên hệ nào đó, dường như hồn nhiên thành một thể. Là nàng đem mình tế hiến cho Trảm Long đao, hay là Trảm Long đao bị nàng khống chế? Thời điểm này, tiếng kêu thảm thiết trên không trung im bặt mà dừng. Lão nhân Hoang Lôi Thiên bị Tần Mệnh tháo nước linh lực, lâm vào hôn mê. Tần Mệnh lập tức rút xiềng xích huyết lôi về, tản ra lôi chiều, vọt vào trong rừng rậm. Mặc dù là đã nuốt hoàn chỉnh linh lực một thánh võ bát trọng thiên, nhưng chỉ là hấp thu lực lượng hoang lôi bên trong mà thôi. Không đến mức căng bạo Tần Mệnh, ngược lại để cho tinh khí toàn thân hắn sôi trào, trong khí hải linh vụ đậm đặc, bảy phần trên dưới đều biến thành màu máu. Ngươi làm sao không giết hắn? Cái này cũng không giống phong cách của ngươi, tàn hồn nhắc nhở Tần Mệnh, nếu đã làm liền làm tuyệt, có thể giết liền giết, nếu không chính là lưu tai họa cho mình. Ta đây là ác nhân tùy ý giết chóc. Ngươi không phải. Người của Hoang Lôi Thiên, không thể giết. Tần Mệnh bay nhanh trong rừng, phóng tới mảnh hạp cốc hải đường đang trốn. Vì cái gì? Bọn họ là bảo bối. Bảo gì? Tàn hồn đột nhiên không nói, đã hiểu rõ, đốn ngộ. Tần Mệnh là muốn đem người của Hoang Lôi Thiên nuôi dưỡng, không giết, giữ lại, nuôi, tháo nước, chờ khôi phục lại đến đánh. Thật thiệt thòi Tần Mệnh nghĩ ra. Đây chính là Hoang Lôi Thiên, hơi không cẩn thận chính là chơi với lửa có ngày chết cháy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tàn hồn rất im lặng, thế nhưng chẳng muốn khuyên. Cái tên này vì cơ duyên cùng trưởng thành mà chuyện gì cũng đều làm được. Thiên rực tộc, muốn là địch cùng Hoang Lôi Thiên sao? Nam tử trên lưng rực long hét lớn. Đừng lên tới cái độ cao này, chúng ta chỉ là đi qua, không cẩn thận ngăn cản đường, là ngươi muốn hô đánh hô giết. Nữ tử thiên rực tộc cười lạnh, thu hồi Trảm Long đao. Đại đao nhập vào cơ thể, vậy mà tại bầu trời tạo nên âm thanh long cong kim loại, như là trọng đao trở vào vỏ đao, làm cho người ta ghé mắt kinh hồn. Cũng có rất nhiều thế lực lộ ra thần sắc tham lam, nhưng ngẫm lại Thiên Dực tộc đã dám đưa ra Trảm Long đao, vụng trộm không chừng sẽ có cường giả ẩn núp, không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn có người cảm khái lại sợ hãi thán phục, Thiên Dực tộc đã có loại vũ khí bá đạo Trảm Long đao này, thực lực nhất định sẽ tăng vọt, thậm chí có thể uy hiếp được thế lực địa tông khác. Hoàn Lang Thiên cần phải cẩn thận, Thiên Dực tộc muốn báo thù. Lữ Hùng trên lưng Dực Long nhìn bọn hắn rời khỏi, trong mắt đều là giận dữ. Nếu không phải bị chém đứt thân thể, hiện tại trọng thương chưa lành, hắn không ngại thử xem uy lực Trảm Long đao. Lại nhìn phương xa, lôi chiều đã tản, nam tử Huyết Dực đã mất tích thần bí. Hắn thậm chí hoài nghi nam tử kia có phải Thiên Dực tộc hay không. Lữ Hùng tìm đến lão nhân, cũng nối lên Lữ Kiều Sở Hồng, đều là bị sống sờ sờ tháo nước linh lực, hôn mê bất tỉnh. Lữ Hùng kinh nghi, võ pháp có thể hút ra năng lượng người khác. Đông Hoàng Thiên Đình là có mấy bộ như vậy, đều không giống thế này. Vị trí quỷ đồng vẫn còn biến hóa. Hải Đường nhìn thấy Tần Mệnh trở lại, tiếc nuối lấy lắc đầu. Cứ như quỷ đồng là bị lực lượng nào đó phong ấn được, quỹ tích vô cùng mơ hồ, hơn nữa không ngừng mà biến hóa. Biến hóa nói rõ bọn hắn còn không tìm được tiên thạch tinh giới, chúng ta còn có cơ hội. Vậy cũng phải nhanh. Ngươi nghĩ được biện pháp, Hải Đường đợi chờ nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh trầm ngâm một lát, ta có một ý nghĩ, có phải là tán tu nào đó ngoài ý muốn tìm đến quỷ đồng hay không? Cũng không phải những thế lực cường đại kia. Không có khả năng. Người biết rõ đó là quỷ đồng đích xác rất ít, người mở ra lại có năng lực sống lại quỷ môn càng ít. Với những gì ta biết, ít nhất là cấp bậc như Độn Thế Tiên Cung, có khả năng là mấy cái cùng cấp bậc với Tam Nhãn chiến tộc, còn có thể là Đông Hoàng chiến tộc ra tay. Tần Mệnh cười khổ, vậy thì chỉ có thể đợi. Hải Đường sốt ruột, đợi tới khi nào, đợi đến lúc quỷ đồng tìm đến tiên thạch tinh giới. Đợi quỷ đồng thỏa hiệp, bọn hắn khả năng không lại nghiêm trọng giam cầm nó, sẽ giải trừ phong ấn, ngươi có thể xác định phương vị. Liền không có biện pháp khác. Những thứ khác chỉ có thể tìm vận may, ngươi tiếp tục thử, ta tiếp tục tìm. Bên ngoài hơn 10 dặm, đội ngũ Tu La Điện khoác lên áo choàng đang tìm kiếm tiên thạch tinh giới. Một vị phu nhân ôm ấp lấy quỷ đồng, dùng tất cả biện pháp hỏi đến tiên thạch tinh giới. Quỷ đồng bị lực lượng phong ấn giam cầm, ý thức ở vào trạng thái dao động nửa ngủ nửa tỉnh. Ngẫu nhiên sẽ nói ra mấy phương hướng, nhưng mỗi lần bọn hắn men theo tìm qua, cái gì cũng đều tìm không thấy. Dựa theo những gì bọn hắn điều tra hiểu rõ khi trước, quỷ đồng mới có thể cảm giác tiên thạch tinh giới, nhưng nó hoàn toàn không phối hợp, hơn nữa rất kháng cự. Tiểu chủ, có nên giải khai quỷ đồng phong ấn hay không? Phu nhân thật không có biện pháp, đổi thành người bình thường, tại loại phong ấn vô ý thức này sẽ vô cùng yếu kém. Hỏi cái gì nói cái nấy, nhưng tiểu chút chít này thoạt nhìn là chịu ảnh hưởng tới, kỳ thật đang yên lặng chống lại. Tuổi không lớn, nghị lực không kém. Giải trừ phong ấn. Ngươi chưa thấy qua bộ dạng sau khi cởi bỏ phong ấn. Nam tử bên cạnh liếc nhìn quỷ đồng, xem ra cái tiểu chút chít này giống như là hàng mỹ nghệ tinh thạch trắng ngọc điêu khắc, ánh huỳnh quang mờ ảo, tinh xảo nhu thuận, mà mới đầu khi bọn hắn lôi quỷ đồng ra khỏi quan tài thủy tinh, nó thê lương thét lớn, thanh âm vô cùng chói tai, mang theo lực lượng xuyên thấu linh hồn, hơn nữa phạm vi bí truyền vô cùng rộng. Bất đắc dĩ, bọn hắn mới phong ấn được quỷ đồng. Hiện tại loại hoàn cảnh này, một khi cởi bỏ phong ấn, quỷ đồng phải sẽ thê lương thét lên, nhóm thế lực Bất Hủ Thiên Cung, Tam Nhãn chiến tộc ẩn núp vào đây, nhất định sẽ đuổi qua đến trước tiên. Không nóng này, trước hết để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, loạn 5-3 ngày. Nữ tử xinh đẹp yểu điệu bao phủ một tầng ánh sáng mông lung, khuôn mặt trắng muốt thấy không rõ ràng, nàng khoác lên áo choàng như là tinh linh đi tại đêm tối, giống như tồn tại vô cùng không chân thực, cho người loại cảm giác lúc ẩn lúc hiện lại nguy hiểm. Chúng ta cứ như vậy ôm lấy quỷ đồng đi khắp nơi tìm. Đã 17 nơi. Phu nhân ảo não. Nàng không muốn thiếu chủ dừng lại ở chỗ này quá lâu. Hoàn cảnh phức tạp, lại rất nguy hiểm. Không gian quỷ môn cứ lớn như vậy, đã loại bỏ 17 nơi, nhìn hắn còn có thể chỉ mấy cái. Tiểu Oa Nhi dù sao cũng chỉ là Tiểu Oa Nhi, có thể khôn khéo tới trình độ nào. Nữ tử nhìn lại xa xa, con ngươi đen như bảo thạch linh động nhưng lại lạnh giá. Tiểu chủ, chỗ đó có cái gì, ngài đều nhìn ba lượt. Phu nhân hỏi, có cỗ khí tức quen thuộc. Quen thuộc, bọn hắn trao đổi ánh mắt, cái từ rộng rãi này. Nữ tử về phía trước vài bước, bỗng nhiên ngừng chân, các ngươi tiếp tục tìm, ta đi chút trở về. Phu nhân lập tức cảnh giác, ngài muốn đi đâu? Hiện tại quỷ môn nguy hiểm, Tam Nhãn chiến tộc, Bất Hủ Thiên Cung, Yêu Thần Thú Sơn đều có cường giả ẩn núp lùng bắt, ngay cả Thiên Long tộc khả năng đều đến. Ngài muốn tìm ai, ta giúp ngài qua đi xem. Không cần, ta rất nhanh sẽ trở lại. Tần Mệnh mang theo Hải Đường tiềm hành giữa rừng rậm, có Hải Đường chỉ dẫn, bọn hắn hành động có chút ít thuận tiện, dù cho gặp phải nguy hiểm, cũng có thể kịp thời tìm đến nơi ẩn thân, có nhiều chỗ còn có bình chướng quỷ linh tộc bí mật bố trí ẩn nấp. Thiên ma hí hót, các loại thần thức giao thoa rơi xuống, giải đầy quần sơn rừng rậm, Hoàn Lang Thiên đang lùng bắt Tần Mệnh. Sau khi Tần Mệnh xa xa nhìn thấy liền quay người né tránh, tìm người còn có thể điên cuồng tìm như vậy, tự phụ quá phận, hay là chỉ số thông minh có chỗ thiếu hụt. Bọn hắn vẫn luôn như vậy, hung hăng càn quấy mấy ngàn năm, còn hung hăng càn quấy lấy, đây chính là thực lực. Ngươi không phải cũng thật khoa trương sao? Ta đó là tự mình cố gắng bất khuất, là phản kháng cường quyền. Hải Đường bỗng nhiên kinh hỉ. Đi phía trước. Giống như rất gần. Hướng đông, nhanh nhanh nhanh. Xác định, không sai biệt lắm, nhanh nhanh nhanh. Đừng quá vui mừng, ngươi cầu nguyện ta đừng một đầu đâm vào trong đám địch trước. Tần Mệnh để Hải Đường lại, bay nhanh hướng đông, sau khi xông ra hơn 1000 thước cũng chậm lại bước chân. Hắn cũng không dám lỗ mãng, quỷ đồng đang ở gần, nói rõ thế lực thần bí bắt cóc hắn kia cũng đang ở gần. Nhưng, Tần Mệnh đi đến phía trước tìm lại tìm, cái gì cũng không phát hiện, không thể không đường cũ trở lại. Lại đi phía bắc, Hải Đường cười xấu hổ, nàng chỉ có thể xác định phương vị mơ hồ, nhưng phạm vi thật sự là khó tìm. Oanh! Oanh! Cường giả cự linh bộ lạc cất bước đi trong rừng già sâu xa, đại thụ tráng kiện bị bọn hắn đơn giản đẩy ra. Thân hình 50 thước như là mãnh thú đi ngang, mang đến uy áp mãnh liệt, kinh sợ thối lui lấy tán tu cùng đám linh yêu sinh động phụ cận. Sau khi nhìn thấy Tần Mệnh cũng tránh đi rất xa, chiến tranh hào giác năm đó là trọng bảo trấn tộc của cự linh bộ lạc, về sau bị trộm, nhiều lần khó khăn chắc trở mới chuyển đến trong tay quỷ linh tộc. Hiện tại quỷ linh tộc bị diệt, cự linh bộ lạc đương nhiên muốn tìm về chiến tranh hào giác, chính là khắp nơi tìm kiếm hắn. Có phải người bị đuổi giết đã quen hay không? Hải Đường theo sát Tần Mệnh quay cuồng trong rừng rậm. Như thế nào? Hoàn Lang Thiên, Hoang Lôi Thiên, Cự Linh Bộ Lạc đều đang tìm ngươi. Đổi thành những người khác đã sớm bị dọa cho co quắp, không giấu đi cũng trốn ra, ngươi sao lại trông rất nhàn nhã? Ta kỳ thật cũng sợ, nhưng là vì ngươi, ta bất cứ giá nào. Sau khi rời khỏi đây, nhớ rõ luyện cho ta mấy viên linh đan bồi bổ. Hải Đường trợn mắt chừng một cái, bỗng nhiên kinh hô, Tam Nhãn Chiến Tộc, cẩn thận. Đừng ồn ào, ngươi sợ chúng chú ý cũng không đến phiên ngươi, Tần Mệnh đã sớm chú ý tới. Trong rừng rậm phía trước đang có 3 đầu huyết chiến lang vụt qua nhanh như tên bắn, chúng to lớn như hùng sư, móng vuốt sắc bén như huyền thiết như cứng cỏi, giữa lúc chạy như điên đơn giản đạp vỡ đá lớn, khí thế điên cuồng, sát khí đầy đồng, chỗ mi tâm có thêm một con mắt đỏ ngầu, khe hở đóng mở bùng lên ánh sáng lung linh, chúng đều là chiến thú cường hãn, hung danh hiển hách, bình thường đều là hành động một mình, cô chiến thiên hạ, hôm nay vậy mà có 3 con đi chung. Hô, Hải Đường thở dài một hơi, ta là nữ tử, ta sợ hãi. Ngươi cho rằng ai cũng đều giống như ngươi. Đi mau, rời khỏi cái này. Đợi một chút. Tần Mệnh bỗng nhiên ngăn lại, cảnh giác phía trước. 3 đầu huyết chiến lang đi qua không lâu, theo sát phía sau lại có đầu ma lang xông ra. Một đầu ám hắc ma lang, có ma huyết chính thống, lớn gấp đôi so với huyết chiến lang, khí tức mặc dù nội liễm, nhưng vẫn là có thể làm cho người ta cảm nhận được nó nguy hiểm. Nó không có con mắt thứ 3, cũng tại chỗ mi tâm đưa ra 3 nhúm lông vàng. Kim quang lập lòe hiển lộ rõ ràng lấy nó tôn quý. Trên lưng ám hắc ma lang có một nam tử đang ngồi, một nam tử quái dị đến đáng sợ, khuôn mặt hắn anh tuấn nhưng lại nguội lạnh, từ từ nhắm hai mắt, chân ngồi xếp bằng, yên lặng mà tu luyện, chợt nhìn không có gì, nhưng hắn thậm chí có 2 cái đầu, 4 cánh tay. Sau ót là một cái mặt người, giống gương mặt phía trước, nhưng lại cho người loại cảm giác dữ tợn tà ác, mắt trợn trừng trừng, hốc mắt tinh hồng, 2 cánh tay khác đưa ra cao cao, dùng sức nắm chặt nắm đấm, khí thế điên cuồng. Phía trước yên tĩnh, đằng sau tà ác, dường như 2 linh hồn ngưng tụ đến bên trong một thân thể. Hải Đường cả kinh bịt miệng lại, ánh mắt đung đưa sợ hãi. Ám hắc ma lang bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tần Mệnh, hốc mắt đen kịt dường như có cơn lốc màu đen đang chậm chạp xoay tròn lấy, lộ ra nguy hiểm đáng sợ. Nam tử trên lưng nó cũng mở 2 mắt ra, con mắt so thường nhân muốn dài nhỏ, hốc mắt sâu xa, không có tròng trắng mắt, nhưng lại có 2 cái đồng tử. Tần Mệnh sinh lòng cảnh giác, bất luận là ma lang hay là nam tử này, đều cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đây là tình huống bao nhiêu năm hắn rất ít gặp phải qua, không quan hệ cùng cảnh giới, không quan hệ cùng khí tràng, là một loại cảm giác vi diệu nhưng lại nguy hiểm mãnh liệt. Hắn là ai? Hải Đường không dám nói lời nào, lui về phía sau 2 bước, tránh sang sau lưng Tần Mệnh. 3 đầu huyết chiến lang chạy đến phía trước toàn bộ chạy về đến, mang theo cỗ huyết khí, bắt đầu khởi động lấy sát khí, toàn bộ tập trung vào Tần Mệnh. Ám hắc ma lang ngưng mắt nhìn Tần Mệnh. Bởi vì từ trên người hắn ngửi được một cỗ khí tức đặc biệt, là sinh mệnh lực của con người cường thịnh đến sinh động, còn có khí thế bá đạo tà ác hỗn tạp. Hắn là ai? Trong cơ thể ẩn núp lấy vật gì? Hải Đường hoảng sợ, lôi kéo lấy góc áo Tần Mệnh, ra hiệu hắn đi mau. Tần Mệnh trông coi nàng lui gần về phía sau, chuyển vào trong rừng rậm. Nhưng ám hắc ma lăng lại ngưng mắt nhìn thật lâu, nhắc nhở lấy nam tử trên lưng. Người này mùi vị không tệ, ngươi có thể nếm thử. Hắn là ai? Tần Mệnh mang theo Hải Đường chạy ra rất xa, trong đầu vẫn là hồi tưởng đến nam tử quỷ dị cưỡi ám hắc ma lăng kia. Một cái đầu hai gương mặt, một thân thể bốn cánh tay. Trước sau khí tức hoàn toàn khác nhau, một cái yên tĩnh cực hạn, một cái điên cuồng cực hạn. Thiên Táng, truyền nhân tam nhãn chiến tộc bí mật tạo ra, người mang huyết mạch chí tôn âm dương song sinh mạch. Tâm tình Hải Đường khó có thể bình tĩnh, tam nhãn chiến tộc lại phái hắn đến. Âm dương song sinh mạch là chí tôn truyền thừa chân chính, có thể nói là huyết mạch hoàn mỹ, không kém gì những thiên kiêu tu luyện thiên đạo áo nghĩa kia. Tại Đông Hoàng Thiên Đình này, ở trong đồng cấp có thể chống lại cùng Thiên Táng không nhiều lắm tại 10 người, hơn nữa đều là thiên tài kinh thái tuyệt diễm, đa số đều là người mang áo nghĩa truyền thừa. Thiên Đình có nhân tộc Long Hổ bảng, không căn cứ bài danh thực lực trước mắt, mà là căn cứ truyền thừa, huyết mạch, tiềm lực các loại, rất nhiều phương diện tổng hợp bài danh. Bài danh Long Hổ song bảng không phân trước sau, phàm là thượng bảng đều là chút ít thiên tài nghịch thiên, Thiên Táng, đứng hàng Long bảng. Ngươi sợ hãi hắn như vậy? Tần Mệnh kỳ quái nhìn Hải Đường. Ngươi không ở Thiên Đình, không rõ ràng quy tắc Thiên Đình. Phàm là người có thể đứng hàng Long bảng, hiện tại hay tương lai đều là chúa tể giả Thiên Đình. Hiện nay những kẻ có tiếng trên Long bảng kia, có đã vị cực đỉnh phong, có chút vẫn còn phát triển. Ví dụ như Bát Hoàng trai trại chủ Hoa Mạc Yêu, truyền nhân Bất Hủ Thiên Cung Phượng Cửu Ca, nữ chiến thần Đông Hoàng chiến tộc Đông Hoàng Linh Lung, tàn hồn trong Tu La Đao bỗng nhiên chấn động, nữ chiến thần Đông Hoàng Linh Lung. Hơn 30 năm, nàng đã trưởng thành đến tình trạng này sao? Tàn hồn sầu não, trầm mặc, yên lặng nhớ lại cái dung nhan để cho hắn vừa yêu vừa hận kia. Nếu như giờ phút này hắn còn thân thể, nhất định sẽ có trận trận cảm giác như kim châm. Tần Mệnh không có chú ý tới hồn lực tàn hồn biến hóa, yên lặng lẩm bẩm Long Hổ bảng, Bát Hoàng trai trại chủ Hoa Mạc Yêu, nữ chiến thần Đông Hoàng Linh Lung, truyền nhân Bất Hủ Thiên Cung Phượng Cửu Ca. Cung chủ Bất Hủ Thiên Cung không tại Long bảng. Không, vị cực đỉnh phong không nhất định tại Long bảng, có thể tại Long bảng tương lai khẳng định vị cực đỉnh phong. Tộc trưởng Tam Nhãn chiến tộc cường tuyệt nhất phương, người tại Thiên Đình có thể chống lại cùng hắn không nhiều lắm. Hắn lại chỉ liệt vị hổ bảng. Tu La Điện có người tại Long bảng sao? Trước kia là chủ nhân Tu La Đao, về sau không biết nguyên nhân gì bị Long bảng xóa bỏ, ngay cả hổ bảng đều xóa tên. Lại về sau chính là nghĩa nữ điện chủ Tu La Điện bồi dưỡng, trên dưới Tu La Điện cung xưng nàng là tiểu chủ. Nàng khống chế lấy thiên đạo áo nghĩa, có tư cách đứng hàng Long bảng. Nghĩa nữ, tiểu chủ. Thì ra truyền nhân đương đại Tu La Điện là Phận Nữ Nhi. Tần Mệnh nhớ tới nữ tử mình gặp phải năm đó ở Huyễn Linh Pháp Thiên. Có phải là nàng hay không? Nàng khống chế đúng là áo nghĩa truyền thừa, có thể tuần hoàn muôn vật, có thể làm cho cảnh giới thoái hóa. Long bảng cùng hổ bảng cũng không phải dùng thực lực để xếp hạng, là thiên phú, truyền thừa, huyết mạch, tiềm lực vân vân. Rất nhiều phương diện, có chút người rất mạnh chưa hẳn đều được liệt vào, nhưng phàm là liệt vào cũng sẽ là cường giả. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, như vậy ngược lại là công bình. Thiên Táng dùng chí tôn huyết mạch tiến vào long bảng, người có thể tưởng tượng hắn cường đại. Huyết mạch chí tôn, trưởng âm dương, khống sinh tử, liên tục có được sinh mệnh, được xưng trời xanh khó chôn cất, cho nên tộc trưởng Tam Nhãn chiến tộc vì hắn đặt tên Thiên Táng. Tam Nhãn chiến tộc bởi vì hắn sinh ra, uy danh lần nữa phóng đại. Hắn có được hai trọng linh hồn hai mặt tính cách, ai cũng không xác định lúc nào tính cách nào chiếm cứ chủ động, cái nào khống chế thân thể, trời xanh khó chôn cất. Đủ đặc biệt. Tần Mệnh ghi ở trong lòng, đó là một đối thủ cường đại, nếu có cơ hội, có thể tới một trận chiến. Hắn là truyền nhân Tam Nhãn chiến tộc, vì cái gì không có mắt thứ ba? Hắn không phải là không có, là sẽ không dễ dàng mở ra. Nhưng mở âm dương, phải phán sinh tử, Tần Mệnh cảm nhận được một loại áp lực, đương đại Thiên Táng, Phượng Cửu Ca, đã tới đỉnh phong Hoa Mạc Yêu, Đông Hoàng Linh Lung vân vân đều giống như người khổng lồ san sát chống trời, kinh sợ thiên đình, nhìn xuống chúng sinh, làm cho chúng sinh kính ngưỡng, coi như thần linh. Nhưng đồng thời hắn còn cảm nhận được một loại máu nóng nhảy động cùng dã tâm. Vừa đến thiên đình, hắn bừa bãi vô danh, muốn trưởng thành đến một bước kia, danh chấn thiên đình, tiến vào long hổ bảng, còn cần không ngừng mà cố gắng, cũng phải có đủ cường thế cùng chiến tích. Nếu như ngươi mạnh, ai dám cuồng? Thẳng tiến không lùi, mở đường máu, xông ra phiến thế giới. Hải Đường lòng còn sợ hãi, trên người Thiên Táng khắp nơi lộ ra quỷ dị, nếu để cho hắn nhận ra ta, chúng ta đều phải chết, có Yến Vạn Minh. Thời điểm Thiên Táng tại lục trọng thiên đã giết chết qua bát trọng thiên. Hiện tại cảnh giới hắn khẳng định đã đột phá, không phải thất trọng thiên chính là bát trọng thiên, Yến Vạn Minh tuy mạnh, nhưng chưa hẳn có thể khống chế được nổi hắn. Cái gì? Vượt qua lưỡng trọng thiên giết người. Tần Mệnh cảm thấy ngoài ý muốn, cái này hoàn toàn không có khả năng. Thời điểm hắn tại Lục Trọng Thiên triển khai toàn bộ thực lực có lẽ tài giỏi chết một thánh võ thất trọng thiên, nhưng phải vượt qua lưỡng trọng thiên. Không có khả năng. Lục Trọng Thiên đến bát trọng thiên, là trung giai thánh võ cùng cao giai thánh võ khác nhau. Hắn thật sự làm được. Hải Đường rất khẳng định. Hoàn cảnh đặc thù, hay là quyết đấu bình thường, ta không biết, ta chỉ là nghe nói qua có chuyện như vậy, cũng là sự kiện kia, để cho thiên hạ một lần nữa nhận thức đến huyết mạch chí tôn cường đại. Quyền uy tuyệt đối của Long Hổ song bảng, chí tôn truyền thừa đều là chí cao vô thượng, cũng không thể dùng lẽ thường đi bình phán. Ngươi nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, đối địch với những người kia có thể chạy thì phải chạy, tận lực không được giao thủ, bọn hắn căn bản không cùng một cấp độ với chúng ta, bọn hắn từ nhỏ đã lĩnh tụ một phương chí tôn. Hải Đường rất nghiêm túc nhắc nhở Tần Mệnh, mặc kệ ngươi tại cổ hải cường đại thế nào, lại tới đây còn giết chết mấy người, dù là ngươi có tu la đao, người của Long Bảng là tuyệt đối không gặp được, những người kia gần như chính là cấm kỵ. Tần Mệnh ngược lại càng cảm thấy hứng thú, nếu có cơ hội thực sự muốn khiêu chiến một cái gọi là Long Hổ Bảng. Hải Đường khẩn trương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Thiên Táng đều đến, Tam Nhãn chiến tộc khẳng định có càng nhiều nhân vật thật đáng sợ tiến vào quỷ môn. Nên làm cái gì, còn xử lý thế nào, mặc kệ ai đến, tiên thạch tinh giới là tình thế bắt buộc của chúng ta. Hiện tại tiếp tục tìm kiếm quỷ đồng. Tần Mệnh thấy Hải Đường là thật hù đến, bất đắc dĩ an ủi, chính ngươi đều không có lòng tin đối với chính mình, quỷ đồng còn ôm lấy hy vọng thế nào đối với ngươi. Nói thì nói như thế, nhưng... Hải Đường chần chờ một lát, miễn cưỡng nhắc lên tin tưởng, gật đầu lần nữa vẽ bùa phân biệt phương hướng. Ngươi chỉ cần tìm đến quỷ đồng, những thứ khác giao cho ta xử lý. Hải Đường tỉ mỉ phân biệt một lát, chỉ vào phía nam, mang theo Tần Mệnh đuổi đi qua, không gian quỷ môn bạo động càng ngày càng kịch liệt, gần như khắp nơi đều đang chém giết, khắp nơi đều có oanh động, ngẫu nhiên còn sẽ có thanh thế cực lớn, hoặc là hỏa diễm ngập trời, hoặc mặt đất toái nứt, lại hoặc luồng khí lạnh đóng băng non sông, đó là cao giai thánh võ đang chém giết. Mỗi người vì tìm kiếm bảo tàng mà đánh đập tàn nhẫn. Yêu thần thú Sơn Toan nghề cưỡi lấy xích viêm thiên hùng đi ở trên không, tìm kiếm lấy manh mối khả nghi. Rực long ngang trời, thu nạp tất cả cường giả hoang lôi thiên, tìm kiếm tiên thạch tinh giới, cũng đang tìm kiếm Tần Mệnh. Tam nhãn chiến tộc bí mật tiềm hành, tìm kiếm khí tức quỷ đồng. Nhóm thế lực ngũ hành thiên, thiên quân phủ cũng phân tán hành động, có người tìm kiếm bảo tàng, có người tìm kiếm tiên thạch tinh giới. Nhưng, từ sau khi quỷ môn sống lại đến bây giờ, không sai biệt lắm đã hơn 30 canh giờ, đã qua trên dưới 3 ngày, thủy chung không thấy được quỷ đồng, càng không có khí tức tiên thạch tinh giới. Nó khiến Toan Nghê cùng các cường giả trong bóng tối sinh nghi kỵ, nơi này đến cùng có quỷ đồng hay không, hay là thế lực cưỡng ép quỷ đồng đã bí mật bắn hạ tiên thạch tinh giới. Một mảnh hồ lớn bị hong khô, giữa hồ sâu nghìn trượng hiện ra một tòa cung điện cỡ nhỏ, có đình viện, có dây xanh linh hoa, có cung điện, có thạch trụ đình các, hào quang vạn đạo, ngụy trang tung bay, to lớn đến rực rỡ tươi đẹp, thần bí lại đặc biệt. Nhưng cả phiến hồ nước thật ra lại là mảnh phong ấn, ngăn cách dò xét bên ngoài đối với giữa mảnh hồ kia. Bây giờ hồ nước bốc hơi, phong ấn mất đi hiệu lực, bí mật phủ đầy bụi dưới đáy hồ tái hiện ở trước người đời. Tin tức truyền ra, quần sơn oanh động, mấy nghìn người trước ngã xuống, người sau tiến lên dũng mãnh tràn vào cái mảnh hồ lớn lầy lội kia, điên cuồng xông về cung điện, rất nhiều người vừa mới tiến vào đáy hồ đã liền đấu giết lẫn nhau. Cung điện hoa lệ rất nhanh nghênh đã đón dã man sáng chói, chân bảo trưng bày bên trong liên tiếp bị chia cắt, trong trong ngoài ngoài bộc phát đại chiến, máu tươi tung bay, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang vọng. Tinh cung đáy hồ vẫn còn, quỷ linh tộc làm sao không có phá hủy nó. Sau khi nghe được tin tức Hải Đường cực kỳ sợ hãi. Bên trong có cái gì? Tần Mệnh cách chỗ đó cũng không xa, dõi mắt trông về phía xa, sâu trong hồ nước đã đầy tiếng kêu giết rung trời. Phong vũ lôi điện tàn sát bừa bãi đến sôi trào, thanh âm ầm ầm kéo dài không dứt. Mẫu thể địa sát quỷ linh. Địa sát quỷ linh là linh quả quỷ linh tộc yêu tha thiết lại ỷ lại, có thể tăng cường lực lượng linh thể của bọn nó, kéo dài huyết mạch đời sau. Quỷ linh tộc có thể hưng thịnh phát triển, vạn năm không ngừng, công thần lớn nhất chính là địa sát quỷ linh. Bất kể là bản thân quỷ linh tộc tu luyện, hay là dùng để sinh ra linh thể, đều phải dùng đến địa sát quỷ linh. Tất cả địa sát quỷ linh, ở bên trong quỷ linh tộc đều là từ một gốc cây mẫu thể thai nghén đi ra, nghe nói mẫu thể kia đã sống hơn 2 vạn năm, là bảo bối chân quý nhất quỷ linh tộc. Chính là vì năm đó, tiên tổ quỷ linh tộc phát hiện nó, về sau mới có quỷ linh tộc sinh sôi nảy nở cùng huy hoàng. Đồ quan trọng như vậy, làm sao ngươi không mang đi? Tần Mệnh kinh ngạc, địa sát quỷ linh hơn 2 vạn năm. Chẳng phải là so với quỷ linh tộc truyền thừa đều muốn lâu hơn. Khá lắm, 2 vạn năm, sống thế nào tới nay được, gần như chứng kiến lịch sử vinh nhục hưng suy. Lúc ấy tình huống nguy cấp, tam nhãn chiến tộc khí thế to lớn, trước tiên liền phong tuyệt cửa vào quỷ môn, quỷ linh tộc có thể đưa ta ra ngoài cũng là, giành giật từng giây dâng lên nguy hiểm lớn, có thể mang lên đều là tiện tay cầm lên. Ta lúc ấy nghĩ tới mẫu thể, nhưng thật sự là không còn kịp. Ta cho rằng quỷ linh tộc sẽ hủy mẫu thể, nhưng trong lòng Hải Đường một hồi bi thương, không phải là quỷ linh tộc không kịp hủy diệt, rất có thể là quyến luyến. Bọn hắn không nỡ tự tay hủy địa sát quỷ linh, mẫu thể dưỡng dục quỷ linh tộc trên vạn năm. Quỷ linh tộc thà rằng khiến nó rơi xuống trong tay người khác, cũng không muốn để nó tàn lụi trong tay mình. Liền trong cái cung điện kia, ngươi ở lại, ta đi qua. Cung điện là nhà quỷ linh tộc bố trí cho nó, có thể nó đều ngủ say sâu trong đáy hồ. Hàng năm thời điểm cố định thức tỉnh, mỗi 10 năm sinh sôi nảy nở một lần. Ngươi nhanh đi, nhanh nhanh nhanh, một khi cung điện bị hủy, nó liền tỉnh giấc, đến lúc đó vừa hiện thân, nhất định sẽ bị người khác cướp đi. Hải Đường nôn nóng thúc giục, trốn đi, tìm Yến Vạn Minh thủ hộ ngươi, Lam Lam, đi cùng ta. Tần Mệnh ôm lấy Tần Lam, phát động cánh chim mãnh liệt bắn ra trời cao, phóng tới hồ nước. Ngươi cẩn thận. Hải Đường hô lớn, trong lòng sốt ruột lại lo lắng, hồ nước cực lớn bị hong khô. Rậm rạp chẳng chịt cá bơi thú sông dãy giụa ở bên trong, phóng thích ra hơi nước mờ ảo, còn có chút thú sông đã thoát đi. Đám người mãnh thú từ trong rừng rậm xung quanh lao tới, kích động mà phóng tới trong hồ, gia nhập hỗn chiến chỗ đó. Xa xa, càng ngày càng nhiều người đuổi đến nơi này. Ngay cả những thế lực cỡ lớn kia đều bị kinh động. Đáy hồ, cung điện. Chẳng lẽ chỗ đó có tiên thạch tinh giới? Thời điểm Tần Mệnh đuổi tới, hơn 1.000 người cùng mãnh thú đã đang chém giết, cung điện bị phá hủy không sai biệt lắm. Rậm rạp chẳng chịt thi thể ngã trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Máu nhuộm giữa hồ, phần còn lại chân tay đã bị cắt cụt bay loạn, tử thương thảm trọng. Một thánh võ đại sát về phía trước, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, tà ác cường đại. Hắn chấn kiếm trùng kích, ánh kiếm như sông lớn vẫn nộ lao nhanh, lại cường quang vạn trượng, dọn dẹp ra mảng lớn khu trống không, chụp lấy một gốc cây nhỏ kỳ dị trong cung điện, phóng lên trời, trước giấu đi lại bàn. Trong cung điện linh khí vô cùng nồng, nơi này hoa hoa cỏ cỏ, thậm chí là rất nhiều viên đá. Đều dường như có lấy năng lượng đặc biệt, sau khi mọi người phát hiện, càng bắt đầu điên cuồng tranh đoạt, cho dù là mái ngói đều ra sức tranh thủ. Ai nha? Đóa hoa kia làm sao lại chạy, bắt lấy nó. Nhìn tảng đá kia, có mắt. Nó thậm chí có mắt. Nơi này là nơi nào? Đoạt, nhanh đoạt. Trong pho tượng lưu ly kia có linh lực. Nó là của ta, ai dám giành giật với ta? Cái kia là của đám người hỗn loạn, không ngừng có tiếng hô lớn truyền ra, ngoài ý muốn càng kinh hỉ. Hấp dẫn lấy càng nhiều người xông vào bên trong. Ồ, một con cá con. Một người bị đánh bay ra đi, đập vào trong bùn lầy, nhưng lại thuận tay bắt được một con cá vàng nhỏ, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng cặp mắt kia linh tính 10 phần, hoảng sợ vạn phần. Thời điểm người nọ thoáng ngây người, cá vàng đột nhiên bộc phát cường quang, như sóng cồn ầm ầm, sống sờ sờ chấn vỡ hắn, đuôi cá bãi xuống, phóng lên trời. Đến trong ngực đại gia, một thánh võ nhị trọng thiên vừa giết đến vòng tròn. Vừa nhìn thấy đã một tay chụp tới cá vàng. Toàn thân hắn bạo động năng lượng, mơ hồ hóa thành một đầu cự ưng, gáy to trời cao, sát uy tràn ngập. Nhưng mà, hình thể cá vàng nho nhỏ đột nhiên bành trướng, thon dài tròn bóng, dài đến một thước, ở thời điểm thánh võ kia chụp vào nó, đuôi cá bãi xuống, nhìn dường như nhẹ nhàng, nhưng lại vầng sáng trong suốt, cưỡng ép giam cầm nam tử, vung ra xa mấy nghìn thước, sau đó quay đầu liền muốn chạy trốn. Bảo bối tốt, một đầu vượn khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Giữa không trung chụp lấy cá vàng nhỏ, không đợi nó dãy giụa, há miệng nuốt vào, răng nanh khép kín, máu tươi bốn phía, miệng lớn nuốt xuống. Nó cảm giác toàn thân tinh khí sôi trào, huyết nhục như là lửa cháy bừng bừng, tuy nhiên không phải thống khổ, mà là khoan khoái dễ chịu, như là ăn hết bảo dược đại bổ nào đó. Cự viên rơi xuống đám người hỗn loạn, giống to lao về phía trước, đạp vỡ mãnh thú, vung bay thánh võ, điên cuồng đi tiến lên phía trước. Xa xa. Phu thê Liễu Kiêu Kim Dương tộc cùng Viên Thanh Triệu Ngũ Hành Thiên lần nữa gặp nhau, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, không đợi đuổi tới giữa hồ liền bộc phát đại chiến. Ngũ Hành Thiên là thế lực thấp nhất bên trong 9 tầng trời, điệu thấp đến cùng loại với Độn Thế Tiên Cung trong 3 cung. Trình độ dồi dào của Ngũ Hành Thiên thiên hạ đều biết, chiếm lấy mạch khoáng ngũ hành phong phú nhất thiên hạ. Có thể hưởng thụ tài nguyên, đích thị là có thực lực thủ hộ, cho nên ai cũng biết bọn hắn điệu thấp cũng tuyệt đối không kém. Viên Thanh Triệu với tư cách chuyển nhân Ngũ Hành Thiên, thực lực cường đại thế công không thể nghi ngờ, năm đó suýt chút nữa đã được đánh giá đến hổ bảng, mặc dù tiếc nuối rớt bảng, nhưng cũng là khẳng định đối với thực lực của hắn. Phu thê Liễu Kiêu dù không phải truyền nhân Kim Dương tộc, nhưng lại chủ yếu phụ trách công việc bên ngoài, phu thê liên thủ, thực lực càng là không kém. Năng lượng tung trời, đại chiến kịch liệt không gì sánh được. Trong hỗn loạn, Viên Thanh Triệu thay đổi tiêu sái cùng mỉm cười, đôi mắt lộ hung quang, một cánh tay kéo đao. Một thân một mình đối mặt phu thê Liễu Kiêu, đánh chính là sóng dữ ngập trời. Ông, Đao thể thô cuồng, nhưng lại cực kỳ cường đại, ngang trời mà đi, năng lượng chấn động dữ dội, một mảnh sóng biển màu xanh da trời cuộn sạch phía trước, lượng lớn cường giả Kim Dương tộc kêu thảm thiết, toàn thân rạn nứt, sau đó nổ tung. 17 người trong nháy mắt chết thảm. Phu thê Liễu Kiêu cùng Tô Nhiên mạo hiểm tránh né, phân tán rút lui khỏi. Tình cảnh khủng bố, đáy hồ nhuộm thành màu đỏ, máu tươi khuếch tán, mảnh vỡ thi thể tán rơi như mọc thành phiến. Cút ra cái mảnh hồ này, Viên Thanh Triệu khí thế như hổ, tuyệt đối cường đại, không gì so sánh nổi, lực lượng một người chấn nhiếp Kim Dương tộc. Phía sau hắn, hai vị thánh võ cửu trọng thiên theo sát xông lại, giằng co với Kim Dương tộc. Kim Dương tộc người đến ít, tiếc nuối lại phẫn nộ rút khỏi hồ nước. Xích Viêm Thiên Hùng đi vào hồ nước, lửa cháy bừng bừng dữ dội đốt cháy, như là muốn hong khô phiến đất trời này. Thân thể khổng lồ làm cho người ta rung động, bước lớn chạy như điên, chấn đến không gian run rẩy. Nó như là một tòa núi lửa di động, trong cơ thể nổ lớn ầm ầm, lộ ra nguy hiểm, để cho vô số người sợ hãi tránh né. Toan Nghê cao ngạo đứng tại đỉnh đầu nó, nhìn xuống chiến trường, nó phát ra tiếng rồng ngâm như hùng sư giận dữ, sóng âm cuồn cuộn, phấp phới hồ nước, liên miên không dứt. Dưới thánh võ, gần như tất cả sinh linh đều kêu thê lương thảm thiết, bị sống sờ sờ chấn vỡ, huyết nhục bay tứ tung. Chiến trường dưới đáy hồ hỗn loạn lập tức an tĩnh hơn rất nhiều, 700 tính mạng cứ như vậy không còn. Đám người may mắn còn sống sót hoảng sợ ngẩng đầu, phẫn nộ lại sợ hãi. Đám người đang ngân vang chạy như điên xa xa liên tiếp phanh lại, bị Toan Nghê hung tàn trấn trụ. Tất cả mọi người, lui ra. Toan Nghê khinh thường toàn trường, Xích Viêm Thiên Hùng dưới thân điên cuồng hét lên chấn vang trời đất. Nơi này cũng không phải là Yêu Thần Thú Sơn, không tới phiên ngươi ra lệnh. Viên Thanh Triệu quát lạnh, hai vị cường giả ngũ hành thiên bay lên không, giận dữ rằng Toan Nghê thật là uy phong. Lữ Hùng Hoang Lôi Thiên cưỡi lấy Rực Long giết đến, Rực Long dương cánh hơn trăm thước, uy nghiêm đến hung hãn, lần giáp tối tăm kiên cường như huyền thiết, toàn thân sấm sét cường thịnh đến khủng bố, đảo loạn năng lượng trong đất trời, ở trên không hình thành mảng lớn mây đen. Trong vương cung hỗn loạn, đám người may mắn còn sống sót lần nữa điên cuồng, nổi điên cướp đoạt bảo bối. Các ngươi cứ đấu, chúng ta quét chút đồ trước, cái này còn không có xác định bên trong là cái gì nha, muốn đánh nhau. Thiên Dực tộc xông vào hồ nước, nhưng lại đứng ở chỗ rất xa không có tới gần. Hoang Lôi Thiên không dễ chọc, Toan Nghê hung tàn hơn, không thể trêu chọc. Thiên Dực tộc có thù oán cùng 9 tầng trời, không oán cùng Yêu Thần Thú Sơn, không cần thiết vội vã nhúng tay. Đại tỷ tỷ, xin hỏi phương danh. Hoàn Lang Thiên đuổi giết người bốn phía, người cũng dám nghênh ngang đi ra, cái lá gan này để cho tiểu đệ ta bội phục. Viên Thanh Triệu ngũ hành thiên cười mỉm nhìn qua trời xa. Nữ tử Thiên Dực tộc giống như cười mà không phải cười, xinh đẹp nhưng lại lăng lệ ác liệt, ngươi muốn thay cừu tử cứu kia báo thù. Đại tỷ tỷ người mang Trảm Long đao, uy vũ cường đại, cần Hoàn Lang Thiên tự thân ra tay. Ta có lòng nhưng không có lực, liền không lẫn vào. Viên Thanh Triệu nói, lại cười ha ha, một đám người chim, cút đến chỗ xa xa, chớ ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Đợi ra khỏi quỷ môn, Thiên Dực tộc các ngươi có dễ chịu. Lữ Hùng hét lớn, nhìn thấy đám chim đen kia liền tức giận. Nữ tử Thiên Dực tộc nhõng nhẽo cười, nộ khí thật lớn, nếu không đến trong tộc chúng ta ngồi một chút, ta giúp ngươi hạ hỏa. Ta có bí phương độc môn. Viên Thanh Triệu mặt mày hớn hở, đại tỷ tỷ nhiệt tình hiếu khách, làm sao không mời ta đi ngồi một chút, cũng cho ta hưởng thụ bí phương độc môn, hạ hỏa khí. Bí phương đơn giản, băm đầu, một lần chết trăm. Viên Thanh Triệu duỗi cái ngón cái, có cá tính, ta thích. Bọn hắn ở chỗ này giằng co, càng ngày càng nhiều người tụ tập đến xung quanh hồ nước, rất nhiều người rụt dây xuống lần nữa dũng mãnh tràn vào, chạy như điên đi qua trong hồ. Mà chiến đấu trong phế tích cung điện đã lửa nóng, đều muốn lấy vài món bảo bối ngưỡng mộ trong lòng sau đó, nhanh chóng lùi hết về phía sau, có thể không dây dưa liền không dây dưa. Nhưng cũng có chút người vì cướp đoạt cùng một loại bảo bối, mà đánh chính là khí thế ngất trời. Năng lượng đan vào nhau, gió mạnh gào thét, khu giữa hồ loạn thành một bầy, như là vô số mãnh thú đang va chạm. Kịch liệt đến hung tàn, cả phiến hồ nước đều đang lắc lư. Toan Nghê đột nhiên ra tay, khống chế cả tòa cung điện, cưỡng ép dịch chuyển bay lên không, ném vào trên lưng Xích Viêm Thiên Hùng. Toàn bộ người đang chém giết trong cung điện bị chấn đến thổ huyết, như trời mưa rơi vãi đáy hồ. Ngươi muốn độc chiếm, mơ tưởng. Lữ Hùng giận dữ hét to, trời quang lập tức gió nổi mây vần, sấm sét vang dội, lôi uy khủng bố bao phủ hồ nước. Rực Long thét dài, há mồm phun ra nghìn tia lôi điện, sáng đỏ cả phiến thiên địa, chói lọi đến mức người ta mở mắt không ra. Sấm sét đi nhanh, nổ vang trời cao, toàn bộ bổ về phía Xích Viêm Thiên Hùng. Xích Viêm Thiên Hùng khống chế lửa cháy ngập trời bừng bừng sôi trào về phía trước, tiếng nổ lớn ầm ầm, rung động lòng người, hỏa diễm như sóng dữ, lại hóa thành liệt diễm mãnh thú rậm rạp chẳng chịt, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao nhanh. Như là mênh mông thú triều giết ra biển lửa khôn cùng, sát khí lay trời, rung động lòng người. Lôi hỏa va chạm, đều là năng lượng điên dại, đều là thế công mạnh nhất, tiếng nổ tung dữ dội gần như muốn rung chuyển mảnh không gian này, từng trận nổ lớn liên miên không dứt, âm động hơn 10 dặm non sông, chấn đến mọi người đầu váng mắt hoa, năng lượng uy áp ùn ùn kéo đến càng làm cho người ta hoảng sợ kinh hãi. Toan nghê, bây giờ liền có chút quá phận. Mọi người cùng nhau đến, ngươi một ngụm nuốt, quá không lễ phép. Hai thánh võ thiên dực tộc cùng ngũ hành thiên liên tiếp thẳng hướng chiến trường, cướp đoạt tòa cung điện bị Toan nghê khống chế kia. Rất nhiều thánh võ phẫn nộ không vừa lòng tư thái hung hăng càn quấy của Toan nghê, cũng gia nhập vòng chiến. Đại chiến bộc phát, may mắn là ở trên trời xanh, bằng không thì đáy hồ sẽ bị hủy sạch sẽ. Người nơi này đều nứt vỡ từng khúc, nhuốm đầy máu tươi. Dù vậy, chém giết trên bầu trời cũng cực kỳ đáng sợ. Những cường giả cùng mãnh thú khác không dám phi hành, tất cả đều đáp xuống, nôn nóng nhìn quanh, cũng có người giận dữ tức giận chửi mắng. Xích Viêm Thiên Hùng trở cung điện đi, đấu đá bừa bãi, thân thể cao lớn ở trên không sinh ra lực sát thương cực lớn, lực bác rực long. Toan nghê tọa chấn đỉnh đầu nó, huyết mạch cổ thú thuần khiết khiến nó có được sức chiến đấu vô cùng, đại chiến toàn trường, khinh thường quần hùng nhân tộc, chiến trường không trung to lớn đến khủng bố, dư ba năng lượng như là gió lớn mưa rào rơi vãi trong trời đất. Càng ngày càng nhiều người tụ tập qua đến, một bên tránh né lấy dư ba chiến trường, một bên dán mắt nhìn chằm chằm vào tòa thành kia, một khi có cái gì rơi xuống đến, sẽ tranh đoạt trước tiên. Ngay tại thời điểm chiến trường giết đến kịch liệt, Tần Mệnh lặng yên trà trộn vào đám người, thừa dịp không có người chú ý, một mình đi tới hố sâu nơi cung điện bị dịch chuyển lưu lại, nhưng bên trong không có cái gì, đừng nói địa sát quỷ linh, ngay cả chút rễ cây đều không có. Chẳng lẽ đã bị người khác bắt đi? Hay là trong cung điện? Lúc mà Tần Mệnh đang muốn ngẩng đầu dò xét, mặt đất dưới chân bỗng nhiên hở ra, đạo đạo mê quang xuyên thấu tầng đất, chiếu ra vài tia quang ảnh. Trong lòng Tần Mệnh khẽ động, lập tức trấn quyền, đem thổ địa phương viên 10 thước nội toàn bộ giam cầm, rút vào bên trong vĩnh hằng văn giới. Thừa dịp không người sẵn sàng, bắt lấy liền rút lui. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng mà, Tần Mệnh đánh giá thấp vấn đề hình thể địa sát quỷ linh mẫu thể, đột nhiên méo xẹo. Chẳng những không thu đi vào, dù là mang cả ra, đâu chỉ là 10 thước, to chừng 30 thước, như là một cây nấm độc khổng lồ, đẫy đà to mọng, bóng loáng tròn to, mặt ngoài dài khắp các loại quang điểm tươi đẹp, tách ra lấy mê quang hoa mỹ, xinh đẹp đến loè loẹt. Lớn như vậy, khóe mắt Tần Mệnh co lại, tốt thay cho Hải Đường ngươi, nói rõ ràng. Lớn như vậy, làm sao thần không biết quỷ không hay mang đi? Cái này không phải bịp ta sao? Địa sát quỷ linh mẫu thể có linh trí rất cao. Vừa muốn thức tỉnh đã bị người ta thô lỗ đẩy ra ngoài, nó cũng có chút mơ màng, nhưng rất nhanh đã tỉnh giấc, quang điểm tươi đẹp toàn thân lập tức tách ra ánh sáng chói lóa, chiếu sáng mảng lớn phế tích cung điện chuyển đi, Tần Mệnh tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt toàn bộ nó lôi vào vĩnh hằng văn giới, ném tới vị trí vương cung. Chiến trường không trung mặc dù hỗn loạn, lôi quang ánh lửa không dứt, che giấu cường quang địa sát quỷ linh tách ra, nhưng đám người tụ lấy xung quanh Tần Mệnh còn là chú ý tới, đồng loạt quay đầu lại, tập trung vào Tần Mệnh. Không trung hỗn loạn, nơi này bỗng nhiên yên tĩnh. Hắn giống như từ trong đất đào ra thứ gì. Hình như là cây nấm lớn như vậy, sinh trưởng ở phía dưới cung điện. Ta làm sao không có thấy cây nấm gì, ta chỉ nhìn thấy mê quang. Ta nhìn thấy, là đại gia hỏa, bị hắn thu đi. Đại ca, nhặt được bảo bối gì, lấy ra nhìn một cái. Đồ không nhỏ đi, bản thân độc chiếm được không? Mọi người đều vây quanh Tần Mệnh, ánh mắt nóng bỏng, lộ ra tham lam. Các ngươi nhìn lầm. Toàn thân Tần Mệnh nổi dậy huyết khí, bốn cánh chim mãnh liệt phát động, chấn lên đậm đặc sóng khí, tung bay hai bên hơn 10 người, khí thế thánh võ thất trọng thiên cũng chấn nhiếp bọn hắn tham lam. Là hắn, huyết dực, chính là kẻ khiêu chiến Hoàn Lang Thiên, săn giết Hoang Lôi Thiên kia. Xung quanh, mọi người kinh động, không dám làm càn. Đây chính là ngoan nhân, không dễ chọc. Tần Mệnh phát động cánh chim, phóng tới không trung, xẹt qua đám người hỗn loạn phóng về xa xa, nhưng hắn vừa bay ra đi không bao lâu. Trong đám người phía sau đột nhiên truyền ra trận trận hô to. Hắn nhặt được một đại bảo bối. Một gốc địa sát quỷ linh cực lớn. Không sai, chính là địa sát quỷ linh, cực lớn không gì sánh được. Thanh âm ngân vang, khiến cho càng nhiều người chú ý. Mấy trăm hơn 1.000 cặp mắt chuyển về phía Tần Mệnh đang bay nhanh. Lấy bảo bối gì? Một đầu cự viên bay lên không, quay quay nắm đấm cực lớn đánh tới Tần Mệnh. Đây là đầu cổ thú, toàn thân giống như sắt thép, dữ tợn không gì sánh được, khủng bố ngập trời. Một móng vuốt chụp về phía Tần Mệnh, ngay cả núi cao đều có thể nát bấy. Tần Mệnh bay nhanh đến, đại diễn cổ kiếm thương nhiên hiện ra vạn quân bạo huyết. Kiếm khí lạnh thấu xương trong nháy mắt hội tụ, sức bật vô cùng hội tụ một điểm. Phốc phốc, ánh kiếm kinh hồn, đánh xuyên qua nắm đấm cực lớn của cự viên, phá lên máu tươi tinh hồng, toàn thân Tần Mệnh sáng lên, lôi chiều bạo lên, theo sát ánh kiếm nát bấy toàn bộ nắm đấm. Cự viên một kích hụt, kêu thê lương thảm thiết, nện vào đám người phía trước. Tần Mệnh Lăng không quay cuồng, xiên ngang không trung, lao vùn vụt về xa xa. Đó chính là huyết dực săn bắt hoang lôi thiên. Người này thật không phải người của thiên dực tộc sao? Châu bò, Lữ Hùng đang cưỡi dực long trên trời đây này, hắn dám đến không coi vào đâu tầm bảo. Đám người kinh hô, ầm ĩ nghị luận, nhưng không có mấy người dám chặn đường. Đứng lại, ai bảo ngươi đi? Phía trước mặt đất đột nhiên nổ tung, loạn thế phất phới. Vô số người vội vàng không kịp chuẩn bị tung bay lên không, còn có chút trực tiếp bị sóng khí xé nát. Đó là đầu phi mãng cực lớn, toàn thân đen nhánh, như là núi non trùng điệp như vắt ngang ở trên không, ngăn cản đường đi. Khí tức thánh võ bát trọng thiên, sóng khí mạnh mẽ như đại hòa. Nó phát giác được một cỗ năng lượng kỳ diệu đến yếu ớt, đang tiềm hành trong lòng đất. Nhưng không đợi tiến lên, lại bị người khác trước một bước lấy được. Sắc mặt Tần Mệnh khẽ biến, ngừng ở giữa không trung, khí tức cự thú này so với hắn cường thịnh hơn quá nhiều. Hiện tại chiến trường hỗn loạn, người chú ý tới hắn chính càng ngày càng nhiều. Hơn nữa xa xa còn có người của hoang lôi thiên, hắn tuyệt đối không thể bị cuốn lấy, nếu không liền thật đi không được nữa. Hắn lấy được địa sát quỷ linh. Viên thanh triệu ngũ hành thiên chen vào đám người. Thật lớn. 20-30 thước đi. Lớn như vậy. Không có gạt ta. Viên thanh triệu động dung, bình thường địa sát quỷ linh chỉ có trên dưới nửa thước, lớn nữa là 3-4 thước mà thôi. Nơi này vậy mà mọc ra một gốc lớn như vậy sao? Đáy mắt hắn tóe ra lửa nóng, tập trung Tần Mệnh bị ngăn lại xa xa. Mang thứ đó giao ra đây, tha cho mạng chó của ngươi. Cự mãng bắt đầu khởi động xương đen ngập trời, trời đất khôn cùng lâm vào tối tăm, ngay cả chiến trường rực long xa xa đều chịu ảnh hưởng. Hai con ngươi của nó như là huyết nguyệt, trong bóng đêm đặc biệt hãi người, toàn thân lân phiến màu đen sáng loáng, thân hình cực lớn khắp nơi thấm vào cảm giác gắng sức, một tiếng gào thét, điên cuồng vọt tới Tần Mệnh, như là núi non trùng điệp liên miên trùng kích, thanh thế cực lớn, không gian đều vù vù. Viên thanh triệu lập tức kéo căng thân thể, nhìn chằm chằm chặt chẽ vừa không vận sức chờ phát động. Một khi cự mãng đánh bay vương chiến, hắn lập tức nhào tới, cướp đoạt địa sát quỷ linh. Đám người ở bên trong hỗn loạn, rất nhiều thánh võ manh động đều có cùng suy nghĩ, ánh mắt phát đỏ, nắm chặt nắm đấm. Từng đạo sát ý bắt đầu khởi động tại tứ phương, mục tiêu chỉ thẳng Tần Mệnh. Tần Mệnh tóc dài nhảy múa cùng loạn, ngẩng đầu thét dài, ánh mắt sáng ngời như tinh thần, lộ ra cường quang, mặt đều trở nên dữ tợn. Lực lượng chúng vương thức tỉnh, như là một tòa lô đỉnh đang luyện hóa lấy Tần Mệnh. Toàn thân huyết dịch sôi trào, một cỗ năng lượng khủng bố đang phóng thích, cảnh giới bắt đầu bạo tăng, vọt mạnh về thất trọng thiên đỉnh phong, rào bước tiến lên bát trọng thiên, một lần sung yếu phá hàng rào. Chúng vương truyền thừa, cửu đạo chi tạo hóa đạo chiến thần ngao giống. Cự mãng ngang trời mà đến, tiếng nổ lớn ầm ầm, giống như núi non trùng điệp bạo kích, Tần Mệnh hét lớn một tiếng, toàn thân sôi trào cương khí, cánh chim chấn vỗ, giống như chiến thần, va chạm trước mặt. Ầm ầm. Như là hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ lớn kinh trời, chấn đến vô số người vô ý thức rụt rụt cổ, đầu ông ông loạn hưởng. Cự mãng kêu thảm thiết, đầu bị hung hăng đánh bay, xương cốt vỡ vụn, da chóc thịt bong, lực lượng trùng kích cực mang theo cơ thể vài trăm trượng của nó chuyển hướng ở trên không, Tần Mệnh cũng bị chấn đến gào thét quay cuồng, bay ra hơn 1000 thước, miệng mũi tràn máu. Giống, cự mãng gào rú, Tần Mệnh gầm thét, một người một thú cách xa hơn 1000 thước trợn mắt nhìn nhau. Không có một khắc lưu lại, lần nữa hướng phía đối phương điên cuồng tiến lên. Khí thế của hắn như thế nào? Viên thanh triệu vừa muốn hành động, bỗng nhiên bị một màn dữ dội này kinh đến. Vậy mà dùng thân thể thất trọng thiên ngạnh kháng cự thú bát trọng thiên. Đám thánh võ kích động cau chặt lông mày, thất trọng thiên ngạnh kháng bát trọng thiên. Càng nhiều người đều chuyển ánh mắt từ chỗ hoang lôi thiên đó đến bên này, có chút mơ màng, càng có chút động. Cự mãng là bá chủ trong một phương núi rừng, cường thế vô cùng. Chưa từng nhận đến loại khiêu khích này, giờ phút này nó đã nổi giận, nó gào thét về phía trước, trong miệng phun ra 16 chuôi kiếm sắc, tất cả đều là do xương cổ thú cường hãn đánh bóng mà thành, dùng máu tươi của mình rèn luyện, bình thường chính là rèn luyện trong người, lúc chiến đấu phóng thích, cho tới nay đánh đâu thắng đó, ngay cả núi lớn chống trời đều có thể bổ ra. Vô số cường giả đã chết ở dưới những thanh kiếm sắc này, là dựa vào lớn nhất để nó chế bá cái mảnh lãnh địa kia, kiếm sắc bình thường rất ít vận dụng toàn bộ. Huống chi còn là đối mặt với một nhân loại thất trọng thiên. Nhưng vào hôm nay, nó không muốn kéo dài thời gian, muốn sau khi bắt lấy linh bảo kia lập tức rút lui khỏi, để tránh bị hoang lôi thiên cùng yêu thần thú sơn tập trung. Cho nên, 16 chuôi xương thú kiếm sắc toàn bộ xuất kích, giao thoa thành sát trận đáng sợ, toàn bộ đánh về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh lao vùn vụt, không tránh không lùi, thẳng đường về phía trước, cánh chim nhanh chóng chấn vỗ, khí thế không ngừng kéo lên, con mắt sáng đỏ không gì sánh được. Toàn thân giống như là muốn bị lực lượng chúng vương đốt khắp, đốt thành tro bụi, thống khổ dữ dội tràn ngập toàn thân, mạch máu, kinh mạch, xương cốt, da thịt, nội tạng vân vân, nhưng nương theo chính là cảnh giới cùng thực lực tăng vọt. 16 chuôi kiếm sắc đâm thủng không gian, cường quang xua tán tối tăm, sát uy đáng sợ như muốn nhồi vào non sông. Tần Mệnh vui mừng không sợ, nhanh chóng vọt tới trước. Bá Thiên Đạo Bá Dương Tam Thập Lục Kích. Chúng vương truyền thừa, Tam Linh Tam Sinh Tam Trọng Thiên Đạo. Duy nhất dùng Tam Trọng Thiên Đạo làm lực công kích lớn nhất, lực sát thương lớn nhất. Một tiếng gào thét, nhấp nhô tại yết hầu, nổ tung tại đầu lưỡi, giống như lôi động, thậm chí thanh âm vững vàng lấn át đám cường giả chém giết hoang lôi thiên xa xa, cũng đưa tới chú ý chỗ đó. Tên cháu trai này lại tới nữa. Lữ Hùng gầm thét, chỗ nào cũng đều có hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác điều tra đều chính là tìm không đến. Ông, toàn thân Tần Mệnh sáng lên, dường như trở thành duy nhất trong đất trời, so với ngân hà nhật nguyệt còn muốn sáng chói, như là đem vô số linh hồn xương cốt người ta đều muốn chiếu sáng đi ra. Hắn phóng xuất ra một cỗ khí tức khủng bố không gì sánh kịp, tại một khắc va chạm kiếm chiều này đột nhiên phát uy, 36 trọng quyền đánh xuyên qua không gian, như là ngân hà treo lại trên cao, từ dị độ không gian hàng lâm, lại như thiên thạch, mặt trời, kéo dài qua trời cao ầm ầm trùng kích. Nổ lớn, 16 chuôi kiếm sắc toàn bộ nát bấy, hóa thành bụi tại bên trong màn sáng cùng năng lượng mãnh liệt, trọng quyền hoành hành không trở ngại, toàn diện đánh lên trên cơ thể khổng lồ của cự mãng. Cự mãng kêu to không thôi, bị sống sờ sờ đánh bay hơn 1000 thước, xương cốt vỡ vụn, da thịt lõm xuống, càng kinh người là, mỗi một đạo trọng quyền rơi vào trên thân, sinh mệnh lực toàn thân đều biến mất mảng lớn, mang đến suy yếu cùng thống khổ dữ dội, ngay cả ý thức đều bị đánh cho hồ đồ. Từng tiếng gào thét rung trời, cường quang không giảm, Tần Mệnh vung ra vĩnh hằng kiếm, đại sát về phía trước, phóng tới cự mãng hỗn loạn. Có một loại sát khí độc tôn duy nhất ta mặc kệ hắn là ai, thần uy khó có thể kháng cự. Cự mãng cưỡng ép tỉnh táo, gào thét lao về phía trước. Nhưng toàn thân Tần Mệnh lại phá lên lôi chiều, tốc độ đột nhiên tăng vọt, một đầu đâm vào trong cái miệng mở lớn của cự mãng, vĩnh hằng kiếm quấy lên kiếm chiều lạnh thấu xương, quét ngang về phía trước, trong chớp mắt. Tần Mệnh nhanh chóng lao ra 900 thước, từ đầu rắn giết đến đuôi rắn, toàn bộ đánh xuyên qua, từ đuôi rắn lao vùn vụt ra ngoài. Tiếng cự mãng rít gào khàn khàn im bặt mà dừng, da thịt xương cốt nội tạng bên trong đều hoàn toàn nát bấy, máu tươi phun tung tóe, thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tần Mệnh chấn vỗ cánh chim, vùng ra máu tươi thịt nát toàn thân, chụp lấy đuôi rắn, phóng nhanh lên trời cao, đem cơ thể 900 thước toàn bộ vung vẩy, nhấc lên gió bão gào thét, đánh tới biển người dưới đất, máu tươi thịt nát rơi vãi đầy trời. Toàn trường kinh hô, hít vào từng ngụm khí lạnh, sợ hãi kêu to mà chạy thục mạng. Sắc mặt Viên Thanh Triệu đột biến, bị hai tộc nhân mang lấy bay tán loạn rời khỏi. Ầm ầm, thân thể cao lớn của cự mãng như là một ngọn núi non trùng điệp, đụng trên mặt đất, nhấc lên gió lớn bùn đất, quấy đến một mảnh đại loạn phía dưới. Tần Mệnh cũng tại thời điểm vung ra cự mãng quyết đoán rút lui khỏi, lao nhanh về nơi xa. Đám người oanh động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Trong điện quang hỏa thạch giao phong, mặc dù ngắn ngủi lại đầy đủ rung động. Mẫu thân nó, nam tử huyết dực kia thật là uy mãnh. Hai vị thánh võ cửu trọng thiên của ngũ hành thiên trở lại bên người Viên Thanh Triệu, không thể tưởng tượng nổi nhìn cự mãng chết thảm. Tên vương chiến kia rõ ràng là thất trọng thiên, làm sao lại làm chết một cự thú bát trọng thiên? Đột nhiên tăng vọt khí thế, còn có uy năng thần bí mà kinh người kia, đều để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Cao giai thánh võ vượt cấp đâm giết. Đây chính là đỉnh cấp thiên tài của các thế lực, giống như Viên Thanh Triệu đây làm ra tất cả vốn liếng mới có thể làm đến. Ánh mắt Viên Thanh Triệu lấp lóe một lát, lắc đầu, để hoang lôi thiên chiếu cố hắn, chúng ta không nên khinh cử vọng động, người này có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Có thể để cho Kỳ Nguyên Lăng kiêng kỵ, lại có thể vượt cấp đâm giết cự thú, tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được, chẳng lẽ hắn là cường giả tới từ thiên đình khác. Xa xa, Liễu Kiêu nhìn qua Tần Mệnh bay qua đỉnh đầu bọn họ, lại một lần nữa bị kinh đến. Tên đáng sợ, có lai lịch gì? Không trung đột nhiên truyền đến kêu thảm cùng tiếng gào thét. Dực Long bị đánh xuyên ngực, máu tươi chảy ngang. Lữ Hùng bởi vì vừa phân thần, lâm vào bị động, lúc này bị vỡ nát hai chân, kêu thê lương thảm thiết. Thiên Dực tộc toàn thể lui lại, kéo dài khoảng cách, sắc mặt nghiêm túc nhìn Toan Nghê. Toan Nghê đứng ngạo nghễ trên đầu Xích Viêm Thiên Hùng, sát khí càng hừng hực, thú uy lăng vân, toàn thân vậy mà bay múa từng đạo thần liên, xen lẫn trên không trung, nhìn vô cùng quỷ dị. Thần luyện rầm rầm rung động, như là tinh kim đúc thành. Lóe ra cường quang, dày đặc tại trời cao, khí tức kinh khủng. Viên Thanh Triệu nhìn qua không trung, không hổ là cổ thú thuần huyết của yêu thần thú sơn, những lão yêu kia không ít hạ tâm huyết ở trên người nó. Hai vị cường giả ngũ hành thiên vừa mới cùng nó giao thủ qua, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, càng mạnh hơn so với dự liệu. Cung điện thuộc về ta, ai còn có ý kiến? Thanh âm Toan Nghê uy nghiêm băng lãnh quanh quẩn trong khu hồ to lớn, hai mắt lệ khí phun trào, bế nghễ toàn trường, xiềng xích cường thịnh rầm rầm bay múa, ai dám loạn nói một câu, xiềng xích câu hồn đoạt mệnh trước tiên. Toàn trường lặng im, mới vừa từ trong rung động khi cự mãng bị oanh sát khôi phục, lại bị hung uy toàn nghề chấn nhiếp. Ngay cả thiên dực tộc, ngũ hành thiên, hoang lôi thiên, tam phương liên thủ đều không thể vây khốn toàn nghề, bọn hắn càng không thể. Thật không hổ là long tử bên trong yêu thần thú sơn, đáng sợ. Hãy đợi đấy. Lữ Hùng nén giận, cưỡi rực long rời đi. Hắn vô cùng ảo não, nếu như không phải nhận đánh lén tại chỗ thụ nhân cốc nơi đó, bị chém đứt thân thể, tiến vào quỷ môn cũng không trở thành liên tiếp bị động, liên tiếp bị thương. Chỗ rừng sâu, nữ tử Tu La Điện xinh đẹp nhìn Tần Mệnh biến mất trong rừng rậm, ánh mắt thanh lương băng lãnh, trầm mặc thật lâu. Tần Mệnh, đó là Tần Mệnh. Hoàng kim rực biến thành huyết rực. Ngươi vậy mà lại tới thiên đình. So với mong muốn phải nhanh hơn rất nhiều, nửa năm trước vẫn là thánh võ lục trọng thiên, nhanh như vậy đã xông phá hàng rào tiến vào thất trọng thiên. Kẻ đi săn bát trọng thiên hoang lôi thiên kia cũng là hắn. Thất trọng thiên, liên tiếp đánh bại hai bát trọng thiên. Những cái này cùng bên trong ghi chép báo cáo điều tra cũng không quá tương xứng. Nữ tử xinh đẹp của Tu La Điện trầm mặc thật lâu, đáy mắt hiện lên tia sát ý. Lão gia tử đang lúc bế quan, không lo được bên ngoài. Ngươi chọn lúc này tiến vào thiên đình, thuần túy là muốn chết. Ngươi là muốn viết tiếp truyền kỳ cổ hải, lại cầm thành tích tiến vào Tu La Điện sao? Ha ha, có tâm cơ, thế nhưng ngây thơ. Tần Mệnh thu liễm cánh chim, phủ thêm áo bào mới, tung hoành xê dịch trong rừng rậm, liên tục vượt qua năm ngọn núi cao, trong u cốc tìm được Hải Đường đang lo lắng chờ đợi. Ngươi thế nào? Hải Đường kinh hô, Tần Mệnh máu me đầy mặt, hốc mắt, cái mũi, khóe miệng, lỗ tai, đều treo vết máu. Không có gì, đi mau. Tần Mệnh chào hỏi Yến Vạn Minh đang thủ hộ ở chỗ này, mang theo Hải Đường xông ra ngoài. Địa sát quỷ linh mẫu thể đâu? Tới tay. Thật. Hải Đường kinh hỉ. Rời khỏi nơi này trước, Tần Mệnh cõng Hải Đường, dùng tốc độ cao nhất xê dịch giữa khu rừng. Ở bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, địa sát quỷ linh mẫu thể hoàn toàn thức tỉnh, đổi hoàn cảnh mới tinh để nó rất không thích ứng. Điểm lấm tấm tiên diễm phóng ra mê quang hoa mỹ, đem phế tích vương cung chiếu đến sắc thái lộng lẫy, kỳ quái. Tuy nhiên, sau khi có thất thải tinh thần quả, thụ linh, hà linh, ô cương mỏ linh xuất hiện ở bên cạnh, nó thoáng bình tĩnh. Địa sát quỷ linh mẫu thể có thể thai nghén linh thể, đối linh thể tự nhiên cũng có cảm giác thân thiết. Đột nhiên xuất hiện nhiều linh vật đã tố thành thực thể như vậy, nó rất hiếu kỳ, cũng đang dùng tâm cảm thụ được. Thất thải tinh thần quả bọn chúng đều vây quanh mẫu thể, hô hấp lấy khí tức đặc biệt. Loại khí tức này đối với bọn chúng mà nói còn ấm áp như mẫu thân, mà lại có thể tẩm bổ linh thể, cường thịnh lấy trí tuệ. Sau khi Tần Mệnh cảm thụ được tình huống bên trong vương quốc Vĩnh Hằng, thoáng yên tâm, cũng lại một lần nữa chấn phấn. Nếu như địa sát quỷ linh mẫu thể cắm rễ trong vương cung, tương lai sẽ thai nghén ra càng nhiều địa sát quỷ linh, trở thành thức ăn của đám thụ linh, có lẽ có thể hiệp trợ bọn chúng trưởng thành phát triển. Nếu như tương lai lại được đến linh thể đã sinh ra linh trí, nói không chừng cũng có thể mượn dùng địa sát quỷ linh, đến hiệp trợ bọn chúng ngưng tụ thân thể thực chất. Ngươi phải thiện đãi mẫu thể, tuyệt đối đừng tổn thương nó. Hải Đường nép sát vào trên lưng Tần Mệnh, không quên nhắc nhở. Lúc ấy Tam Nhãn chiến tộc không có càn quét quỷ môn sao? Quân vương đỉnh, chiến tranh hào giác, địa sát quỷ linh mẫu thể, còn có rất nhiều bảo bối, bọn hắn đều không tìm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nên coi thường quỷ linh tộc, là chủng tộc đặc thù truyền thừa vạn năm, đã có thể chất nhân tộc, lại có đặc chất linh tộc. Tam Nhãn chiến tộc muốn hoàn toàn nuốt vào quỷ linh tộc, cái giá phải trả sẽ rất lớn. Ta đoán lúc ấy bọn hắn hẳn là nhận lấy trọng thương. Lo lắng thế lực khác nhúng tay, không dám ở lâu tại nơi này, mà Tam Nhãn chiến tộc lúc ấy trải chiến trường rất rộng, không chỉ có muốn vây quét quỷ linh tộc, còn muốn đả kích mấy thế lực thân thiện với quỷ linh tộc kia. Phái ra nhiều người, nơi bản bộ liền sẽ trống rỗng, bọn hắn cũng không có thời gian càn quét quá cẩn thận. Hải Đường rất may mắn khi Tam Nhãn chiến tộc không có phát hiện địa sát quỷ linh mẫu thể, chiến tranh hào giác cùng quân vương đỉnh ném đi không quan trọng, mẫu thể mới là hy vọng sống sót lớn nhất cho quỷ linh tộc, mà lại rất có ích lợi đối quỷ đồng trưởng thành. Tần Mệnh bỗng nhiên đứng trên một tảng đá lớn, ngưng thần dò xét lấy xung quanh. Thế nào? Hải Đường cảnh giác. Tần Mệnh quay đầu quan sát rừng già thâm thúy, đa số người đều bị hấp dẫn đến hồ nước nơi đó. Nơi này cơ hồ dò xét không đã có người hoạt động, nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác đằng sau giống như có ai đang theo dõi. Nói chuyện, thế nào? Tần Mệnh cẩn thận dò xét, thế nhưng không có cái gì, hắn lắc đầu, lần nữa lao nhanh. Nữ tử Tu La Điện đứng tại nơi xa, lấy lực lượng áo nghĩa hoàn toàn ẩn nấp lấy tung tích. Ánh mắt nàng có chút lấp lóe, kỳ quái trước người trên lưng Tần Mệnh kia. Bộ dáng nam tử, thanh âm nữ tử. Còn là cảnh giới địa võ. Lấy tính cách của Tần Mệnh, tuyệt đối không có khả năng mang theo vướng víu, nhất là trong loại hoàn cảnh này. Đột nhiên, một cái ý niệm hiện lên trong đầu. Hải Đường, luyện đan sư quỷ linh tộc. Chẳng lẽ, nàng không có bị Chu Thiên Điện mang đi, là bị Tần Mệnh nửa đường cướp được. Càng nghĩ càng có khả năng. Nàng lúc trước công khai tin tức, một trong những mục đích chính là hấp dẫn Hải Đường tới. Về sau nghe nói Chu Thiên Điện bố cục cướp Hải Đường đi, còn có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới, Hải Đường đã rơi vào trong tay Tần Mệnh, thật đúng là tới quỷ môn. Tần Mệnh xông ra rất xa, cho đến khi không còn có cảm giác bị giám thị mới dừng lại, tiếp tục cảm thụ quỷ đồng. Hải Đường trải rộng ra tấm da thú trên mặt đất, dùng máu tươi khắc họa phù văn, cảm thụ được vị trí của quỷ đồng. Lần này có thể có chút xa, tại phía chính nam. Chuyển ba ngày, bọn hắn đều đi không sai biệt lắm, lại tra không được, nên lấy quỷ đồng ra hả giận. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tiên thạch tinh giới không có khả năng dễ dàng ra như vậy, nó ẩn tàng ở trong hư không. Hải Đường thu hồi da thú. Đi lên, phải nhanh. Tần Mệnh cõng Hải Đường, đang muốn chạy về phía nam, bỗng nhiên dừng lại. Trong rừng rậm đang có hơn 10 bóng đen phi nhanh đến nơi này, tốc độ thật nhanh, nhưng lại mạnh mẽ linh hoạt. Rừng cây tạp nhạp không có hình thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với bọn hắn, trôi chảy mau lẹ, lao vùn vụt tới. Thì thế nào, bị bao vây? Hải Đường theo bản năng ôm chặt Tần Mệnh. Là Thiên Dực tộc. Bọn hắn tới làm gì? Hải Đường thở phào, vẫn còn may không phải là Hoàn Lang Thiên. Đến, nữ tử Thiên Dực tộc ngừng ở phía trước, cánh chim chấn kích, từ lao vùn vụt đến dừng lại, nước chảy mây trôi thông thuận tự nhiên, mang theo mỹ cảm nhẹ nhàng. Lại gặp mặt. Nàng cười nhẹ như hoa, đánh giá Tần Mệnh cùng nam tử trên lưng hắn, dung nhan xinh đẹp tràn đầy khí chất vũ mị, con người như sóng nước lưu chuyển, nhưng tình mang nơi đáy mắt lại triển hiện nàng khôn khéo cùng tỉnh táo. Hơn 10 cường giả Thiên Dực tộc liên tiếp đuổi tới, giống như là mãnh cầm, hữu lực lại xảo diệu khống chế cánh chim rộng lượng. Kỹ nghệ phi hành của bọn hắn tinh diệu tuyệt luân, trôi chảy mà già dặn. Là các ngươi đang theo dõi ta. Tần Mệnh nhìn các cường giả Thiên Dực tộc bốn phía bay múa đến, cảm thụ được khí tức bọn hắn, trước đó là bọn hắn. Nhưng tựa hồ lại có chút không giống. Chúng ta không bao giờ làm chuyện lén lút theo dõi kia, chúng ta đều là công khai theo. Nữ tử mỹ lệ gợi cảm, lại bởi vì đôi cánh chim khoan hậu sáng tỏ kia, lại nhiều hơn phần mỹ cảm giả tính. Cái cổ giống như là thiên nga trắng tuyết, trước ngực cao ngất đứng thẳng, y phục bó sát hiển thị rõ sung mãn. Cái eo thon tinh tế, doanh doanh không đủ một nắm, đường cong hoàn mỹ từ hông kéo dài xuống, mê người vô cùng. Tìm ta có việc. Tần Mệnh buông Hải Đường xuống. Hải Đường trốn ở sau lưng Tần Mệnh, khoảng cách gần đánh giá Thiên Dực tộc xung quanh. Cánh chim khoan hậu vô cùng hoa lệ, đen nhánh giống như mực, lại hiện ra mê quang như sắt thép, hiển thị rõ tôn quý cùng cao ngạo. Chúng ta không có ác ý, nhìn ngươi rất hợp duyên, tới gặp mặt, quen biết một chút. Không ngại a. Nữ tử thu liễm cánh chim, từ trên cao rơi xuống, đứng ở trong u cốc, cường giả Thiên Dực tộc khác cũng đều thu liễm cánh chim, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, lấy đó làm thành ý. Tần Mệnh cười khẽ, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Tại hạ Vương Chiến, nữ tử cũng yên nhiên cười khẽ, ánh mắt sáng tỏ trong suốt, thiếu đi phần lăng lệ, nhiều thêm phần linh động. Ngọc Thiền, vị này là đệ đệ ta, Vương Thụy. Đệ đệ, Ngọc Thiền lộ ra nụ cười ngoạn vị, xem đi xem lại trên người Hải Đường. Ngụy trang rất tinh diệu, nhưng ngụy trang trung quy vẫn là ngụy trang, Thiên Dực tộc các nàng có thể nhìn thấu các loại mê huyễn cùng mông lung thế gian, tốt thay cho một gương mặt diệu tuyệt nhân. Tốt thay cho một mỹ nhân mê đảo cả đời, ngay cả nàng đều âm thầm sợ hãi thán phục. Trong lòng Hải Đường không hiểu siết chặt, lại né tránh sau lưng Tần Mệnh. Ngọc Thiền thầm nói Vương Chiến diễm phúc tốt, dạng kiều nhan khuynh thế này xác thực hẳn là nên che lại, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Một vị nam tử Thiên Dực tộc gầy gò già dặn hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngươi sư tòng người nào, huyết dực phía sau là bẩm sinh hay là tu luyện võ pháp gì? Tần Mệnh hiểu rõ, lắc đầu nói, rất xin lỗi, ta không phải huyết mạch Thiên Dực tộc. Sư phụ ta cũng không có quan hệ gì cùng Thiên Dực tộc. Đám người Thiên Dực tộc tộc thầm nói tiếc nuối. Bọn hắn rất thưởng thức đảm phách cùng khí thế của người này, còn có phần sát phạt quả quyết không sợ hãi kia. Ngược lại là rất giống với Thiên Dực tộc bọn hắn. Đầu tiên là áp chế cừu tử thích, uy hiếp kỳ nguyên lăng, lại là đi săn hoang lôi thiên, thậm chí lấy thất trọng thiên chém giết cự thú bát trọng thiên, bày ra thực lực để bọn hắn thưởng thức. Nếu như người này thật có quan hệ cùng Thiên Dực tộc, bọn hắn ngược lại là thật muốn dẫn hắn về trong tộc một lần. Nếu như phía sau người này lại có một sư phụ cường đại, vậy thì lại càng cực kỳ mỹ diệu. Trong lòng Ngọc Thiền cũng tiếc nuối, tuy nhiên vẫn là mỉm cười nói, không phải huyết mạch Thiên Dực tộc, lại có đặc thù Thiên Dực tộc, chúng ta cũng coi như có duyên phận. Trở ra khỏi quỷ môn, hoan nghênh ngươi đến Thiên Dực tộc làm khách. Mọi người thật bất ngờ nhìn Ngọc Thiền, địa vô Thiên Dực tộc tộc cùng bí ẩn, người bình thường căn bản tìm không thấy, Thiên Dực tộc cũng từ không tiếp thụ ngoại nhân tới gần. Người này đã không có huyết mạch Thiên Dực tộc, sao có thể lĩnh trở về? Nhưng Ngọc Thiền đều đã tỏ thái độ, bọn hắn không tốt trực tiếp cứng rắn từ chối. Nếu như ta còn sống, nhất định đi. Ngọc Thiền cười nói, Vương Huynh nói chuyện hài hước, vậy chúng ta ước định cẩn thận, chờ thời gian quỷ môn kết thúc, chúng ta gặp nhau tại Vọng Vân Sơn phía Tây Ám Nguyệt U Lâm. Tần Mệnh suy tính một lát, gật đầu, nhất định phó ước. Ngươi có thủ cùng Hoàn Lang Thiên sao? Ngọc Thiền muốn tìm kiếm ngọn nguồn của Tần Mệnh. Không có. Vậy tại sao muốn giết công tử tiểu thư bọn hắn? Bọn hắn khiêu khích, ta chỉ có thể phản kháng, bọn hắn muốn giết ta, ta cũng không có cách nào. Chỉ đơn giản như vậy. Ngọc Thiền hoài nghi nhìn Tần Mệnh, không phức tạp cỡ nào. Ta chưa hề thiện chí giúp người, cũng chưa từng nháo sự. Nhưng nếu như nhất định muốn chọc ta, ta cũng tuyệt đối không khách khí. Nam tử mà, không có thể làm người ác, cũng không làm kẻ hèn nhát. Ngươi không sợ Hoàn Lang Thiên truy sát ngươi. Sợ này sợ kia, nhiều mệt mỏi. Vương Huynh sống thật tiêu sái. Một người sống, thì phải sống tiêu sái chút, không cần có nhiều biệt khuất. Ta còn không có tạ ơn các ngươi ngày đó ra tay tương trợ, giúp ta ngăn cản đầu Dực Long kia. Tiện tay mà thôi, huống chi Thiên Dực tộc có thù cùng Cửu Thiên. Ngươi đến quỷ môn vì cái gì? Có lẽ chúng ta có thể liên thủ. Trong tay Ngọc Thiền có Trảm Long đao, trong tay Vương Chiến có Chiến Tranh Hào Giác, một bên giỏi về tấn công, một bên có thể ảnh hưởng linh hồn, hai đại linh bảo liên thủ, nhất định có thể để Hoàn Lang Thiên Hoang Lôi Thiên ăn một bữa đau khổ. Hoàn Lang Thiên bị Trảm Long đao chấn nhiếp, không dám đuổi bắt Thiên Dực tộc, nếu có Chiến Tranh Hào Giác, Thiên Dực tộc ngược lại là có thể săn bắt ngược Hoàn Lang Thiên. Tần Mệnh thật đúng là muốn lại kiến thức uy lực Trảm Long đao một chút, nhưng bây giờ tìm kiếm quỷ đồng quan trọng, tùy tiện mượn cớ nói khéo từ chối. Ta tới đây là tầm bảo, chờ sau khi rời khỏi quỷ môn, có lẽ có thể hợp tác một lần. Ngọc Thiền tiếc nuối, nhưng lại không tốt cưỡng cầu. Cáo từ, gặp lại tại Vọng Vân Sơn. Thiên Dực tộc mở rộng đôi cánh chim, tan hết trong rừng rậm, mạnh mẽ rời đi. Trong lời đồn Thiên Dực tộc thần bí lại tà ác, bọn hắn vậy mà không có cướp đoạt Chiến Tranh Hào Giác của ngươi. Hải Đường nhìn thấy bọn hắn rời đi mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt Ngọc Thiền kia để nàng rất không thoải mái, có loại cảm giác bị nhìn thông suốt. Cái này gọi là cùng chung chí hướng. Tần Mệnh cười khẽ, rất có hảo cảm đối với Thiên Dực tộc, lại cảm thụ vị trí quỷ đồng. Hải Đường trải rộng ra gia thú, cảm giác một lát, vẫn là tại phía nam. Tần Mệnh vọt lên 10 dặm trong rừng già rậm rạp thâm thúy, để Hải Đường lại tra, kết quả vẫn là phía nam, vị trí giống như không có gì thay đổi. Bọn hắn lần nữa xông về phía trước. Lại một lần nữa cảm thụ, vẫn là tại phía nam. Hải Đường ngờ vực vô căn cứ, giống như không di chuyển, chẳng lẽ là bọn hắn tìm tới nơi tiên thạch tinh giới ẩn tàng. Thời điểm Hải Đường lần thứ 5 nhỏ máu vẽ bùa, cảm thụ vị trí, ngoài ý muốn phát hiện vị trí quỷ đồng vô cùng rõ ràng, ngay tại phía chính nam phương, bên ngoài 10 dặm. Tần Mệnh lại cao hứng không nổi, cõng Hải Đường tăng tốc lao vùn vụt. Vị trí quỷ đồng rõ ràng, nói rõ bị giải khai phong ấn, có thể là tính nhẫn nại của kẻ địch đã bị mài hết. Chuẩn bị dùng thủ đoạn cường ngạnh, cũng có thể là kẻ địch đã tìm tới tiên thạch tinh giới. Ngoài 10 dặm, một hài đồng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay đang nằm co quắp trên mặt đất, không có chút khí tức nào, không hề nhúc nhích. Toàn thân hắn như là bạch ngọc óng ánh sáng long lanh, oánh nhuận trắng noãn, chợt nhìn qua giống như là trang sức do thượng đẳng thạch ngọc rèn luyện thành, xảo đoạt thiên công, tinh xảo đáng yêu. Khu rừng này ở vào bên trong rừng già phía nam quỷ môn, yên lặng lại tươi tốt, không có có nhận đến phá hư, cũng không có mấy người lại tới đây. Hài đồng nằm bên trên một mảnh lá cây xanh tươi dưới đất, toàn thân hiện ra từng tia ý lạnh, như xương trắng quanh quẩn, đổ thêm mấy phần duy mỹ cùng tĩnh mịch. Mấy gốc cây già thô to xung quanh lẳng lặng bao quanh nó, cành rủ xuống, nhẹ nhàng lay động trong uy phong, vẩy xuống điểm điểm huỳnh quang. Tần Mệnh đứng trên tán cây bên ngoài hơn 500 thước, linh lực ngưng tụ tại hai con ngươi, ánh mắt xuyên qua rừng rậm tạp nhạp, ngắm nhìn quỷ đồng như ngọc khí yên lặng. Xảy ra chuyện gì? Quỷ đồng làm sao lại nằm một mình ở nơi đó? Hải Đường khẩn trương nhìn qua, trên người quỷ đồng hẳn không có phong ấn, nhưng vì cái gì còn đang ngủ say? Rất rõ ràng đó là cạm bẫy, Tần Mệnh cảnh giác, thần thức từng lần một quét sạch rừng rậm xung quanh, nhưng thật sự lại không có cái gì, ngay cả một con ruồi trùng đều không có, đừng nói gì đến mai phục. Đám người thần bí kia đã đạt được quỷ đồng, khẳng định không có khả năng tùy tiện ném đi, rất rõ ràng là đang dùng nó làm mồi nhử, hấp dẫn con mồi nhập quyền sáo, quá rõ ràng đến có chút vụng về. Rõ ràng đến ai cũng có thể nhìn ra được, nhưng chính là như thế này, mới khiến cho người khác kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà lại, dùng quỷ đồng làm mồi dụ, dẫn dụ chính là ai? Đây là muốn làm gì? Hải Đường đè thấp lấy thanh âm. Quỷ đồng rõ ràng ở ngay phía trước, nhưng nàng hoàn toàn cao hứng không nổi. Để Lam Lam qua xem. Không được, Tần Mệnh cũng không thể mang Tần Lam ra làm thí nghiệm, thực lực kẻ địch khẳng định vô cùng mạnh, nói không chừng ngay cả thiên võ đều có. Tần Lam coi như có thể vượt qua không gian, nhưng dù sao cũng chỉ là hài tử, mà cảnh giới lại quá thấp, không chống đỡ được sự kiện đột phát. Đừng đến lúc đó không mang quỷ đồng trở lại được, còn đem Tần Lam dựng vào. Chúng ta cứ như vậy nhìn sao, chẳng mấy chốc sẽ có người chú ý tới nơi này, nếu như tin tức khuếch tán ra, những thế lực cỡ lớn kia đều tụ vào nơi này. Hải Đường không dám tưởng tượng hơn mấy ngàn vạn người vây đến nơi đây, tham lam nhìn chằm chằm quỷ đồng sẽ là cái tràng cảnh gì, giống như là dã thú liên hoan. Tần Mệnh không dám hành động thiếu suy nghĩ, một màn này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Thời gian từng giây từng phút trải qua, nơi này hoàn cảnh thanh u, không khí trong lành, nhưng Tần Mệnh cùng Hải Đường lại đều khẩn trương cao độ, ngược lại cảm thấy từng tia lãnh ý. Cạm bẫy này rõ ràng chính là muốn tính toán ai, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không thể rời đi, càng không thể tiến đến phía trước. Ngươi không phải rất có kinh nghiệm sao, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Hải Đường nắm lấy góc áo Tần Mệnh, giọng nói thúc giục mang vẻ mấy phần cầu khẩn. Tần Mệnh chần chờ rất một hồi, ngươi lui lại, lui đến càng xa càng tốt. Ngươi thật có biện pháp? Không có biện pháp, thử mạo hiểm một lần. Tần Mệnh nhún vai, cơ bắp hài cốt phía sau lưng kịch liệt nhúc nhích, cánh chim màu đỏ ngòm xé mở áo ngoài, chậm chạp hữu lực mở rộng ra, chấn khởi huyết quang mông lung. Ngươi cẩn thận, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hải Đường một bên lui về sau, một bên nhắc nhở Tần Mệnh. Tần Mệnh vỗ nhẹ Tần Lam, giữ vững tinh thần, phụ thân cùng ngươi chơi một trò kích thích, chơi như thế nào? Hai mắt Tần Lam vụt sáng lên, gương mặt nhỏ xinh đẹp non nớt tràn đầy hưng phấn. Chờ một lúc ta nói rút lui, con dùng hết sức lực toàn thân xông thật xa, có bao xa xông bao xa. Ừm, được. Tần Lam dùng sức gần đầu, nắm chặt nắm tay nhỏ phấn nộn, Tần Mệnh hít thở thật sâu, chậm rãi thở ra, quay đầu nhìn Hải Đường đang đi xa, ánh mắt của hắn ngưng tụ, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, sau khi lao vùn vụt 200 thước lập tức dừng lại, đứng ở giữa trạc cây tạp nhạp, toàn thân căng cứng, cảnh giác cao độ, thế nhưng rừng rậm tĩnh mịch, sinh cơ bừng bừng, không có cái gì phát sinh, cũng không có phát giác được dị thường. Tần Mệnh cho mày, lại hít thật sâu, lần nữa vọt mạnh 200 thước, cách quỷ đồng chỉ còn khoảng 100 thước. Quỷ đồng lặng lặng nằm ở nơi đó, ngay cả dấu hiệu hô hấp đều không có, thật giống như là một pho tượng. Cây già cùng hoa cỏ xung quanh cũng đều bình tĩnh như thường, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Kỳ quái! Đến cùng đang xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh thực sự buồn bực, quan sát rừng rậm xung quanh, cũng quan sát bầu trời, còn cẩn thận phân rõ cây cối bố trí, nhìn xem có phải bị bố trí một loại nào đó trận pháp hay không. Nhưng cha đi xét lại, xem đi xem lại, thật không có cái gì, kẻ địch ở đâu? Lại muốn làm gì? Vào lúc này, 18 tu tạo thành đội ngũ xâm nhập đến phiến rừng rậm này, vừa cười vừa nói đi đến nơi này, vừa dò xét lấy linh lực rừng rậm lưu động, tìm kiếm lấy bảo bối. Thời điểm bọn hắn đi đến chỗ cách quỷ đồng 200 thước đột nhiên liền ngừng lại, không phải là bởi vì quỷ đồng, mà là chú ý tới Tần Mệnh. A, huyết dực, mãnh nhân săn giết hoang lôi thiên kia. Hình như là vậy, bốn cái cánh đỏ kia quá bắt mắt. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hắn đang làm gì? Không nhúc nhích thật là dọa người. Chi đội ngũ này cũng không tính là mạnh, dẫn đội chỉ là một thánh võ nhất trọng thiên, sau khi đột nhiên nhìn thấy Tần Mệnh, đều lộ ra rất cảnh giác, tuy nhiên không có quá e ngại, bọn hắn lâu dài liếm máu trên lưỡi đao, đảm phách hơn người, cũng rất khôn khéo. Bọn hắn biết mình chỉ là tiểu nhân vật, không đáng để vị gia này gặp mặt liền giết bọn hắn. Nhìn kìa, nơi đó giống như khối ngọc điêu, bọn hắn chú ý tới quỷ đồng phát sáng trong rừng cây, chợt nhìn lại, xác thực không giống như là người, mà là loại hình đồ sứ ngọc khí. Tần Mệnh lưu ý lấy bọn hắn, cạm bẫy rất yên tĩnh, cũng không có bởi vì đám người này xâm nhập mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn giống như đang ngó chừng khối ngọc kia. Làm sao không ra tay? Hắn là đang kiêng kỵ cái gì sao? Nơi này có thể có gì đó cổ quái hay không? Bọn hắn hiếu kỳ nhìn quanh, không có hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, một con mèo mạnh mẽ mà mỹ lệ như ánh trăng trải qua. Nó nhỏ nhắn xinh xắn lại vô cùng linh động, giống như là sủng vật. Nhưng khí tức vô cùng mạnh, cấp bậc lại là thánh võ tam trọng thiên. Nó giống như là đạo lưu quang xuất hiện ở đây, bóng hình phiêu miểu, mang theo tầng tầng tàn ảnh. Nó cũng chú ý tới quỷ đồng, bên trong đồng tử dựng thẳng sáng rực lấp lóe, chăm chú nhìn nó. Lại sau một lát, ba nhóm cường giả liên tiếp đi đến phụ cận, sau khi chú ý tới tình huống kỳ quái nơi này, cũng đều tụ tới. Nhưng kinh ngạc khi thấy Tần Mệnh phản ứng, đều không có đi lên phía trước. Kỳ Nguyên Lăng lúc đang tìm kiếm lấy linh bảo, cũng ngoài ý muốn lại tới đây. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Tần Mệnh, hắn quay đầu muốn đi. Suối quẩy, tại sao lại đụng phải? Tần Mệnh lại thổi cái huýt sáo nhẹ nhàng, gọi Kỳ Nguyên Lăng lại, chỉ quỷ đồng ngoài 100 thước. Thứ gì? Kỳ Nguyên Lăng nhìn phía trước, mấy chục người vây quanh làm cái gì đây? Kỳ Nguyên Lăng đi đến phía trước quan sát, một tiểu hài nhi chạm ngọc. Làm sao lại đặt ở đây? Người giúp ta lấy tới, trả chiến tranh hào giác lại ngươi. Tần Mệnh nhỏ giọng lời nói. Quả thật, Kỳ Nguyên Lăng hoài nghi nhìn Tần Mệnh, có hảo tâm như vậy. Ta thử chiến tranh hào giác, không thích hợp với ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi giúp ta lấy hải tử kia tới, ta đem chiến tranh hào giác trả lại cho ngươi. Kỳ Nguyên Lăng nghi ngờ nhìn Tần Mệnh một chút, lại nhìn bên ngoài trăm trượng. Tiểu hài nhi Trạm Ngọc ngoại trừ khí tức lạnh chút, giống như cũng không có nguy hiểm gì, lại chẩn đoán xung quanh, cũng không có năng lượng đặc biệt chấn động. Rất an toàn, làm sao bản thân Tần Mệnh không qua? Đi! Tần Mệnh thúc giục Kỳ Nguyên Lăng. Chính ngươi sao không qua? Ta sợ tiểu hài nhi. Ngươi cho rằng ta ngu? Kỳ Nguyên Lăng trợn trắng mắt, loại lấy cớ vụng về này đều có thể nói ra được. Nhanh lên, sẽ bị người khác đoạt. Ngươi sẽ không bịp ta đấy chứ? Kỳ Nguyên Lăng dán mắt vào tiểu hài nhi, ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm. Đợi một chút, sao ta lại hỏi loại vấn đề này, hắn nhất định sẽ bịp ta. Đi tới thiên đình đại lục này, hai chúng ta là đồng hương, so với thân nhân còn thân hơn. Lừa gạt cháu trai sao? Không đi, Kỳ Nguyên Lăng quyết đoán cự tuyệt, miệng cái tên này lúc nào lại ngọt như vậy, khẳng định có vấn đề, hắn hiểu rất rõ Tần Mệnh. Chuyện đơn giản như vậy đều không giúp, không đủ nghĩa khí. Chuyện đơn giản như vậy, tại sao chính ngươi không đi? Ta sợ tiểu hài nhi. Kỳ Nguyên Lăng quay đầu bước đi, tên này khẳng định không yên lòng. Tần Mệnh đột nhiên tung bay, rơi xuống trước mặt Kỳ Nguyên Lăng, vung một quyền, trọng kích mặt hắn, cánh tay răng rắc giòn vang, xương trắng đâm thủng da thịt, nhanh chóng tăng sinh, đem nắm đấm một mực thủ hộ, cương khí lạnh thấu xương nháy mắt sôi trào, gào thét mà đi. Kỳ Nguyên Lăng biến sắc, kinh hồn né tránh, không đợi đứng vững. Tần Mệnh lần nữa nhào tới, giống như mãnh hổ xuống núi, khí thế kinh người. Ngươi làm gì? Kỳ Nguyên Lăng quát chói tai, nhanh chóng lùi hết về phía sau, tránh đi Tần Mệnh. Từ lúc ở Thất Nhạc Cấm Đảo đã bị hành hạ thông thấu, hiện tại hai người trọn vẹn kém một cái cảnh giới, hắn càng không phải đối thủ của Tần Mệnh. Thử xem. Tần Mệnh không có lại đuổi theo. Thử cái gì? Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên chú ý tới mình, vậy mà thối lui đến bên người tiểu hài nhi Trạm Ngọc, khoảng cách cũng chỉ có 5 bước xa. Tần Mệnh dùng toàn bộ tinh thần đề phòng, cảnh giác xung quanh, Kỳ Nguyên Lăng xông vào, sẽ gây ra cái bẫy dập gì? Kỳ Nguyên Lăng căng thẳng trong lòng, nín thở, bộ dạng khác thường của Tần Mệnh để cho trong tâm hắn vô cùng bất an. Đó là một cái bẫy. Không quá xác định. Không quá xác định. Ngươi tóm ta làm thí nghiệm sao? Ngươi. Ngươi thiếu đại đức. Kỳ Nguyên Lăng tức đến mặt tái nhợt, cái bẫy có thể làm cho Tần Mệnh căng thẳng khẳng định không đơn giản. Đừng động. Tần Mệnh bỗng nhiên hô. Làm sao? Kỳ Nguyên Lăng toàn thân căng cứng, thiên ảnh yêu đồng tùy thời chuẩn bị mở ra. Lui về sau. Làm gì? Nghe ta. Lui về sau. Tần Mệnh biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Đến cùng muốn làm gì? Không muốn bị giết chết, cứ nghe ta. Giọng điệu Tần Mệnh cũng trở nên nghiêm khắc. Người xung quanh kinh dị không định nhìn qua, thật có bẫy sao? Tiểu hài nhi Trạm Ngọc kia là mồi nhử. Kỳ Nguyên Lăng biểu lộ vùng vẫy một lát, cũng lui về phía sau 2 bước, sau đó thì sao? Lùi nữa 2 bước, Kỳ Nguyên Lăng trong lòng dãy giụa, toàn bộ tinh thần đề phòng, vẫn là lui về phía sau 2 bước. Hắn hoàn toàn tra không đến bất kỳ nguy hiểm nào, có thể chính là bởi vì như vậy mới càng khẩn trương. Mặc cho ai cũng đều nhìn ra có vấn đề, hết lần này tới lần khác cha không xảy ra vấn đề, đây chính là vấn đề lớn. Quay người, đối mặt với hài tử kia, Tần Mệnh hô hào. Kỳ Nguyên Lăng chuyển người, nhìn tiểu hài nhi dưới chân, đây là thứ quái quỷ gì, có thể làm cho Tần Mệnh căng thẳng thành như vậy. Ồ, đợi một chút, cái này giống như là sống. Ngồi xuống, ôm lấy nó. Tần Mệnh lại hô. Kỳ Nguyên Lăng vô ý thức muốn ngồi xuống, nhưng lại đứng thẳng thân thể. Quay đầu lại nhìn hằm hằm Tần Mệnh, đừng khinh người quá đáng. Quá khi dễ người. Ta còn tưởng rằng thật có nguy hiểm gì, thì ra cố làm ra vẻ lừa ta thay hắn nhặt hài tử. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Mặt không đỏ tim không nhảy, một bản đứng đắn lừa gạt ta. Ngươi không đi Hoa Lâu diễn trò, lãng phí một nhân tài. Đừng nét mực, ngươi đều muốn ngồi xuống, không kém một mắc tay cuối cùng. Tần Mệnh cho mày, như thế nào lại không có gây ra bẫy? Chẳng lẽ là phải đợi ôm lấy quỷ đồng? Đi mẫu thân ngươi, một mắc tay lão tử cũng chết. Kỳ Nguyên Lăng giận dữ mắng mỏ, thật sự giận. Không chết được, tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nói lời này làm sao không xấu hổ đến sợ. Kỳ Nguyên Lăng quả thực không bảo trì được phong độ thân sĩ của bản thân, hắn hận. Hận chính hắn. Từ lúc ở Thất Nhạc Cấm Đảo đã bị hố qua rất nhiều lần, đến nơi này, vậy mà lại bất chi bất giác bị lừa. Là ta quá ngây thơ, hay là tên này quá không biết xấu hổ? Giúp ta cái này bận, ân oán giữa hai ta xóa bỏ. Ta không ngại ngươi mới đầu đánh chủ ý đến thê tử của ta. Ta nhổ vào. ta đây chính là động động tâm, truy cầu mấy lần. Ta còn làm cái gì? Ta dùng ám chiêu sao? Ta bắt buộc các nàng sao? Kỳ Nguyên Lăng nghĩ tới liền nổi giận trong bụng, không phải là phát tình trong chốc lát nha. Kết quả đây này, tại Thất Nhạc Cấm Đảo hành hạ hắn trọn vẹn 2 năm. 2 năm, cái khái niệm gì? Đường đường là truyền nhân Hổ Hoàng, liền bị Tấu mang đi đuổi đánh 2 năm. Nếu hắn là thật động ý xấu, làm chuyện xấu, dù là trên quần đảo vạn thú sờ cái tay nhỏ bé gì, trong lòng coi như có chút thăng bằng, tối thiểu cũng có giá trị bị ngược đãi. Nhưng hắn chính là bình thường đùa giỡn mấy lần. Ngươi còn không ngại? Ngươi làm sao có mặt nói lời này? Ngươi không ngại, lão tử còn không để yên cho ngươi đây này. Kỳ Nguyên Lăng nhớ tới việc này liền cảm thấy oán hận, biệt khuất sợ. Ngươi đường đường là truyền nhân Hổ Hoàng, thế nào lại gào to hô lớn, có ý tứ sao? Lấy ra chút dũng khí, ôm lấy tiểu hài nhi, lại chạy tới. Đây là vấn đề dũng khí. Đây là vấn đề ngươi muốn gài bẫy ta. Kỳ Nguyên Lăng hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, quay người muốn rời khỏi. Nếu ngươi muốn đi, chiến tranh hào giác đừng nghĩ lại lấy về. Kỳ Nguyên Lăng chỉ điểm Tần Mệnh, nghiến răng nghiến lợi, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, ngươi đây thổ phỉ là thói quen. Cái kia là của ta. Ta, còn muốn hay không? Đương nhiên muốn. Quay người, ngồi xuống, ôm hải tử, qua đến. Ngươi, nhanh nhẹn chút, làm xong việc này, ta nợ ngươi một ân tình. Sau này ngươi gặp phải chuyện, ta ra mặt giúp ngươi giải quyết. Ngươi thật sự là... Ta... Ngươi... Kỳ Nguyên Lăng đều không quản nói hắn. Ngươi đặt mông phiền toái không có lau sạch sẽ, còn giúp ta. Ngươi thật cho là nơi này là cổ hải. Tại cổ hải ngươi là đầu rồng, ở chỗ này ngươi chính là sâu bọ, còn là chủng loại vừa nhúc nhích kia. Ngươi làm sao lại rong dài như vậy? Ôm hay không ôm? Có dám hay không? Có làm hay không? Không ôm. Không dám. Không làm. Như thế nào đây? Kỳ Nguyên Lăng nhìn hầm hầm. Vậy tốt, nhảy ra. Trận thứ 88 của chúng ta giải quyết ngay ở chỗ này đi. Ta thấp hơn ngươi một cảnh giới, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi đường đường là huyết mạch chí tôn, 3 năm trước đây bằng một cảnh giới với ta, 3 năm sau thấp một cảnh giới với ta, ngươi không biết xấu hổ sao? Kỳ Nguyên Lăng đứng ở nơi đó rời khỏi cũng không phải, ngồi xuống cũng không phải, tức giận nhìn Tần Mệnh. Liền biết gặp phải tên này không có chuyện tốt. Ngồi xuống đi, quá biệt khuất. Rời khỏi, tên này thật sẽ đấu võ, lại đối mặt với vô số người, đem hắn hành hạ ra chóc thịt bong, càng mất mặt. Thời điểm này, lại một nhóm người tới đây, kỳ quái nhìn hai người cãi lộn. Nhanh lên! Tần Mệnh thúc giục, nhưng trong lòng vẫn căng cứng, hết sức chăm chú. Nếu như ta chết, thành quỷ đều không bỏ qua cho ngươi. Kỳ Nguyên Lăng đột nhiên quay người, chụp lấy quỷ đồng, dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên trời. Đáy mắt Tần Mệnh nổi dậy tinh mang, cánh chim căng cứng, tùy thời ứng phó nguy cơ, nhưng... Yên tĩnh, bình tĩnh, gió nhẹ thổi qua, lá cây đong đưa, rơi vãi điểm điểm lục mang. Không có phục giết, không có cái gì, không có bất kỳ ngoài ý muốn gì cả. Kỳ Nguyên Lăng ôm lấy quỷ đồng, ngừng ở trên không, để phòng cao độ. Ồ, chỉ đơn giản như vậy. Bẫy đâu? Tần Mệnh khẩn trương một lát, vẫn là cái gì đều không phát sinh. Quá kỳ quái, đến cùng tình huống này là như nào? Kẻ địch thật sự liền đem quỷ đồng ném ở chỗ này. Kỳ Nguyên Lăng nhìn tiểu hài nhi trong ngực, lạnh giá cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được một chút tính đàn hồi trên da. Đây không phải ngọc thạch điêu khắc, đó thật sự là một hài tử. Tại sao có thể có hài tử cổ quái như vậy? Không phải nhân loại. Bỗng nhiên, trong đầu Kỳ Nguyên Lăng tỏa ra một cái tên, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nó là... Không có khả năng. Nó làm sao lại nằm ở chỗ này? Làm sao lại bị ném xuống? Chẳng lẽ đã tìm đến tiên thạch tinh giới, nó vô dụng? Mặc dù vô dụng, cũng không có khả năng ném ở chỗ này, đồn đãi chỉ có nó mới có thể chân chính tỉnh lại tiên thạch tinh giới. Không, đây không phải nó, đây nhất định không phải. Tần Mệnh bay lên không, nhận lấy quỷ đồng. Nó là cái gì? Kỳ Nguyên Lăng vẻ mặt ngưng trọng nhìn Tần Mệnh. Ta không biết, nhìn thú vị, lấy về nghiên cứu một chút. Tần Mệnh càng kỳ quái, đến cùng tình huống như thế nào? Quỷ đồng cứ như vậy bị ném đi. Nói hươu nói vượn. Kỳ Nguyên Lăng vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng. Nó là quỷ đồng. Làm sao có thể, đừng suy nghĩ nhiều. Ánh mắt Tần Mệnh đảo qua hơn 10 người phía dưới, khẽ cho mày, chuyện quỷ đồng không thể để cho người khác biết rõ. Mặc dù bọn hắn hiện tại còn chưa hiểu qua đến, nhưng dùng không bao lâu sẽ có hoài nghi. Nhưng, cứ như vậy giết toàn bộ sao, trong đầu Tần Mệnh còn thật có chút không đành lòng. Người dưới đất đều mẫn cảm chú ý tới khí tức của Tần Mệnh không đúng, lục tục ngo ngoe bắt đầu cảnh giác lấy lui về phía sau. Tần Mệnh đột nhiên phóng tới rừng rậm, loạn quyền xuất kích. Cướp đoạt lấy sinh mệnh lực của bọn hắn, sau đó đánh ngất xỉu toàn bộ, kéo tới trong bụi cỏ yên tĩnh, bảo đảm trong 3 ngày không tỉnh được. Ngươi sẽ không nói lung tung. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn Kỳ Nguyên Lăng. Ta không kết thù cùng ngươi, bằng không thì đã sớm đem tên ngươi truyền đi. Kỳ Nguyên Lăng cảnh giác lấy. Tần Mệnh vọt vào rừng rậm, biến mất bóng dáng. Kỳ Nguyên Lăng thở ra hơi, nhưng vẫn là rất kỳ quái. Tiểu hài nhi như sứ chạm ngọc kia rốt cuộc là cái gì? Có phải quỷ đồng hay không? Hắn cảm giác là có chút giống, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Thôi, mặc kệ. Dù sao cũng chỉ là đi vào tầm bảo, quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới không quan hệ cùng hắn. Kỳ Nguyên Lăng quay người muốn rời khỏi, nhưng lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, quay đầu lại một tiếng giận dữ mắng mỏ, hỗn đản. Ngươi đáng đâm ngàn đao, ta lại tin ngươi một lần, liên không phải họ Kỳ. Chiến tranh hào giác đâu? Đã nói trả chiến tranh hào giác. Ngươi dễ quên. Tần Mệnh mang theo quỷ đồng tìm đến Hải Đường đang nôn nóng chờ đợi. Là nó, là nó. Hải Đường cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy quỷ đồng lạnh giá, kích động đến hai mắt mông lung đẫm lệ. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, hiếu kỳ nhìn tiểu hài nhi so với nàng còn muốn nhỏ hơn một vòng. Nó không có bị thương, chỉ là bị thôi miên. Tần Mệnh đã kiểm tra. Tỉnh, tỉnh. Hải Đường cẩn thận từng ly từng tí đụng lấy quỷ đồng. Quỷ đồng lúc ngủ là hoàn toàn bất động, toàn thân đều trở nên cứng ngắc, hiện ra màu ngà sữa hơi mờ, như là sứ ngọc. Hải Đường kêu gọi thật lâu, thân thể cứng ngắc mới có chút giật giật, vốn là đầu ngón tay, lại là thân thể, chậm rãi mở ra con mắt đen kịt. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc trắng ánh nhuận, mở ra hai khe hở sâu xa, không có tròng trắng, một mảnh tối tăm, như là bầu trời đêm khôn cùng, ngẫu nhiên sẽ có mấy điểm tinh thần lập lòe. Ý thức nó có chút hoảng hốt, chu cái miệng nhỏ, phát ra sóng âm chói tai sắc nhọn, trong chốc lát cuộn sạch cả phiến rừng rậm, truyền ra xa hơn 10 dặm. Là ta, là ta. Hải Đường tranh thủ thời gian trấn an. Tiếng rít của quỷ đồng chói tai lại lạnh giá, như là vô số lưỡi đao xông qua linh hồn người khấp, muốn xé thành mảnh nhỏ, khắp nơi trên dãy núi, vô số người cùng linh yêu đều thống khổ kêu thảm thiết, kinh hồn nhìn xung quanh, nhưng có rất nhiều cường giả đối với cái sóng âm này sinh ra hoài nghi, ví dụ như Tam Nhãn Chiến Tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung đang thủy chung che giấu hành động. Quỷ đồng nhận ra Hải Đường, ngừng thét lên lại. Nó nháy xuống con mắt, e a hai tiếng. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười, trong miệng là hai hàng răng trắng tinh, đầu lưỡi linh xảo đều giống như có màu ngọc trắng. Là ta, không sợ, không sợ. Hải Đường thở ra một hơi, nhẹ nhẹ ôm lấy nó an ủi. Tần Lam nhảy đến trên vai Hải Đường, hiếu kỳ nhìn quỷ đồng. Quỷ đồng nghiêng đầu, con mắt đen kịt yêu dị vụt sáng, cũng hiếu kỳ nhìn tiểu nữ phấn khắc ngọc mài hài trước mặt. Cùng hắn tâm sự, làm sao lại bị ném ở đó? Tần Mệnh luôn cảm thấy không đúng. Nó còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, hỏi cũng không tốt. Vậy thì điều tra tiên thạch tinh giới. Gấp cái gì? Nó vừa tỉnh. Hải Đường đau lòng quỷ đồng, khẳng định đã chịu ủy khuất. Lấy được tiên thạch tinh giới là có thời gian điều dưỡng, chúng ta phải mau rời khỏi nơi này. Trước đợi một lát, chỉ trong chốc lát. Để nó chậm rãi. Hải Đường ôm lấy quỷ đồng, ôn nhu an ủi. Quỷ đồng từ sau khi rời khỏi quỷ môn đã bị phong ấn, vẫn luôn ngủ say thật sâu, còn không biết chuyện phát sinh bên ngoài. Tuy nhiên Hải Đường trước kia thường xuyên chiếu cố nó đối với Hải Đường rất thân mật. Chỉ chốc lát sau cũng buông ra, EA đang nói gì đó, còn thử dây vào Tần Lam. Cả hai đều là tiểu hài nhi, tự nhiên có hảo cảm. Tần Mệnh không tốt thúc giục, chỉ có thể kiên nhẫn chờ, ngưng thần cảnh giác lấy cánh rừng phụ cận. Xa xa trên đỉnh núi, gợn sóng sương mù bao phủ đội ngũ Tu La Điện, ngăn cách lấy dò xét bên ngoài, dường như ẩn nấp trong hư không, không chân thực, không tồn tại. Quả nhiên là Hải Đường. Nữ tử xinh đẹp nói nhẹ, bây giờ có thể xác định, người nữ giả nam trang kia chính là luyện đan sư của quỷ linh tộc, bài vị 10 hạng đầu luyện đan sư cấp tông sư tại Đông Hoàng Thiên Đình, Hải Đường. Trách không được Chu Thiên Điện chỗ đó chết sống không giao ra Hải Đường, thì ra nàng căn bản là không có ở chỗ đó. Bị Tần Mệnh tính kế. Tiểu chủ, cứ như vậy đem quỷ đồng ngu ngốc đưa hắn. Người thủ hộ kia đứng ở bên cạnh nữ tử xinh đẹp, ngưng mi nhìn qua rừng rậm xa xa, có quỷ đồng. Lại bắn hạ Hải Đường, chúng ta liền có thể tự tìm đến tiên thạch tinh giới, vì cái gì nhất định muốn qua tay cho hắn. Hiện tại đã xác định Tam Nhãn Chiến Tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung tiến vào quỷ môn, dù cho chúng ta tìm đến tiên thạch tinh giới, chưa hẳn có thể đơn giản mang đi. Mượn tay của hắn, di chuyển lực chú ý, sau khi rời khỏi quỷ môn chúng ta lấy lại. Nam tử nhìn nữ tử, chần chờ một lát, tiểu chủ, ngài là muốn mượn cơ hội sẽ thử thực lực của hắn. Hắn tại cổ hải chơi náo nhiệt. Tiến vào thiên đình, ta cũng cho hắn một cơ hội, lại náo nhiệt. Nàng không chỉ có là muốn mượn tay của Tần Mệnh mang tiên thạch tinh giới đi, cũng là muốn nhìn một chút xem thực lực thật sự của Tần Mệnh, đến cùng có mạnh như trong tình báo nói hay không, hắn có tư cách gì để cho lão gia tử nhớ mãi không quên, còn nhất định muốn đem Tu La, đao ủy nhiệm cho một kẻ bình thường tại nơi man hoang như vậy. Phu nhân cùng nam tử đều trầm mặc, Còn nhớ rõ 10 năm trước, thời điểm bọn hắn cùng tiểu chủ tìm đến Thanh Vân Tông. Tần Mệnh vẫn chỉ là nô bộc, một con sâu cái kiến tầng dưới chót nhất trên thế gian. Nhưng ngắn ngủi hơn 10 năm mà thôi, hắn vậy mà tại Kim Bằng Hoàng Triều, tại Cổ Hải Minh Mông, liên tiếp xông ra uy danh lớn như vậy, hiện tại còn lẻ loi một mình giết vào thiên đình. Trong lòng bọn hắn kỳ thật cũng rất tò mò, đã sớm muốn tận mắt đi xem Tần Mệnh xem, chỉ là Tu La Điện mấy năm gần đây tình cảnh nguy cơ, lão gia tử lại nghiêm khắc hạn chế tiểu chủ rời khỏi thiên đình, mới vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Tiểu chủ, ngài muốn hắn chết sao? Một lão nhân u ám nói nhỏ. Tiểu chủ là truyền nhân điện chủ Tu La Điện tự thân bồi dưỡng, đã đốn ngộ thiên đạo áo nghĩa, đứng hàng long bảng, không thể nghi ngờ là người thừa kế tự nhiên, tương lai sẽ thống lĩnh Tu La Điện, nhưng Tần Mệnh là truyền nhân của người kia, còn người mang tín vật tuyệt đối của Tu La Điện, Tu La Đao. Nếu như chính miệng hắn chỉ định Tần Mệnh thống lĩnh Tu La Điện, điện chủ chắc chắn sẽ không phản đối, bởi vì năm đó vị trí điện chủ vốn là của hắn. Tiểu chủ đã phát triển đi lên, cũng dựng nên uy tín cực cao. Thời điểm này Tần Mệnh đột nhiên trở lại, không thể nghi ngờ là hình thành uy hiếp cực lớn đối với tiểu chủ. Người này, không thể lưu. Tiểu chủ nhìn Tần Mệnh phía xa. Ta không giết hắn. Cường giả phía sau nàng lặng lẽ trao đổi ánh mắt, đều ngầm hiểu. Chúng ta, hiểu. Tần Mệnh, phải giết, nhưng không thể do Tu La Điện tới giết. Nếu không, chỗ của hắn không tốt bàn giao. Trò hay bắt đầu, Tần Mệnh, ta đợi chờ ngươi biểu diễn. Tiểu chủ nói nhẹ, ánh mắt sáng ngời đến lăng lệ ác liệt. Quỷ đồng nói hắn có thể cảm nhận được vị trí tiên thạch tinh giới. Hải đừng ôm ấp lấy quỷ đồng, quỷ đồng vung lấy bàn tay nhỏ bé, cùng Tần Lam đùa chơi. Hắn nói rõ lời. Ta làm sao không nghe thấy, cảm thụ, dụng tâm trao đổi. Hải đường cho hắn cái liếc mắt trắng, điểm điểm cái mũi nhỏ tinh xảo của quỷ đồng. Nó thực sự quá nhỏ, một tay đã có thể nâng. Toàn thân ngọc nhuận trắng muốt, hơi mờ, còn hiện ra ánh sáng trắng như sương mù, không có bất kỳ cảm giác tà ác. Ngược lại đáng yêu đem tim người ta đều muốn hòa tan. Ở nơi nào? Tần Mệnh vẫn là có loại cảm giác bị lợi dụng bị hãm hại, càng là cân nhắc, cảm giác kia càng là mãnh liệt. Nhưng ít nhất quỷ đồng đã tới tay, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đi hướng Tây, giống như ở dưới mặt đất. Đi, cõng ngươi. Tần Mệnh ra hiệu hải đường đi lên nhanh một chút. Khoảng cách giống như rất xa, chẳng may người khác phát hiện quỷ đồng thì sao? Hải đường ôm chặt quỷ đồng, thật vất vả mới tới tay. Nàng cũng không muốn lại mất đi nó, càng không muốn bị người khác phát hiện. Bỏ vào bên trong không gian ở chỗ ta. Không được, nó rất yếu ớt, chẳng may không gian của ngươi không ổn định, sẽ giết chết hắn. Có Tần Lam, còn có thụ linh bọn hắn, có thể thủ được nó. Hải đường trần chờ. Có thể làm sao? Không nguyện ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy thì nhét trong ngực ngươi, dù sao nó cũng nhỏ, ngươi cũng nhỏ. Người khác nhìn thấy ngươi cũng sẽ không hướng ngươi ngắm loạn chỗ đó dò xét. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ai nhỏ? Hải đừng ngẩn người, xấu hổ giận dữ dán mắt vào Tần Mệnh. Ta đều cõng ngươi 3 ngày, có thể cảm giác được. Ngươi đều cảm giác cái gì? Hải đừng suýt chút nữa đi lên cho hắn một cái tát, mặt xấu hổ đỏ hơn. Ta là buộc chặt. Không phải cố ý, chính là cái loại này. Chúng ta có cần thiết tranh luận cái này? Là ngươi nói. Hải đừng vừa thẹn vừa giận. Vào không gian của ta, hay là nhét trong ngực ngươi? Cho ngươi. Hải đừng không tình nguyện giao cho Tần Mệnh. Tần Mệnh dặn dò vài câu với Tần Lam, cùng một chỗ thu vào Vương quốc Vĩnh Hằng. Không gian chỗ đó rất không ổn định, tràn ngập khe hở đáng sợ, cũng không có không khí. Nhưng Tần Lam tối thiểu có thể ổn định một bộ phận không gian, bảo đảm quỷ đồng một lúc an toàn. Đi lên, nhanh. Hải đường ôm lấy bả vai Tần Mệnh, đừng loạn cảm thụ. Ta thật không phải cố ý, ta có thê tử. Hải đường mím môi, cố mà nằm sấp đi lên, đừng có đùa lưu manh. Gì? Ta thật không đến mức. Ai là gì ngươi? Phía tây quần sơn, 3 ngọn núi lớn nguy nga như là mãnh hổ gào thét, cao vút trong rừng rậm núi non chập trùng, khí thế hùng hồn, hùng vĩ tráng lệ, hùng cứ nghìn dặm non sông, chúng như là tiêu chí mảnh non sông này, làm cho người ta chú ý tới. Một hồi kịch liệt chém giết trình diễn ở chỗ này, hấp dẫn quần hùng chú mục truyền nhân bất hủ thiên cung đương thời, cường giả long bảng phượng cửu ca, săn bắn cổ thú thuần huyết yêu thần thú sơn toan nghê. Đại chiến cuồng liệt, giết đến sôi trào, năng lượng đất trời đều bị chém 2 canh giờ trước. Toan Nghê thành công thủ vững cung điện, rời khỏi hồ nước, chuẩn bị nghiên cứu cung điện, tìm kiếm bí mật bên trong. Nhưng rất nhanh đã bị bất hủ thiên cung ngửi hỏi ý kiến chạy đến tập trung. Phượng cửu ca tự thân ra tay, chảm xích viêm thiên hùng, cưỡng đoạt cung điện. Toan Nghê tức giận, ác chiến phượng cửu ca lần nữa ra tay, muốn săn bắn Toan Nghê. Một người một thú toàn lực đối kháng, chiến đến gay cấn, một đường trùng kích, tung hoành hơn 100 dặm, không ngừng biến hóa chiến trường, từng ngọn núi cao bị năng lượng sóng lớn chấn vỡ. chia năm xẻ bảy, càng có chút ít cây cối điều hóa thành bột mịn. Phạm vi chiến trường càng lúc càng lớn, cho đến khi giết đến cái mảnh vùng núi này, mọi người một đường đi theo đến trợn mắt há hốc mồm, cả đám đều đang run sợ, toàn nghề quá mạnh mẽ, không hổ là cổ thú thuần huyết của yêu thần Thú Sơn, tương lai muốn là thống lĩnh Thú Sơn. Nhưng, mọi người chứng kiến toàn nghề cường đại, càng rung động trước sát uy vô thượng của Phượng Cửu Ca, vậy mà lại vững vàng chiếm cứ chủ động, giết toàn nghề toàn thân là máu, mảng lớn lân phiến cùng huyết nhục rơi vãi non sông. Giống, toàn nghề gầm thét, toàn thân hắc chiều ngập trời, chìm ngập quần sơn, trời đất hôn ám. Gầm thét rung trời, làm cho linh hồn người ta đều muốn xuất khiếu, tất cả mọi người nhanh chóng thối lui về phía xa, tránh đi cái mảnh chiến trường đáng sợ này. Hình thể nó khiếp người, tráng kiện đến hùng vũ móng vuốt, to lớn mỗi một lần rơi xuống, đều có uy thế như sơn băng địa liệt, cùng tay ngọc Phượng Cửu Ca đụng vào nhau, năng lượng ngập trời, đạo âm ầm ầm, để cho đám người đàn thú phương xa đều hoảng sợ. Phượng Cửu Ca nhìn như nhỏ bé xinh đẹp yếu ớt, nhưng vậy mà có thể cùng cơ thể nhân tộc đối kháng thân thể yêu thú, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Toàn nghe toàn thân tinh thần luyện bay múa, đan vào lên phạm vi chiến trường cực lớn, đảo loạn mây đen, đánh rách tả tơi mặt đất, sát uy kinh thế. Phượng Cửu Ca ngọc thể thon dài, váy dài bay múa, cái khăn che mặt đều che không được cái dung nhan cùng khí chất khuynh thế tuyệt lệ kia. Hai tay, đầu ngón tay, chân ngọc nàng đều quấn quanh lấy thiên thư sáng đỏ, chữ cổ đan vào thành dải lụa màu kỳ dị, tung bay tại toàn thân, làm nổi bật lấy tư thái tuyệt thế phong độ của nàng, giống như tiên tử lâm thế. Tay ngọc chấn chỉ, phù văn ngập trời, ký tự khác nhau ẩn chứa uy lực không giống nhau, toàn diện oanh kích toan nghê. Oanh, lại là một lần va chạm mạnh, toan nghê gào thét, sóng âm nhấp nhô như đại dương mênh mông, ùn ùn kéo đến đè tới. Nhưng chuyển nhân bất hủ thiên cung lại như tiên thần, bảo quang che thể, ký tự như dải lụa màu bao phủ, toàn diện đỡ trụ, ký tự sau lưng Phượng Cửu Ca nhiều như đại dương mênh mông, toàn bộ đan vào thành một vòng tinh thần cực lớn, cường quang chiếu khắp, xua tán thiên võ lôi động, ký tự sáng lên, nhanh chóng xoay tròn, như là một miệng núi lửa cực lớn, bên trong nham tương cuồn cuộn, năng lượng kinh hãi trời cao, phát ra cường quang chói mắt. Chết, toàn nghề giận dữ hét to, há miệng tuôn ra mảnh cường quang, đó là mấy chục khối bảo cốt, nhanh chóng lao vùn vụt, năng lượng mênh mông cuồn cuộn, như là vô số dao long đan vào cùng một chỗ, phát ra cường quang sắc bén, sức mạnh vô địch, không có gì có thể phá, càng như có tiếng long ngâm giao khiếu chân thật, để cho vạn linh đều run rẩy, nhịn không được phải lạy xuống đây thần phục. Không trung, tinh thần luyện theo đó bạo động, toàn bộ theo giao long đánh về phía Phượng Cửu Ca, ùn ùn kéo đến. Phượng Cửu Ca quát lạnh, vòng tinh thần sau lưng đột nhiên bộc phát. Trong chốc lát trời đất đều lắc lư, trên quần sơn trải rộng khe hở, tiếng nổ lớn răng rắc điếc tai, để cho người ta sởn hết cả gai ốc, toàn bộ mây đen cuồn cuộn trên không trung bị phá vỡ, mưa to cùng sấm sét đều chôn vùi, cường quang vạn trượng chiếu khắp thiên địa. Ở bên trong vòng tinh thần tuôn ra năng lượng như thiên thần phẫn nộ, muốn hủy diệt địa này vực. Oanh, ầm ầm, bảo cốt biến thành giao long đều bị hủy diệt, phát ra tiếng kêu thảm thiết chân thật, xiềng xích liên tiếp nứt vỡ, tiếng nổ vang giòn vang rậm rạp chẳng chịt. Toàn nghe kinh hãi, vội vã tránh né, hóa thành một đạo hắc quang tung hoành trên quần sơn, nhưng mảnh năng lượng kia vẫn là nhanh chóng truy kích, chôn vùi qua đến phía nó, cường quang chiếu sáng muôn vật, toàn nghe tăng vọt tốc độ đến tận cùng, trong chốc lát đến đông trong chốc lát lại đến tây. Ngay cả núi cao tại trước mặt nó đều không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đánh xuyên qua. Nhưng trong chớp mắt, vẫn là bị đuổi kịp, dường như tử thần hàng lâm, vung mạnh liêm đao. Toàn nghề mãnh liệt xoay người, nó nổi giận, liều chết đối kháng. Nó giận dữ há miệng hét to, ba viên ngọc châu bay ra, các loại cường quang đỏ thẫm xanh lam liên tiếp biến hóa, sáng long lanh, mê loạn trời đất, như là ba cái thế giới chấn áp đi qua, trong nháy mắt tăng vọt, cực lớn đến cực hạn, va chạm cái mảnh năng lượng sóng dữ kia. Đó là sát khí chí cường nó thai nghén, tuyệt kỹ bảo vệ tính mạng cuối cùng. Cường quang chôn vùi tới, tiếng va chạm vang mạnh như sét, trời đất đong đưa, ở chỗ này đã phát sinh va chạm mạnh, thần huy tràn ngập, khí tức kinh thiên, hào quang chói mắt chìm ngập quần sơn, rất nhiều đại thụ bị nhổ tận gốc, mấy ngọn núi cao bị xé thành mảnh nhỏ, hơn 1000 cường giả mặc dù cách xa vạn thước đều bị cuốn tới không trung, kêu thảm thiết thành mảnh, tất cả những người đang xem chiến đều kinh hãi không thôi. Toàn nghề không hổ là cự thú bên trong thái cổ di loại, chân long đời sau, vậy mà có thể cùng Phượng Cửu Ca chống lại đến loại trình độ này. Bọn hắn càng kinh ngạc Phượng Cửu Ca cường hãn, không hổ là nhân vật trên long bảng, chí tôn tương lai, khí tức cường hãn đủ để cho các thiên tài khác ảm đạm thất sắc. Tần Mệnh đứng trong quần sơn, đón lấy sóng khí cuồn cuộn kéo tới, sắc mặt ngưng trọng, toàn nghề cường hãn, Phượng Cửu Ca khủng bố, đều khiến hắn cảm nhận được uy hiếp cực lớn, tuyệt đối không chỉ đơn giản bởi vì cảnh giới cao hơn hắn lưỡng trọng thiên. Võ pháp, bí thuật, quá kinh khủng. Toàn nghề trọng thương thảm bại, toàn thân là máu ngã vào trong đá vụn, nhưng khí tức toàn thân vẫn là rất khủng bố. Phượng Cửu Ca rơi vào phía trên Toan Nghê, phù văn đang quấn quanh phất phới quanh thân, hào quang rực rỡ tươi đẹp, như tiên tử rơi xuống phàm trần, thần phục ta, làm chiến thú của ta. Lời vừa nói ra, Toan Nghê nổi giận, toàn thân hắc triều nổ lớn, rung đùi đắc ý, quay cuồng dữ dội, muốn đem Phượng Cửu Ca vung bay đi. Nó đường đường là Toan Nghê thuần huyết, đời sau của một trong tam đại yêu chủ yêu thần thú sơn, há có thể luân lạc làm tọa kỵ của người khác. Toàn thân Phượng Cửu Ca sáng lên, phù văn đan vào như sấm sét, cưỡng ép chấn áp lấy. Thần phục, giống. Toan Nghê nộ kích, huyết thống cao quý, bối cảnh thâm hậu, ai có thể khiến nó là tọa kỵ? Thiên Kiêu Long Bảng cũng không được. Đám người ở ngoài xa kinh ngạc, Phượng Cửu Ca vậy mà muốn thuần phục Toan Nghê. Không sợ yêu thần thú sơn trả thù Bất Hủ Thiên Cung. Thực lực hai bên không phân cao thấp, là muốn bộc phát đại chiến, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến một đám. Toan Nghê dữ dội chống lại, hắc triều cuồn cuộn, mảnh vùng núi kia đều bị dình ngập. Phượng Cửu Ca xinh đẹp nhưng lại trong trẻo lạnh lùng, vững vàng đứng trên lưng nó, cứng như bàn thạch, như là ngưng kết thành, sinh trưởng ở trên nó. Toàn thân chữ cổ giao thoa, liên miên không dứt oanh kích trên người nó, đánh cho Toan Nghê miệng thổ đầy máu, thương thế tăng thêm. Đạo sức kịch liệt cuối cùng dùng Toan Nghê trọng thương hôn mê chấm dứt, các cường giả Bất Hủ trên bầu trời hiện thân, phong khốn đầu cổ thú cường thịnh này. Phượng Cửu Ca nhẹ nhàng như tiên tử, trong ánh mắt mê say lại kinh hãi của mọi người rời khỏi, biến mất tại quần sơn. Không hổ là Long Bảng. Ngay cả loại cổ thú thuần huyết như Toan Nghê này đều có thể chấn áp. Nghe nói có người trong rừng rậm nhìn thấy tam nhãn chiến tộc Thiên Táng. Nếu như hai người bọn họ đánh một hồi, sẽ là ai thắng? Bọn hắn hiện tại là không thể nào đánh nhau. Long Hổ Bảng có ước định, vì để bảo đảm Đông Hoàng Thiên Đình kéo dài huyết mạch cường thịnh, Long Bảng cùng Hổ Bảng đều không được đơn giản giao thủ, nhất là trước khi tiến vào thiên võ cảnh, càng là nghiêm cấm quyết đấu. Muốn nhìn Thiên Táng cùng Phượng Cửu Ca quyết đấu, tối thiểu còn phải đợi mấy năm. Bọn hắn sớm đã ước chiến, sau khi tiến vào thiên võ nhất định sẽ đánh một hồi. Nàng tu luyện chính là Nguyên Thủy Chân Thư, bí thuật truyền thừa thượng cổ chí tôn Thiên Thư giáo, giờ lạc đến nay chưa bao giờ có ai hiểu thấu đáo, duy chỉ có nàng đã nhận được chân truyền. Thượng cổ chí tôn Thiên Thư giáo đã từng dẫn dắt qua nhân tộc. Không biết Phượng Cửu Ca có thể tái hiện thần uy Nguyên Thủy Chân Thư không? Nếu như thành, rất có thể Bất Hủ Thiên Cung sẽ nhảy lên thành ba cung đứng đầu, Bất Hủ Thiên Cung ký thác kỳ vọng đối với nàng. Đám người nghị luận dần dần tản ra. Các loại cường giả như Phượng Cửu Ca, bọn hắn chỉ có thể nhìn lên cùng kính sợ, có thể thưởng thức được một hồi đại chiến như vậy, coi như là may mắn. Kỳ Nguyên Lăng liền ở trong đám người, mắt thấy trận đại chiến này. Hắn yên lặng mà ngồi, bàn tay nắm thành đấm lấy nắm đấm, trong lòng có một ngọn lửa hào hùng đang bùng cháy. Hắn có huyết mạch chí tôn, mặc dù không phải thuần khiết, nhưng có cơ hội rèn luyện đến thuần khiết. Một khi hoàn toàn lột xác, hắn sẽ có tư cách đối kháng Long Bảng. Những năm gần đây mặc dù Kỳ Nguyên Lăng tại Thiên Đình xông ra chút ít thanh danh, để cho rất nhiều người tôn kính, nhưng nói cho cùng, những đám kỳ tài thiên kiêu kia cùng lúc không phải chân chính tán thành hắn, đơn giản là hắn đến từ thế giới tầng dưới, thuộc về man hoang cổ hải. Kỳ Nguyên Lăng tin tưởng, nếu như mình sinh ra ở Thiên Đình, sau lưng có loại thế lực này, thanh danh khẳng định muốn cường thịnh gấp trăm lần so với hiện tại, dù cho vào không được Long Bảng, cũng có cơ hội thẳng tiến Hổ Bảng. Xem ra đây là thời điểm dựa vào thế lực. Kỳ Nguyên Lăng âm thầm rơi xuống quyết tâm. Trước kia rất khinh thường làm như vậy, hắn tin tưởng thực lực của mình, kiên định có thể dùng thiên ảnh yêu đồng của bản thân xông ra một phương thiên địa, danh chấn thiên đình. Nhưng bây giờ trơ mắt nhìn bọn người Phượng Cửu Ca, Thiên Táng tiến vào thánh võ cửu trọng thiên, thậm chí muốn bước vào đỉnh phong, tùy thời bắn vọt thiên võ cảnh, hắn thật sự sốt ruột. Quần đảo vạn thú đã bắt đầu bồi dưỡng Bạch Hổ, hắn trở về đã không có ý nghĩa gì, tên điên biến thái Tần Mệnh kia cũng tiến vào thiên đình. Nhất định sẽ nhắc lên gió tanh mưa máu. Hắn phải nắm chặt thời gian, nắm lấy cơ hội, đắp nặn danh uy của bản thân. Kỳ Nguyên Lăng không chịu cô đơn, tại cổ hải rất điệu thấp là vì chỗ đó đối với hắn không có lực hấp dẫn, chỉ là nơi ngủ đông tu dưỡng. Nhưng thiên đình không như thế, nơi này là vùng đất huyết chiến của hắn, rèn luyện thiên ảnh yêu đồng đến thuần khiết cũng là giấc mộng của hắn. Dược Vương Cốc, Độn Thế Tiên Cung hay là Vị Ương Cung? Kỳ Nguyên Lăng có thể lựa chọn, mà có thể sấn lên thanh danh hắn, chỉ có ba cái này. Nhưng với hắn mà nói, ba phương có tất cả lợi và hại, thật sự không dễ chọn. Tần Mệnh ngồi ở trên một cây đại thụ, yên tĩnh bình tĩnh cùng đợi lấy đám người tản ra, ánh mắt thủy chung rơi vào ba tòa hồ sơn nguy nga hùng vĩ kia. Một hồi ác chiến xuống, ba ngọn núi cũng đã bị chấn nát hơn phân nửa, độ cao chỉ còn lại có 500 thước, còn bò đầy khe hở dữ tợn. Khá tốt, không có ai chú ý tới chỗ đó có vấn đề, ngay cả Bất Hủ Thiên Cung đều bỏ lỡ. Tần Mệnh đảo một luồng sóng thần thức đi qua, không có tra được bất luận năng lượng kỳ dị gì, giấu đến rất sâu. Quỷ đồng ngã vào trong ngực Hải Đường, chỉ tòa chính giữa kia. Thể chất của nó đặc thù, có thể rõ ràng cảm nhận được tiên thạch tinh giới tồn tại, thật giống như vốn là một bộ phận trong thân thể. Tại dưới mặt đất khoảng 1.000 thước, ngươi bây giờ đi. Hải Đường khẩn trương, lập tức muốn đạt được tiên thạch tinh giới, phấn chấn lại có chút khẩn trương. Ngộ nhỡ tin tức bạo lộ, bọn hắn liền biến thành mục tiêu của mấy vạn người, thậm chí quay mắt về phía vô số thế lực điên cuồng bắt giết, tiên thạch tinh giới là dạng gì? Chính là tảng đá. Có linh tính không? Có. Nếu như kinh động nó sẽ chạy trốn, cũng sẽ phát ra năng lượng cường đại chấn động. Người tốt nhất mang theo quỷ đồng đi qua, nó có cảm giác thân cận tự nhiên đối với huyết mạch quỷ đồng, đó là ấn ký quỷ linh tộc trên vạn năm đến in dấu xuống trên người nó. Tần Lam, bảo vệ tốt nàng. Gặp phải nguy hiểm liền xông lên bầu trời, có Yến Vạn Minh tại chỗ đó tiếp ứng. Tần Mệnh nhìn người đều đi không sai biệt lắm, ôm lấy quỷ đồng đứng dậy. Quỷ đồng dâng lên cái đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn hắn, tuy nhiên bởi vì có Hải Đường ở cạnh, nó ngược lại không có quá kháng cự, cẩn thận từng ly từng tí ngửi ngửi mùi trên người Tần Mệnh. Chính ngươi cẩn thận, lấy được tiên thạch tinh giới chúng ta liền rời khỏi nơi này. Tần Mệnh đi vào chân núi đã bò đầy khe hở, lại nhìn rừng rậm phụ cận, sau khi xác định không có ai chú ý, toàn thân kích thích sấm sét trắng kiện, như là vô số lôi xà rít gào khàn khàn nhảy múa cuồng loạn, chói mắt lại điên dại. Tần Mệnh vung lên sấm sét nhanh chóng xoay tròn, như là mũi khoan như phá mở mặt đất, chui vào lòng đất. Dưới núi, trong tầng đất là tầng nham thạch cứng rắn, hòa với chút ít huyền thiết khoáng thạch, nơi này không có linh yêu ẩn núp, cũng không có cấm chế cường đại, thoạt nhìn rất bình thường, bất luận vị cường giả nào dò xét qua đến, đều có thể đơn giản điều tra ra tình huống phía dưới, chính là bởi vì quá bình thường, ngược lại sẽ không gây nên cảnh giác. Tiên thạch tinh giới trầm xuống nghìn trượng, như là khỏa bảo thạch kỳ dị, hiện ra ánh sáng mê người, lập lòe không định, sáng lạn nhiều màu. Hào quang mơ hồ hình thành hình dáng nữ tử, mông lung duy mỹ, giống như tiên linh, nàng nửa quỳ trong tầng nham thạch tối tăm, cúi thấp đầu, tay bưng lấy ngọc thạch, trầm tĩnh ưu nhã, lại hư vô mờ mịt. Tần Mệnh vừa mới xông vào tầng đất, ánh sáng rực rỡ đan vào nữ tử nhanh chóng nhạt dần, hai tay chậm rãi nắm chặt, phủ hào quang lên ngọc thạch, ngăn cách khí tức của nó, dường như cái gì cũng đều không tồn tại. Mà sau khi Tần Mệnh vọt tới phía dưới nghìn trượng, khí tức trên thân quỷ đồng rất nhanh đã bừng tỉnh nó. Tiên thạch tinh giới nhanh chóng tỏa ra hào quang sáng ngời, hình dáng nữ tử lần nữa rõ ràng, hai tay cũng chậm rãi mở ra. Quỷ đồng chỉ vào phía trước, vung lấy bàn tay nhỏ bé. Tần Mệnh vung vẩy sấm sét, nát bấy lấy tầng đất, nhanh chóng di chuyển về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy tiên thạch tinh giới. Hư ảnh nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía quỷ đồng. Quỷ đồng hiếu kỳ nhìn nàng, đưa bàn tay trắng nõn tròn bóng nhỏ bé bắt tới. Tần Mệnh đưa hắn ra, đến phía trước hư ảnh. Hư ảnh đưa tay, sờ nhẹ bàn tay nhỏ bé của quỷ đồng. Một lần hư vô cùng chân thật tiếp xúc, cũng trong nháy mắt đốt sáng lên tầng đất tối tăm. Hư ảnh nữ tử chui vào trong thân thể quỷ đồng. Quỷ đồng tức thì dùng sức nắm chặt tiên thạch tinh giới. Tần Mệnh thở ra hơi, coi như thuận lợi. Hắn đưa quỷ đồng vào vương quốc Vĩnh Hằng, không gian vương quốc có thể ổn định hay không, phải xem các ngươi. Quỷ đồng rơi đến vương cung trong vương quốc Vĩnh Hằng, ánh sáng lung linh vẫn còn lưu chuyển trên toàn thân nó, kinh mạch mạch máu các loại như ẩn như hiện, hư ảnh kia như là đang cùng nó dung hợp. Quỷ đồng hiếu kỳ nhìn tiên thạch tinh giới trong tay, cảm giác rất thân thiết, tiên thạch tách ra tầng tầng mê quang, chiếu sáng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của quỷ đồng, cũng đang hướng về không gian vô hình khuếch tán lấy. Tần Mệnh ngưng thần cảm thụ lấy không gian Vĩnh Hằng vương cung, cũng không có biến hóa gì, tối thiểu không đại quy mô ổn định như trong suy nghĩ. Vương quốc Vĩnh Hằng vẫn còn ầm ầm rung chuyển lấy, tuy nhiên tiên thạch tinh giới tách ra mê quang đem quỷ đồng bao phủ, không gian xung quanh nó đã thăng bằng hơn rất nhiều, không lại có chấn động dữ dội, coi như an toàn. Tần Mệnh nhìn tầng đất xung quanh, không thấy được có những vật khác, xuôi theo hố sâu tạc ra đến nhanh chóng rời khỏi. Tìm được chưa? Hải Đường vô ý thức nhìn xung quanh một cái, không có người nào chú ý đi. Tìm được. Ngươi từng nói qua tiên thạch tinh giới cần kích hoạt, tiên thạch tinh giới đã ngủ say 5.000 năm. Quỷ đồng muốn tỉnh lại nó tối thiểu cần 1 năm thời gian, đây chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng, có thể sẽ nhanh chút, cũng có thể chậm một chút. Như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước khi tỉnh, tiên thạch tinh giới cơ bản không có gì dùng. Làm sao không dùng đến? Nó có một quá trình dần dần thức tỉnh, trong lúc thức tỉnh sẽ dần dần thể hiện ra năng lượng của nó. Tần Mệnh thoáng tiêu tan, cái này còn không sai biệt lắm. Nếu như có thể bắt đầu từ vương cung dần dần khuếch tán ra phía ngoài, từng tấc ổn định, vậy thì tốt nhất. Ta nhắc nhở ngươi, tiên thạch tinh giới chỉ là tạm thời gửi ở chỗ của ngươi, cũng không phải nói cho ngươi. Đương nhiên, tạm thời gửi, tồn đến khi ta chết. Ngươi, đừng kích động, ta mới sống bao lâu. Ngươi cùng quỷ đồng đều là mấy trăm năm tuổi thọ, vẫn còn tiếc ta điểm ấy. Tần Mệnh cảm thụ lấy vương quốc vĩnh hằng, quỷ đồng rất nhanh liền bắt đầu đùa bỡn tiên thạch, dần dần tỉnh lại nó. Loại hành động vô ý thức này giống như bản năng phản ứng bẩm sinh. Hải Đường cẩn thận tưởng tượng, cũng đúng. Nàng còn có thể sống hơn 300 năm, còn khả năng càng lâu, quỷ đồng bình thường mà nói có thể sống 300 tuổi, nhiều có thể đạt đến 500 tuổi. Quỷ đồng thế hệ này bởi vì huyết mạch vô cùng thuần khiết, khả năng sống càng lâu. Như vậy tính toán ra, Tần Mệnh còn lại 30-50 năm tuổi thọ thật sự không coi vào đâu. Nghĩ tới đây, Hải Đường đột nhiên hỏi, không gian nhỏ kia của ngươi là cái thứ gì? Phế tích một cái vương quốc, phạm vi 50 dặm. Có câu nói ra khả năng không quá lễ phép, nếu như ngươi chết nữa. Vương quốc kia ngươi xử lý như thế nào? Còn không nghĩ tới xa như vậy. Chuyển cho quỷ đồng, như thế nào đây? Quỷ đồng có thể vận dụng tiên thạch tinh giới giúp ngươi ổn định không gian vương quốc, sau này còn có thể mở rộng không gian. Khi ngươi còn sống, các ngươi cùng chung có được, chờ ngươi qua đời, ném đi đáng tiếc, không ngại chuyển cho quỷ đồng. Hải Đường không hiểu rõ không gian khai sáng huyền bí, nhưng đã có vương quốc tàn phá làm trụ cột, quỷ đồng có thể bỏ bớt rất nhiều phiền toái, có thể trong thời gian ngắn nhất sáng tạo ra không gian độc lập ổn định đến cường đại, tựa như quỷ môn. Ngươi ngược lại là rất có ý nghĩ. Tần Mệnh nhìn nàng cười nói, cái này sau này hãy nói, chúng ta trước ước định tốt, thời điểm ta còn sống, tiên thạch tinh giới ở lại bên trong, quỷ đồng giúp ta ổn định không gian. Trước khi ta qua đời, chuyện vương quốc lại thương lượng kỹ càng. Tốt, nói định. Hải Đường gật đầu, cái giao dịch này rất hợp lý. Tần Mệnh bây giờ nhìn lại đều 40 tuổi đi, may mắn có thể sống 5-60 năm. Nếu như tiến vào thiên võ, khả năng lại mở rộng thêm 30-50 năm. Đối với nàng cùng quỷ đồng mấy trăm năm tuổi thọ mà nói không coi là cái gì. Hơn nữa nàng ngóng nhìn Tần Mệnh có thể tiến vào thiên võ, như vậy có thể thủ hộ bọn hắn, thủ hộ quỷ đồng phát triển tốt hơn. Tần Mệnh lộ ra nụ cười sáng lạn, bản thân cũng ngượng ngùng. Ai chết trước còn thật không nhất định đây này, ngộ nhỡ ta sống lâu muôn tuổi a. Ngươi cười cái gì? Ngươi, sau này vẫn là nên tiếp xúc thế giới nhiều một chút. Ta có thể vào trong vương quốc kia của ngươi nhìn một cái không? Hải Đường nào sẽ biết bí mật nhỏ của Tần Mệnh, nàng liền muốn đi vào khảo sát, nhìn cái gọi là vương quốc này có đáng giá hay không? Đợi quỷ đồng ổn định lại một phiến không gian, thể chất ngươi bây giờ gánh không được không gian vạn vẹo bên trong, đi vào quá mạo hiểm, chờ đoạn thời gian nữa hẳn đi. Đa tạ ngươi. Đa tạ ta. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này vất vả cho ngươi. Hải Đường căng thẳng lâu như vậy, rốt cục cũng thở ra hơi. Năm tháng lo lắng không yên, sau khi gặp phải Tần Mệnh lại xoắn suýt một tháng, hoài nghi thực lực Tần Mệnh, hoài nghi mục đích của Tần Mệnh vân vân vẫn luôn không an phận. Hiện tại rốt cục cũng đã tốt. Quỷ đồng cùng tiên thạch tinh giới đã trở lại bên người nàng, Tần Mệnh dường như không giống như là ác nhân, ở chung một thời gian. Coi như không tệ, tối thiểu không có thất vọng. Vẫn chưa xong đây này, quỷ đồng liền dễ dàng trở về như vậy. Bên trong khẳng định có vấn đề, có thể an toàn nửa năm lại đến cảm tạ đi. Tần Mệnh mang theo Hải Đường rời khỏi cái mảnh núi rừng này, chạy tới cửa ra vào quỷ môn. Bọn hắn không có sốt ruột lao ra, để tránh người khác chú ý, ngẫu nhiên di chuyển phương hướng khác, làm bộ tầm bảo. Tần Mệnh cũng âm thầm dò xét lấy xung quanh, xác định có người truy tìm hay không. Một đường về phía trước, đi ngang qua non sông rừng rậm, gặp phải qua rất nhiều chém giết, cũng tránh được rất nhiều kẻ địch. Có mật đạo Hải Đường chỉ dẫn, bọn họ đều là hữu kinh vô hiểm. Hiện tại không gian quỷ môn chém giết càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều thế lực giấu kín dần dần hiện ra hành tung, như Tam Nhãn Chiến Tộc cùng Bất Hủ Thiên Cung, Tiêu Giao Thiên cùng Hỏa Vân Thiên, cùng với Kim Lang Tộc vân vân. Quỷ đồng đến bây giờ cũng không có xuất hiện, tiên thạch tinh giới càng là không thấy bóng dáng, sự chịu đựng của bọn hắn bị qua đi sạch sẽ, bắt đầu hoài nghi ở bên trong quỷ môn đến cùng có quỷ đồng hay không. Có như trưởng bối nói như vậy hay không, cái này căn bản là cái bẫy, ai đạt được quỷ đồng còn tuyên truyền bốn phía. Đây cũng là nguyên nhân các trưởng bối thiên võ cảnh không có người nào tới, bọn hắn không tin nơi này có quỷ đồng, dù là có, cũng là cái bẫy. Bọn hắn bắt đầu cưỡng ép đâm cháy núi cao, chặt đứt sông ngòi, hong khô hồ nước. Trắng trợn phá hư, dã man lùng bắt, làm điều tra cuối cùng. Thế lực lớn nhiều lần qua lại, làm việc càng ngày càng cường thế, khiến rất nhiều người sợ hãi, cũng tăng lên lấy bầu không khí căng thẳng trong quỷ môn. Rất nhiều người cảm thấy được không đúng, bắt đầu lục tục rút lui khỏi. Dù sao cũng đã đạt được bảo bối, không cần thiết lại trộn lẫn chuyện tiên thạch tinh giới. Rời khỏi nơi này giấu trước mấy tháng, Hải Đường cũng đang khẩn trương, tâm đều nâng lên đến cổ họng, sợ bị người khác phát hiện vấn đề. Một khi bại lộ thân phận, tương đương đủ nghịch với Tam Nhãn Chiến Tộc, Bất Hủ Thiên Cung cùng rất nhiều thế lực, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Dừng lại, Tần Mệnh bỗng nhiên giữ chặt Hải Đường, ngưng mi nhìn qua địa điểm lối ra quỷ môn. Chỗ đó sương mù dày đặc quay cuồng, như mây như biển, tiếp liền thiên địa, tình cảnh vô cùng kinh người, như là cửa vào gió bão, muốn hủy diệt tất cả kẻ xông vào. Không ngừng có người cùng mãnh thú xông vào chỗ đó, rút lui khỏi ra quỷ môn, khi rảnh rỗi có cường giả từ bên ngoài đi vào, xông vào quỷ môn đang hỗn loạn. Nhưng phía trước sương mù dày đặc vậy mà phân tán lấy đội ngũ Hoang Lôi Thiên, cùng Hoàn Lang Thiên. Hơn 10 đầu thiên mã thần tuấn phi phàm phân tán ra vài trăm trượng, trên lưng mỗi đầu thiên mã đều cưỡi lấy cường giả Hoàn Lang Thiên, dán mắt nhìn chằm chằm vào người đến từ bên trong rừng rậm vùng núi. Dực Long vung vẩy lấy đôi cánh bằng thịt trắng kiện cực lớn, toàn thân điện mang bắn tung tóe, lôi uy mênh mông cuồn cuộn, Lữ Hùng ở trên lưng nó yên lặng, chữa trị lấy thân thể rách nát. Cường giả Hoang Lôi Thiên khác cũng chia ra vài trăm trượng, mắt lạnh nhìn người ra vào. Ngoại trừ Hoang Lôi Thiên cùng Hoàn Lang Thiên, đội ngũ Hỏa Vân Thiên vậy mà cũng ở nơi đây, bọn hắn không có phân tán, mà là tụ cùng một chỗ, bắt đầu khởi động lấy hỏa diễm hừng hực, ngắm nhìn không gian quỷ môn hỗn loạn, như là đang đợi cái gì. Bọn hắn cơ hồ đem khống rừng cửa ra vào quỷ môn, bất luận người nào muốn rời khỏi, đều phải dừng lại tại trước mặt bọn họ, sau khi được ra hiệu mới có thể rời khỏi. Tần Mệnh tiềm phục trong cánh rừng, sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn tại chờ chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Hải Đường kinh hãi, trách không được nhìn không tới Hoàn Lang Thiên bay tới bay lui tại bầu trời, thì ra là đã thay đổi chiến thuật, không lại tìm khắp núi đồi, mà là thủ vững cửa vào. Hoàn Lang Thiên, Hỏa Vân Thiên, Hoang Lôi Thiên, trận chiến thật lớn. Hoàn Lang Thiên cùng Hỏa Vân Thiên cho tới bây giờ là cùng tiến cùng lui, nhất định là Hoàn Lang Thiên cực lực mời. Lữ Hùng Hoang Lôi Thiên nhận đến trọng thương, rút về cũng là muốn điều dưỡng thân thể. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.